Chương 2181 sau hừng đông, bầu không khí bên trong Thanh Vân Tông lộ ra chút cổ quái, đều lặng lẽ nghị luận một cuống họng bất thình lình sáng sớm hôm nay kia là, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh với ai yêu đương vụng trộm, lại bị ai ngăn chặn? Vừa trở lại buổi chiều đầu tiên liền làm kình bạo như thế. Tần Mệnh nắm lấy Đồng Ngôn lại đánh cho tê người, cái tên này thật sự là không che đậy miệng, thuần túy tạo mâu thuẫn gia đình cho hắn, còn ảnh hưởng danh dự Lăng Tuyết. Sáng sớm còn có mấy vị trưởng lão còn đặc biệt tới thăm hỏi, lấy thân phận của trưởng bối thuyết phục Tần Mệnh phải gia đình hòa thuận, làm Tần Mệnh đồng hân bọn hắn giờ khóc giờ cười. Tần Mệnh ngồi trước ngôi mộ lẻ loi, lặng lặng mà nhìn hoa lan tươi mát chập chờn phía trên, thần thức một lần lại một lần dò xét lấy tình huống trong mộ phần. Phía dưới xác thực có một loại bình chướng thủ hộ nào đó, có thể là làm quá tinh diệu, cũng có thể là quá cường đại, lấy cảnh giới thánh võ, thất trọng thiên của hắn không ngừng cẩn thận lặp đi lặp lại điều tra không đến bất luận có gì dị thường. Tỷ, hắn một đêm chưa về, ngươi liền không thẩm vấn. Đồng Ngôn ngồi trên bàn đá, giật dây lấy tỷ tỷ Đồng Hân. Tỷ phu ngươi là loại người này sao? Nếu như hắn thật có tâm tư kia sớm cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ. Ngươi không thể quá tin tưởng hắn, trong lòng nam tử không có chút mặt âm u. Trong lòng ngươi có âm u, nói ra ta nghe một chút. Cái gọi là mặt âm u, không phải chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Ngươi ngày hôm qua không phải giật dây hắn đi sao? Ta đó là thăm dò. Ta đó là làm nội ứng. Tỷ đệ hai ta là người một nhà, chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Đồng Hân nhìn Đồng Ngôn cả người là máu, vẫn là đánh không đủ hung ác. Đồng Ngôn trợn trắng mắt, ngươi thật sự là tỷ ruột ta. Đồng Hân nhìn Tần Mệnh, khẽ nói, tỷ phu ngươi còn nói với ngươi cái gì? Không nói gì, liền nói cùng trưởng lão Dực Sơn kia tán gẫu, ta đây mới không tin, khẳng định giày vò một đêm. Muốn ăn đòn. Ta là thân đệ đệ của ngươi, ta hướng về ngươi, sao ngươi lại không rõ chứ? Đồng Hân nhìn Tần Mệnh ngẩn người, tỷ phu ngươi giống như có cái gì mới ý nghĩ. Lại có ý tưởng, hắn đều khó có khả năng đào mộ phần. Tỷ phu chỉ điểm ấy không tốt, một số thời khắc dứt khoát quả quyết ta đều bội phục, có nhiều lúc thì do dự dự. Hắn sát phạt cường thế đối ngoại không đối nội, ngươi ngược lại nên học nhiều một chút, đừng để gia đình bạo ngược. Gia đình ta bạo ngược sao? Ta trong ngoài đều hoành. Đồng Ngôn bỗng nhiên ảo não, oán hận nói, ta làm sao lại đánh không lại hắn chứ? Tỷ phu ra tay thật hung ác. Nhìn xem đem ta đánh đến người đầy tổn thương, ta còn ra ngoài gặp người thế nào? Ngươi, tỉnh lại đi. Trứng trọi đá, huống chi ngươi chính là cái ngón giữa. Đồng Ngôn lập tức kháng nghị, tỷ. Cái này liền có chút công kích nhân sinh. Tần Mệnh ngồi xuống trước mộ phần cả ngày, thật hiếu kỳ bên trong đến cùng là cái gì? Vì sao lại có hai cỗ quan tài thủy tinh, hai cỗ quan tài, hai bộ thi hài? Chẳng lẽ không phải thân nhân lão gia tử sao? Vì sao Lăng Tuyết lại nhắc đến phụ mẫu của hắn? Tần Mệnh có một loại xúc động muốn phá vỡ ngôi mộ này, đào ra hai chiếc quan tài kia, nhưng hắn lại thật do dự. Vạn nhất thật sự là người rất quan trọng của lão gia tử thì sao? Mình làm như vậy chính là đào mộ, là bất nhân bất nghĩa đại bất kính. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện của phụ mẫu hắn, trong lòng liền nhịn không được tuôn ra cái sự xúc động kia. Tần Mệnh suy nghĩ thật lâu, lần nữa đi vào Dược Sơn, tìm được Lăng Tuyết. Vì cái gì cha phụ mẫu ta, ngươi đến cùng còn biết thứ gì? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta chỉ biết là trong mộ có hai cái quan tài thủy tinh, mà ở trong đó là cái gì, ta tra không được. Ngươi dùng biện pháp gì tra bên trong có quan tài thủy tinh? Ta không có đào mộ. Lăng Tuyết lắc đầu, nàng mặc dù hiếu kỳ, lại không đến mức bất kính đối với người mất. Tần Mệnh nhìn Lăng Tuyết, thở dài, Lăng Tuyết sư tỷ của ta, ngươi đang đùa ta sao? Ta đối với ngôi mộ kia đúng là có hoài nghi, nhưng ta càng nhiều hơn chính là kính ý. Trong lòng ta phụ mẫu đã chết, ta đối với bọn họ cũng chỉ có nhớ nhung. Người nhất định phải lấy ra một bộ tâm ma làm lý do thoái thác, lại là quan tài thủy tinh lại là phụ mẫu ta. Người đây không thành tâm câu ta sao? Người là đang giải tâm ma, hay là đang trồng tâm ma cho ta? Ta là có ý tốt, Tần Mệnh rất bất đắc dĩ nhìn Lăng Tuyết. Người ý tốt gì, người không phải chính là muốn kích thích ta một chút, sau đó nhìn xem ta có cách nào phá vỡ ngôi mộ kia hay không? Sư tỷ, ngay cả ta đều tính toán. Lăng Tuyết đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, yên tĩnh trong chốc lát, quay người đi vào trong động, ngươi suy nghĩ nhiều. Sư tỷ, ngươi là làm sao biết nơi đó có hai cỗ quan tài thủy tinh? Nói cho ta biết. Không thể trả lời. Sư tỷ, ngươi cứ như thế này, ta sẽ tiến vào. Tần Mệnh đi đến cửa động. Không sợ Nguyệt Tình thẩm ngươi, cứ việc tiến đến. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đứng một lát, yên lặng rời đi. Tỷ phu, lại đi. Trời còn chưa có tối, ngươi là thật không tị hiềm. Đồng Ngôn ngồi ở trong sân nhìn Tần Mệnh trở về. Tần Mệnh cho mày, lắc đầu. Thế nào? Đồng Hân chú ý tới sắc mặt Tần Mệnh không đúng lắm, quan tâm đi qua. Đồng Ngôn im lặng không thôi, tỷ ruột của ta, ngươi phải thêm chút tâm đi. Thật không hiếu kỳ hắn cùng sư tỷ kia có chút gì, các ngươi rời đi chút. Tần Mệnh nhìn mộ phần phía xa, cuối cùng chần chờ một lát, sải bước đi đến, ý niệm tại bên trong khí hải tỉnh lại tu la đao. Không đào mộ, không loạn đụng, hắn liền thử một chút xem tu la đao có thể sinh ra cộng minh với mộ phần kia hay không. Nếu có hiệu quả, liền đơn giản nhìn một chút, nếu như không có hiệu quả, hắn trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối không lại đụng vào ngôi mộ này, giữ nó cho lão gia tử. Keng, tu la đao khôi phục tại khí hải, chấn khởi âm thanh tranh minh sắc bén, sát khí kinh khủng giống như là nùng vân nộ hải dâng lên, rung động mênh mông khí hải. Tu la đao hiện tại giống như là siêu cấp sát khí, cuồn cuộn sát uy mãnh liệt tại trên không khí hải, khuếch tán về toàn thân. Tần Mệnh đi mỗi một bước, tu la đao mãnh liệt ra một cỗ màu đen chiều dâng, phấp phới toàn thân, xung quanh hắn đồng thời nở rộ một cỗ hắc khí, không gian đều như quanh quẩn thanh âm tiếng trống buồn bực, rung động đại viện nhà kho. Đồng Ngôn Đồng Hân ngạc nhiên nhìn Tần Mệnh, đây là muốn làm gì? Tần Mệnh đi ra hơn 30 bước, đứng ở trước mặt ngôi mộ lẻ loi, toàn thân sát khí quấn, đen nhánh nồng đậm, một cỗ sát khí từ trong cơ thể lao ra, lại đang dâng lên sông về phía trước, trong con mắt hắn tràn ra hắc ám, giống như là mực đậm đang khuếch tán, ăn mòn tròng trắng mắt, tràn ngập hốc mắt. Từng đạo vằn đen quỷ dị lan tràn từ mi tâm, khuếch tán ở trên mặt. Hắn giống như là ác quỷ, lại giống sát thần, khí tức vô cùng đáng sợ. Tần Lam đều kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, chịu không nổi loại khí tức âm trầm kinh khủng này. Tần Mệnh đứng trước ngôi mộ lẻ loi, con người đen nhánh nhìn chăm chú bia đá không chữ trước mộ phần. Hô, cửu độ táng hồn quỷ chập chờn bỗng nhiên dừng lại, cánh hoa nổi lên huỳnh quang, nhụy hoa lại nở rộ lên hỏa lam âm trầm. Hiện tại vẫn là giữa trưa. Ánh mặt trời trên cao, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong Thanh Vân Tông Sơn Thanh Thủy Tú, núi cao kỳ tuấn, cảnh sắc tú mỹ, nhưng đột nhiên, không hiểu thấu, chỉ chớp mắt, thiên hôn địa ám, giống như là từ ban ngày biến thành đêm khuya. Tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đây là thế nào? Trong đại viện nhà kho, đen nhánh khôn cùng, như mực đậm thâm thúy, chỉ có trên trăm đóa cửu độ táng hồn quỷ kia đang tỏa ra lấy ánh sáng u lam. Quỷ dị hắc ám, chết chóc yên tĩnh, ánh sáng âm trầm, giống như là thời không nghịch chuyển, rơi xuống địa ngục. Sắc mặt Đồng Ngôn Đồng Hân nghiêm túc nhìn qua tòa mộ phần kia, ánh mắt lắc lư, hô hấp khó khăn. Giờ khắc này, lòng của bọn hắn vậy mà. Rung động, linh hồn thể của Tần Mệnh nắm chặt tu la đao, chậm rãi rút ra. Không biết là xung quanh quá yên tĩnh, hay là lần này thật đặc thù, tại thời điểm linh hồn thể rút đao, mơ hồ có thể nghe được tiếng ma sát yếu ớt, giống như là lưỡi dao đang ra khỏi vỏ. Tu la làm đao, Tần Mệnh làm vỏ. Theo tu la đao chậm chạp xuất hiện, cửu độ táng hồn quỷ nở rộ lam quang càng ngày càng quỷ bí, cũng càng ngày càng đậm hơn, giống như là thiêu đốt, đem cả tòa mộ phần đều chiếu đến phát sáng. Trong bóng đêm, trong đại viện tĩnh mịch, nó giống như là một tòa minh mộ phần, âm trầm mà kinh khủng. Lam hỏa thiêu đốt, phiêu tán lấm ta lấm tấm điểm sáng, rơi vào trên mặt đất hắc ám, giống như là đốt sáng lên hỏa tuyến, từng đạo quang văn màu lam bắt đầu rõ ràng hiện lên ở mặt đất, cũng tràn ngập dưới đất. Càng ngày càng nhiều lam quang rơi xuống, càng ngày càng nhiều lam văn hiển hiện, bọn chúng giống như là hàng trăm hàng ngàn sợi xiềng xích, tung hoành tại tòa núi thấp này, đem nó tầng tầng bao quanh. Khi mà tu la đao hoàn toàn xuất hiện, cả ngọn núi thấp hoàn toàn trong suốt, chán phóng tầng tầng lam quang, khuếch tán hắc ám, trong trong ngoài ngoài trải rộng vô số xiềng xích. Mặc dù lam quang rất đẹp, nhưng trong bóng đêm lại phá lệ âm trầm, để cho người ta dùng mình. Tần Mệnh hai tay nâng tu la đao, đứng trên mặt đất nhìn xuống. Cả ngọn núi đều tràn ngập xiềng xích lam quang, bọn chúng lấy quỹ tích đặc thù xen kẽ, cũng quy luật chán phóng mê ánh sáng, liên tiếp. Hai cỗ quan tài thủy tinh mai táng tại bên trong núi thấp, ngay tại phía dưới ngôi mộ, vô số xiềng xích quấn quanh lấy bọn chúng, lại theo dọc theo bên trong bọn nó bò ra ngoài. Một bộ thi thể đang ngủ say bên trong quan tài thủy tinh, một linh hồn nổi lơ lửng bên trong quan tài thủy tinh còn lại, một trái một phải, dựng thẳng dưới đất. Quan tài thủy tinh rõ ràng là trong suốt, nhưng cẩn thận xem xét lại mông lung mơ hồ. Tại Đông Hoàng Thiên Đình xa xôi, dãy núi Tu La thần bí mà uy nghiêm, lão gia tử bế quan bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, một vòng huyết mang hiển hiện tại đáy mắt. Giờ này khắc này, thi thể ngủ say bên trong quan tài thủy tinh kia, vậy mà cũng mở ra hai mắt đang nhắm chặt. Cùng một ánh mắt, cùng một huyết mang. Nó còn sống, hay là đã chết? Là trùng hợp, hay là... Tần Mệnh nâng Tu La đao, đứng tại trước mộ phần, ngưng thần nhìn chằm chằm hai cỗ quan tài thủy tinh kia. Giữa thiên địa hắc ám khôn cùng, núi thấp lại chán phóng lam quang yếu ớt, vô số xiềng xích xen lẫn thành một hình ảnh thần bí mà âm trầm, kinh khủng mà rung động. Ánh mắt Tần Mệnh đung đưa, toàn thân nổi lên từng trận hàn khí, trong thoáng chốc, hắn như cảm giác cỗ thi thể kia mở mắt ra, cách nắp quan tài nhìn hắn. Hắn cực lực muốn thấy rõ, lại mơ hồ mông lung, tu la đao lơ lửng tại trên hai tay, im ắng xoay tròn lấy, cuốn lên tầng tầng hắc khí. Giờ khắc này, nó như là không còn thuộc về Tần Mệnh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng hắn, mà là tại tương giao tương liên cùng linh hồn bên trong quan tài thủy tinh kia. Tần Mệnh rung động trước một màn này, ý thức trống rỗng, tàn hồn phong tồn bên trong tu la đao lần nữa thức tỉnh, theo hắc khí tầng tầng khuếch tán, dần dần hiển hóa ra hình dáng chân thực ở bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên hắn hiện ra chân thân sau khi tiến vào thân thể Tần Mệnh. Tàn hồn nhìn mộ phần, nhìn cửu độ táng hồn quỳ, nhìn lại những sợi xiềng xích xuyên qua núi thấp kia, rung động thật sâu. Tần Mệnh ngẩng đầu, nhìn qua tàn hồn, đây là cái gì? Bên trong quan tài thủy tinh lại là cái gì? Toàn thân tàn hồn cuồn cuộn hắc khí, hình dáng khi thì ngưng tụ khi thì phiêu tán, rất rất lâu, nó như nhìn thấu cục này, lại bị chấn động đến linh hồn đều run rẩy. Có một lời khuyên cáo, ngươi có thể sẽ không nghe, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi. Nói, tàn hồn rung động nói, giết sạch Thanh Vân Tông, một tên cũng không để lại, bí mật này, không thể tiết lộ ra ngoài. Lông mày Tần Mệnh như vặn thành u cục, trầm giọng nói, ta muốn nghe đến không phải cái này, bí mật này nhất định phải bảo trụ. Nói, đến cùng là cái gì? Hắn chết. Tàn hồn vừa muốn nói gì, nhưng hồn thể lại kịch liệt vặn vẹo, giống như là tiếp nhận thống khổ lớn lao, một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, trong chốc lát lui trở về bên trong tu la đao. Giống như là bị lực lượng nào đó hung hăng kéo đi vào. Bên trong tu la sát giới, tàn hồn giống như là đoàn liệt diễm màu đen rơi xuống u cốc, cuồng mãnh va chạm suýt chút nữa đem linh hồn vốn đã tàn phá đụng nát. Không đợi hắn bò dậy, hơn 10 thay hắc mâu từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát xuyên thủng hồn thể, gắt gao chấn áp hắn ở nơi đó. Tàn hồn thê thảm gào lên đau đớn, linh hồn một trận sáng tối biến ảo, suýt chút nữa liền muốn dập tắt. Tần Mệnh kinh hãi, vừa muốn khống chế tu la sát giới, nhưng toàn thân hắn run rẩy dữ dội, kêu thảm quỳ trên mặt đất, tu la đao cùng lúc xông vào mi tâm của hắn, cưỡng ép lui trở về bên trong khí hải. Trong một cái chớp mắt, đêm tối biến thành ban ngày, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, Thanh Vân Tông xanh tươi tú lệ, cảm giác âm trầm như không còn, bầu không khí tĩnh mịch không còn, hắc ám càng là hoàn toàn không thấy. Như là một giấc mộng, lại như xa vào một loại ảo giác nào đó. Tần Mệnh nửa quỳ tại trước mộ phần, hồng hộc thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên mộ phần trước mặt, cứ như cái gì cũng đều không thay đổi, ngay cả nhà kho cùng núi thấp đều rất bình thường, trong không khí càng là không có nửa điểm âm trầm cùng băng lãnh, giống thường ngày tươi mát mà ấm áp như vậy. Nhưng, Đồng Ngôn Đồng Hân đứng ở đằng xa, chưa tỉnh hồn, Nguyệt Tình, Mộ Bạch trưởng lão, Lý Tông Chủ, trưởng lão Dực Sơn còn có Lăng Tuyết đứng đấy giữa không trung, bọn hắn không biết lúc nào đã tới. Sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, nhìn Tần Mệnh giống như là nhìn thấy quái vật gì. Thế nào? Tần Mệnh lau mồ hôi, chậm rãi đứng dậy. Ngươi, thế nào? Đồng Ngôn hỏi lại Tần Mệnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh nhìn bọn hắn, sắc mặt vì cái gì lại kỳ quái như thế? Chàng vừa nói. Giết sạch Thanh Vân Tông. Giết sạch tất cả mọi người. Ánh mắt Đồng Hân đung đưa, bị vừa mới một màn kia kích thích. Tần Mệnh trong bóng đêm gào thét. Trong minh quang dãy giụa, giống như là ác quỷ dữ tợn, la to, muốn giết tất cả mọi người, muốn đem Thanh Vân Tông giết sạch. Cái gì? Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn Đồng Hân, lại theo thứ tự nhìn qua mỗi người, biểu lộ cùng ánh mắt vậy mà đều như Đồng Ngôn Đồng Hân. Giết sạch Thanh Vân Tông. Ta kêu. Nguyệt Tình đi đến bên cạnh Tần Mệnh, quan tâm nhìn hắn, chàng không biết mình làm cái gì. Lông mày Tần Mệnh càng nhăn càng chặt, kêu đánh kêu giết không phải tàn hồn sao? Là bọn hắn nhìn lầm, hay là... Đồng Hân cũng đi tới, đang suy nghĩ gì? Không có gì. Các ngươi vừa mới nhìn thấy quan tài thủy tinh. Thấy được. Bên trong là cái gì? Lý Tông Chủ bọn hắn đều từ giữa không trung rơi xuống. Ngoại trừ Lăng Tuyết ra, những người khác rất khiếp sợ. Cái nhà kho bình thường này vậy mà chấn áp một thứ khủng bố như vậy. Cái nơi không chút thu hút nào này vậy mà lại là ngôi mộ. Nơi này là Thanh Vân Tông của bọn hắn. Bọn hắn làm sao hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trước hết để cho ta yên lặng lại. Tần Mệnh dùng sức xoa mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn chỉ là muốn thử một chút xem tu la đao có thể tỉnh lại mộ phần hay không, không nghĩ tới lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cả ngọn núi vậy mà đều là một phần mộ cỡ lớn. Ta ở bên trên một ngôi mộ 8 năm. Bên trong quả nhiên là chôn giấu lấy hai cỗ quan tài thủy tinh. Một bộ táng thi thể, một bộ giữ linh hồn. Là một người tách ra phong ấn sao? Hay là hai người khác biệt? Tàn hồn vì sao lại sợ hãi, lại là cái gì đem nó chấn vào tu la đao? Tàn hồn nói hắn chết. Ai chết? Lão gia tử đến cùng ở chỗ này mai táng bí mật gì? Bí mật này không thể tiết lộ ra ngoài. không tiếc giết sạch Thanh Vân Tông. Bọn người Lý Tông chủ nhìn bộ dáng Tần Mệnh, thần sắc có một chút xíu biến hóa, trong lòng thì bắt đầu cảnh giác, Tần Mệnh vậy mà gào thét muốn giết sạch Thanh Vân Tông, đây chẳng lẽ là mặt âm u trong lòng của hắn? Là hắn không có buông xuống thù hận năm đó? Hắn là thật không biết, hay là giả vờ? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tình lo lắng đến Tần Mệnh, dạng năng lượng gì để thánh võ thất trọng thiên như Tần Mệnh, đây mất khống chế đến tình trạng ngay cả mình làm cái gì cũng không biết. Nếu quả thật khống chế hắn giết Thanh Vân Tông thì sao? Tần Mệnh lắc đầu, càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng loạn. Muốn hỏi tàn hồn một chút, nhưng nó đã bị trấn áp tại Tu La sát giới, nhìn dạng như vậy là tuyệt đối không dám loạn nói nửa câu. Tông chủ, ngôi mộ này là xuất hiện lúc nào? Ta thật không biết nơi này có ngôi mộ. Lý Tông chủ lắc đầu. Trong tông có thêm một người, nhiều thêm ngôi mộ, các ngươi đều không tra sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này rất ít chú ý. Thanh Vân Tông là siêu cấp đại tông Bắc Vực, địa vị rất cao, đệ tử cũ nhiều đến mấy ngàn, Lý Tông chủ bọn hắn cao cao tại thượng, bình thường ngoại trừ bế quan tu luyện, chính là chú ý đại cục phía ngoài, ngẫu nhiên đưa ánh mắt đặt ở trong tông đều là sự kiện đặc thù, hoặc là những đệ tử ưu tú kia, nơi tầng dưới chót, như nhà kho này hoàn toàn không ở bên trong phạm vi ý thức của bọn hắn, coi như Tần Mệnh tình huống đặc thù, nhưng cũng là tại thời điểm nghĩ đến hỏi người phía dưới một chút, còn sống không? Thế nào? Cũng sẽ không nhiều hiểu rõ. Mộ Bạch trưởng lão ngược lại là chú ý tới qua, nhưng khi đó tùy tiện thăm dò, phát hiện là một lão đầu bình thường, cũng không lại để ý tới nhiều. Lấy thân phận trưởng lão cao quý như hắn, làm sao lại so đo cùng một lão đầu đáng thương? Các quản sự đâu? Bọn hắn cũng không biết, Lăng Tuyết đã hỏi, không có người nào biết lão nhân cùng mộ đất là xuất hiện lúc nào, lại là tình huống gì? Theo lý thuyết cái này có chút không bình thường, thật là bên trên mặc kệ bên dưới không hỏi xuất hiện lỗ thủng, hay là có nguyên nhân gì đặc biệt? Tần Mệnh, lão nhân kia là ai? Các ngươi gần nhau 8 năm, sẽ không cái gì cũng không biết đi. Trưởng lão Dược Sơn hỏi Tần Mệnh, hắn hơn nửa đời người đều trấn áp tàn hồn tại Dược Sơn, không nghĩ tới trong nhà kho cách xa nhau 5 tòa ngoài núi có đồ vật càng đáng sợ. Tần Mệnh lắc đầu, tông chủ, ta có một đề nghị. Nói, Thanh Vân Tông đi theo Lôi Đình Cổ Thành rời vào Xích Phượng luyện vực. Cái này, Lý Tông chủ trong lòng cười khổ, trước đó thật có kia ý nghĩ. Nhưng Tần Mệnh mấy cuống họng giết sạch Thanh Vân Tông kia thật làm cho hắn kinh lấy. Vạn nhất trong lòng Tần Mệnh thật cất giấu âm u, một khi đi Xích Phượng luyện vực, bọn hắn không thành thịt trên thớt. Huống chi, Thanh Vân Tông ở chỗ này đã dựng nên hơn ngàn năm. Sao có thể nói di chuyển liền di chuyển, mà lại một chuyển liền là số vạn dặm, trực tiếp tiến vào cổ hải thần bí lại nguy hiểm. Thanh Vân Tông trên dưới các đệ tử nguyện ý không, quen thuộc sao, liệt tổ liệt tông sẽ đồng ý sao? Ta là thật tâm mời, Tần Mệnh nhìn Mộ Phần. Nếu quả như bí mật liên quan đến nơi này thật vô cùng khủng bố, đợi tương lai công bố bí mật, một khắc này, chẳng phải là Thanh Vân Tông sẽ gặp khó. Di chuyển tông môn cùng di chuyển cổ thành không giống nhau, ta cũng không thể một người làm chủ toàn tông, trước chờ ta cùng các trưởng lão thương lượng một chút đi. Lý Tông chủ uyển chuyển cự tuyệt, trong lòng lại âm thầm quyết định, đánh chết cũng không đi. Sau khi Lý Tông chủ bọn hắn tản ra về, Lăng Tuyết ở lại, bên trong quan tài thủy tinh có cái gì? Một bộ thi, một bộ hồn. Ta không biết ngôi mộ này là đang táng bọn chúng, hay là đang trấn bọn chúng, tóm lại bí mật này Thanh Vân Tông thủ không gánh được. Khả năng 10 năm, khả năng 20 năm, cũng có thể là 100 năm, tóm lại sẽ có ngày đẩy ra mây mù. Là phúc hay là họa? Thật sự nói không chừng. Tần Mệnh nghênh tiếp ánh mắt Lăng Tuyết, khuyên nhủ sư phụ ngươi, rời tông. Thanh Vân Tông không có, mảnh này núi liền hoang. Hoang sơn dã lĩnh, ngôi mộ này liền thật thành cô phần. Ngôi mộ này... Vị lão gia kia của ngươi trông trí ít 8 năm, ngươi thật nhẫn tâm để hoang nó. Ta có biện pháp vây khốn mảnh núi này. Không có người, núi liền chết. Ngươi vây được ngọn núi này, không gánh nổi nó linh. Lăng Tuyết chậm rãi lắc đầu, là phúc thì không phải là họa trốn không thoát. Nếu như bí mật này thật khủng bố như vậy, Thanh Vân Tông chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chạy không khỏi. Không phải sao? Lăng Tuyết sư tỷ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta là vì tốt cho các ngươi. Vì sao ngôi mộ này lại mai táng ở chỗ này? Mặc kệ là trùng hợp hay là lý do, chí ít trước hôm nay trong 18 năm Thanh Vân Tông không có xảy ra chuyện, Thanh Vân Tông càng không có ai mạo phạm qua ngôi mộ này. Chúng ta cùng nó chưa nói tới ân oán, nó cũng không có lý do tới từ tổn thương Thanh Vân Tông. Sư tỷ, ngươi làm sao lại hồ đồ? Trên đời này nào có nhiều lý do như vậy? Một số thời khắc giết người không tại lý do, mà tại người nâng đao. Mộ phần này, có quan hệ cùng ngươi. Cái oán này, bởi vì ngươi mà lên. Một câu của Lăng Tuyết ế trụ Tần Mệnh cũng làm cho hắn trầm mặc, nếu như là họa, không tránh khỏi, chỉ có thể ở giải quyết nó trước khi để lộ bí mật, về phần giải quyết như thế nào, đi đâu giải quyết, chỉ có ngươi tự mình biết. Lăng Tuyết nhìn cô phần, rời khỏi nhà kho. Nếu như ngươi thật vì Thanh Vân Tông cân nhắc, tìm tới vị lão gia kia của ngươi. Ôi, sư tỷ rất có tính cách. Đồng Ngôn đi tới, đụng đụng Tần Mệnh. Còn muốn ăn đòn. Ta nói sai sao? Chột dạ. Bên trong chôn thì ai, ai hồn? Thấy không rõ. Tần Mệnh hồi tưởng lại một màn quỷ dị âm trầm trước đó. Thi thể bên trong quan tài thủy tinh đến cùng sống hay chết? Vì cái gì lại cảm giác nó giống như mở mắt ra? Hắn lại nhìn tòa mộ phần kia, là thật không có nửa điểm cảm giác thân thiết, ngược lại âm khí âm u. Đồng Ngôn ngắm nhìn núi xanh hiểm trở xung quanh, nghĩ đến bên trong Thanh Vân Tông nho nhỏ vậy mà chôn giấu bí mật lớn như thế. Nếu như Thanh Vân Tông không rời đi thì sao? Nguyệt Tình cũng không nghĩ tới tòa núi thấp này lại là một ngôi mộ, còn có thể để Tần Mệnh điên cuồng mất khống chế. Trong này đến cùng là có bí mật gì? Tần Mệnh là biết, hay là cố ý không muốn nói? Tương lai ngày nào đó, ngôi mộ này có khả năng sẽ thần bí bình tĩnh biến mất, tựa như là nó thần bí bình tĩnh xuất hiện, cũng có khả năng sẽ xuất hiện đại nạn to lớn. Nguyệt Tình có tình cảm rất sâu đối với Thanh Vân Tông, đương nhiên hy vọng nó an toàn, thế nhưng cũng hiểu rõ tông môn lớn như thế muốn chỉnh thể di chuyển rất không thực tế, bất luận là trên tình cảm hay là thực tế thao tác đều có khó khăn. Ta mang vạn đạo khốn thiên trận đến, vật liệu không mang đủ, khả năng miễn cưỡng duy trì vận tác. Tần Mệnh đem tàn quyển vạn đạo khốn thiên trận mang trở lại, nhưng thật ra là vì chuẩn bị cho Lôi Đình cổ thành. Nếu như người Tần gia thật không nguyện ý di chuyển, hắn lấy Lôi Đình cổ thành làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm bố trí vạn đạo khốn thiên trận. Chỉ cần vạn đạo khốn thiên trận không tiếp nhận giống vây công khủng bố giống như Xích Phượng Luyện, vực cùng với hải tộc, kiên trì mấy chục trên trăm năm không là vấn đề. Vạn đạo khốn thiên trận. Ngươi thật cam lòng. Đồng Ngôn nói thầm. Có vạn đạo khốn thiên trận trông coi, Thanh Vân Tông coi như gặp được ngoài ý muốn, cũng có thể có cơ hội đào tẩu. Tần Mệnh suy nghĩ, kỳ thật, lão gia tử chưa hẳn thực sẽ hại Thanh Vân Tông. Mộ phần này thật không còn đụng phải. Đồng Ngôn không dám tới gần tòa mộ phần kia, quá kinh khủng. Đột nhiên toàn bộ trời đã tối, giống như là bị lỗ đen vô biên thôn phệ. Lăng Tuyết nói đúng, mộ phần này có liên quan tới ta, nguyên nhân họa này bắt nguồn từ ta, người có thể giải quyết cũng là ta. Tần Mệnh phải nhanh đi Thiên Đình một chút, tìm đến lão gia tử, hỏi rõ ràng nguyên do mọi chuyện. Bầu không khí Thanh Vân Tông hôm nay cả ngày đều rất nặng nề ngột ngạt, khắp nơi đều đang nghị luận đột nhiên. Mặc dù Lý Tông chủ ra nghiêm lệnh, bất kỳ người nào cũng không được nghị luận nữa chuyện này, nói mới vừa rồi là Tần Mệnh đang tu luyện huyễn thuật, để các đệ tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thế nhưng rất nhiều người đều cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn bên ngoài không dám nghị luận, bí mật lại đều tại nói thầm. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Mệnh đều ở tại Thanh Vân Tông, chờ đợi tông chủ quyết định. Sau 8 ngày, đồ vệ chạy tới Thanh Vân Tông, mang đến quyết định cuối cùng của Lý Linh Đại, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Tần rời vào Xích Phượng Luyện vực. Thiết gia, Hồ Diên gia tộc cũng đều đồng ý rời đi Bắc vực, rời vào Xích Phượng Luyện vực. Rốt cục Tần Mệnh cũng thở phào, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tần gia quyết định đi, mục đích hắn trở về cũng coi như đạt đến, về sau tiến vào Thiên Đình cũng có thể đi an tâm, đã không còn lo lắng. Không có qua mấy ngày, Yêu Nhi chạy tới Thanh Vân Tông, cũng mang đến quyết định của Cửu Tông chủ. Huyết Tà Tông nguyện ý đi theo Tần Mệnh rời ra Bắc vực, đi vào Cổ Hải Xích Phượng Luyện vực. Huyết Tà Tông tại Bắc vực có thể xưng tà giáo, không chỉ có không nhận chào đón, mà lại nơi đó các đệ tử đều mang cỗ tà tính, tinh thần mạo hiểm mạnh. Lại so với võ giả tầm thường càng khát vọng trưởng thành cùng lực lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên về sau Cửu Tông chủ làm ra cuối cùng quyết định, toàn tông trên dưới đều kích động ủng hộ. Hơn 3.000 đệ tử trưởng lão quyết định đi theo Cửu Tông chủ, còn có hơn 1.000 người lựa chọn ở lại, cũng đi vào Thổ Linh Tông. Nhưng Lý Tông chủ đại biểu toàn tông cho Tần Mệnh một cái quyết định Thanh Vân, tông tiếp tục lưu lại rừng rậm Vân La, thủ hộ tòa cố hương tổ tiên truyền thừa xuống này. Lý Tông chủ là thật không muốn rời đi, chỉ là không xác định thái độ những người khác. Thật không nghĩ đến thời điểm hắn khởi xướng đề nghị, lại có khoảng 7 phần 10 trưởng lão cầm phản đối thái độ. Lý Tông chủ để bọn hắn tỉnh táo lại, từ từ cân nhắc, kết quả lần thứ 2 hội nghị, 8 thành cầm thái độ phản đối. Sau đó Lý Tông chủ tại toàn tông rút ra 500 đệ tử quan trọng, hỏi thăm ý kiến, hơn 400 người lựa chọn cự tuyệt. Lý Tông chủ cẩn thận suy nghĩ, hiểu rõ nguyên do trong đó. Đối với chuyện này, Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông có bản chất khác nhau, không phải vấn đề ai càng có bốc đồng, ai càng có quyết đoán, mà là đạo lý đơn giản nhất Tần Mệnh đã từng là đệ tử Thanh Vân Tông. Đầu tiên, bên trong Thanh Vân Tông bất luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đa số lấn ép qua Tần Mệnh, tra tấn qua Tần Mệnh, mà lại biết rõ Tần Mệnh cứng cỏi cùng hung ác, đều biết Tần Mệnh là tên gia hỏa nguy hiểm, cho nên bọn hắn từ trong lòng không tin Tần Mệnh sẽ thật đối tốt với bọn hắn. Một khi tiến vào Xích Phượng Luyện vực, mạng của bọn hắn liền chưa hẳn là do mình khống chế. Bất kể có phải là lòng tiểu nhân ghen bụng quân tử hay không, chí ít bọn hắn có cân nhắc phương diện này. Tiếp theo, Tần Mệnh đã từng là nô bộc tầng dưới chót nhất của Thanh Vân Tông, đột nhiên muốn lấy thân phận chúa cứu thế cứu bọn hắn, ban cho bọn hắn cơ duyên, cho bọn hắn tài nguyên, bọn hắn trên tâm lý có chút mâu thuẫn. Cứ việc hiểu rõ hiện tại Tần Mệnh đã không phải là người bọn hắn có thể ngưỡng vọng, nhưng bên trên tâm lý vẫn là lại không thích ứng như vậy. Nhất là lấy Mộ Trình cầm đầu 500 đệ tử đại biểu, chỉ có hơn 60 người cực lực đồng ý, còn lại hơn 400 người kiên quyết phản đối. Tần Mệnh tự mình tiếp Lý Tông Chủ, kết quả vẫn là bị uyển chuyển cự tuyệt. Tần Mệnh không thật mạnh cầu, dù sao mình cho rằng tốt, cũng không phải là trong lòng người tốt, mình cho rằng đặc sắc, người khác không nhất định nguyện ý tiếp nhận. Hắn chỉ có thể lấy ra Tàn Quyển Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, trợ giúp Thanh Vân Tông một lần nữa bố trí đại trận thủ hộ. Trong khoảng thời gian Tần Mệnh ở tại Thanh Vân Tông này, bên trong Huyễn Linh Pháp Thiên đã loạn thành một đoàn. Hơn 30 vạn cuồng đồ hải vực ở bên trong điên cuồng cướp bóc, trắng trợn giết chóc, trong mắt của bọn họ không có Hoàng Triều, cũng không có Minh Hữu, không chỉ có khởi xướng tấn công đối với Kim Bằng Hoàng Triều, tương hỗ ở giữa cũng bắt đầu chém giết, máu nhuộm sơn hà, bí cảnh dung chuyển. Kim Bằng Hoàng Triều tụ hợp nổi đội ngũ khổng lồ, hơn một nửa cường giả trung vực cùng tứ đại ngoại vực đều bỏ vào Huyễn Linh Pháp Thiên, cùng hải vực đội ngũ triển khai cuồng dã quyết đấu. Một ngày hai ngày, Kim Bằng Hoàng Triều còn có thể kiên trì, ba ngày năm ngày, còn có thể ngạnh kháng, thời gian dài hơn, Kim Bằng Hoàng Triều bắt đầu ăn không tiêu. Bọn hắn tự nhận là rất cường đại rất dũng cảm, nhưng tại trước mặt những tên điên cuồng tới từ cổ hải kia, thậm chí có loại cảm thụ trực quan công tử nhà giàu đấu với cự thú hoang dã, bọn hắn liên tiếp bại lui, tử thương thảm trọng đội ngũ bí mật các vương quốc quanh Hoàng Triều, đều bị áp sát rút khỏi Huyễn Linh Pháp Thiên, tạm thời tránh né hung uy cổ hải. Ngồi xem Kim Bằng Hoàng Triều cùng Tây Hải cắn nhau. Hỗn chiến sau 10 ngày, một hồi ngoài ý muốn đột phát, trong quá trình Đường Thiên Khuyết đem người nghênh đón địch, ngoài ý muốn giết hại một nhân vật quan trọng Thương Minh giáo, bầu không khí Huyễn Linh Pháp Thiên bỗng nhiên căng thẳng. Khi trước Huyễn Linh Pháp Thiên loạn chiến mặc dù đánh chính là căng thẳng, nhưng Kim Bằng Hoàng Triều vẫn luôn tận lực tránh đi Thương Minh giáo, cùng Bát Dực Tử Lân Mãng, hai đại bá chủ cũng không có quá phận chèn ép hoàng thất, phối hợp bốn phía càn quét tài bảo. Hai bên ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, bình an vô sự. Nhưng lúc này đây, Thương Minh giáo đem trận ngoài ý muốn này trở thành tuyên chiến, bắt đầu từng bước co lại đội ngũ, đẩy ra tư thế huyết chiến. Nhân Hoàng không thể không tự thân thỉnh cầu Đường Ngọc Trân, hy vọng nàng có thể ra mặt điều đình trận chiến tranh này, đem đội ngũ hải vực đuổi ra Kim Bằng Hoàng Triều. Nếu không lại loạn như vậy tiếp, không chỉ Huyễn Linh Pháp Thiên nguy hiểm, quanh Hoàng Triều cũng có khả năng sẽ thừa cơ xâm lấn, Kim Bằng Hoàng Triều sẽ trải qua nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Hoàng thất là thật không muốn đi cầu Tần Mệnh, nhưng tình thế bức người, không thể không lần nữa cúi đầu. Đường Ngọc Trân, Đường Ngọc Sương cùng với Đường Thiên Khuyết, tự thân dẫn đầu thị vệ hoàng thất đi ngang qua Bắc vực, ngày đêm đi gấp đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông trong mấy ngày này vô cùng náo nhiệt, Tần Mệnh lấy ra lượng lớn tài nguyên, tinh thạch, vũ khí, bảo cốt, linh vật quý giá vân vân dựa theo Tàn Quyển Vạn Đạo Khốn Thiên Trận giới thiệu, trợ giúp Thanh Vân Tông bố trí đại trận. Các trưởng lão Thanh Vân Tông trơ mắt nhìn nhiều tài nguyên cực phẩm như vậy chôn vào tầng đất, dung nhập núi cao, rất là đau lòng. Nhưng ngẫm lại đây là đại trận thủ hộ của những siêu cấp bá chủ cổ hải kia, bọn hắn vẫn là chơi rất hăng say. Trong đầu Tần Mệnh đã tiêu tan, không cưỡng cầu nữa bọn hắn. Có thể mang đi Tần gia cùng Huyết Tà Tông đã xem như thành công, Thanh Vân Tông bên này chỉ có thể tận lực đi tìm lão gia tử. Hắn một bên hiệp trợ sáng tạo trận pháp, một bên cùng Đinh Điển bọn hắn tụ hội, lần này đi khả năng thật sự không về được. Còn bọn người Mộ Trình, không có một ai tới gặp hắn. Hắn cũng không có đi tìm, năm đó ngăn cách quá sâu, bọn hắn tâm khí lại cao, ngươi thật muốn đi gặp, bọn hắn nói không chừng sẽ tưởng rằng khoe khoang, vẫn là không thì tốt hơn. Thời điểm đội ngũ hoàng thất khẩn cấp đi vào Thanh Vân Tông, toàn tông trên dưới vẫn là oanh động, Lý Tông chủ cùng chúng trưởng lão tự thân ra mặt nghênh đón. Nhiều năm như vậy, hoàng thất còn là lần đầu tiên tới đây, Tần Mệnh có thể không tôn không kính, nhưng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, kinh sợ nghênh đón bọn họ tiến vào trong tông. Tần Mệnh, ngươi náo đủ chưa? Nhanh lại để cho đám súc sinh kia lăn ra khỏi Bắc vực, lăn ra khỏi Kim Bằng Hoàng Triều. Đường Ngọc Sương tiến nhà kho liền nhìn thấy Tần Mệnh cùng một đám người cười cười nói nói, uống rượu ăn thịt, trong lòng lập tức tỏa ra cỗ tà hỏa. Trên đường nhiều lần nhắc nhở bản thân phải khách khí, nhưng giờ khắc này nhịn không được. Hoàng Triều đang tại Huyễn Linh Pháp Thiên thừa nhận lấy nguy hiểm cực lớn, mỗi ngày đều đổ máu chết người. Biên cảnh vương quốc cùng Hoàng Triều dục dịch, tùy thời khả năng đại quy mô xâm lấn. Nhưng cái tên đầu sỏ gây nên này vậy mà ở chỗ này nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Tỷ tỷ, trên đường không phải đều đã nói xong rồi sao? Hơi khách khí một chút. Đường Ngọc Trân dở khóc dở cười, trên đường khuyên ít nhất 10 lần, làm sao vừa lên đến liền phóng hỏa. Tần Mệnh cầm lấy con dao nhỏ, cắt một khối thịt nướng, đưa đến trong miệng yêu nhi. Cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, Ngọc Sương công chúa, xin chú ý dáng vẻ của ngươi, đừng làm cho người khác xem hoàng thất các ngươi là chuyện cười. Ít làm bộ với ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn nhìn lấy kim bằng hoàng triều diệt vong, còn có thể nhìn hoàng thất quỳ xuống đến cầu xin ngươi. Cái tâm lý này của ngươi đúng thật vạn vẹo hỗn đản. Đường Ngọc Xương tức giận không kềm được, bọn người Lý Tông Chủ âm thầm đau răng, vị công chúa này thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Tần Mệnh quay đầu, mắt nhìn Đường Ngọc Xương, ha ha cười cười, vươn ngón tay cái, ta thật sự rất bội phục ngươi, vênh mặt hất hàm sai khiến đến loại trình độ này như ngươi, không sợ trời không sợ đất, coi như là tuyệt nhất. Trong mắt của ngươi, tất cả mọi người cần phải quay xung quanh ngươi. Thiên hạ ngoại trừ hoàng thất, đều là con sâu cái kiến. Hay là ngoại trừ họ Đường, còn lại đều đến kính lấy ngươi, Tần Mệnh. Đường Ngọc Xương giận dữ mắng mỏ. Đồng Ngôn nhíu nhíu mày, nói thầm hỏi Đinh Điển bên cạnh, cô nàng này xảy ra chuyện gì? Làm sao mỗi lần nhìn thấy tỷ phu của ta đều la to như vậy? Tỷ phu trước kia là cưỡng qua nàng, hay là chơi chán liền quăng nàng? Thù gì oán gì? Đùng. Đồng Hân tát một cái quất vào cái ót Đồng Ngôn, cho hắn cái ánh mắt hung dữ. Đám người Đinh Điển dở khóc dở cười, xấu hổ không biết nói cái gì. Bọn hắn làm sao dám lấy công chúa ra vui đùa? Bọn hắn nói nhẹ giọng nói, nhưng Đường Ngọc Xương lại nghe được rõ rõ ràng ràng, ở đâu ra gia hỏa không có giáo dưỡng. Tiện nhân, ngươi là đang nói chuyện với ta. Đồng Ngôn từ từ đứng dậy, mắt híp lại tập trung Đường Ngọc Xương, ngươi coi ta là tỷ phu sao? Tin tiểu gia ta giết chết ngươi hay không? Ngươi! Đường Ngọc Xương bị Đồng Ngôn nhìn chằm chằm đến sắc mặt trắng nhợt, lửa giận kẹt tại ngực, chính là không có phát tiết đi ra. Liền bị loại này coi thường, cái quái gì? Đồng Ngôn hừ lạnh, cũng bởi vì quen thuộc cùng tỷ phu của ta, thì có thể diễu võ dương oai hay sao? Cũng bởi vì cảm thấy tỷ phu của ta sẽ không giết chết ngươi, ngươi liền có thể la to. Tỷ phu có thể chịu ngươi, toàn bộ là vì ta Ngọc Chân tẩu tẩu, ngươi còn thật đem mình là chuyện quan trọng. Đồng Ngôn, nàng là thân tỷ tỷ Ngọc Chân. Đồng Hân không vừa lòng nhắc nhở lấy. Nàng không biết tốt xấu, trách ta, nếu không phải bởi vì Ngọc Chân tẩu tẩu. Ta sớm một tát đánh bay, còn có thể để cho nàng tại đây kêu gào. Đường Ngọc Xương đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ có ai dám nhục mạ nàng trước mặt mọi người như vậy, khiến cho nàng tức giận thở nặng khí thô. Tỷ tỷ, bớt tranh cãi đi, để cho ta tới, được không? Đường Ngọc Chân cười khổ khuyên nhủ tỷ tỷ, nàng cũng không biết như thế nào, từ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh, tại Bá Vương Phủ đã liền bắt đầu phản cảm Tần Mệnh, chống lại Tần Mệnh, đem hắn trở thành uy hiếp, về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này chẳng lẽ chính là phạm tướng trời sinh? Lý Tông Chủ không thể không ra mặt điều tiết, để tránh huyên náo không thể kết thúc. Ba vị điện hạ mời vào bên trong, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Dù sao nói thế nào cũng đều là người một nhà, không có mâu thuẫn gì không giải được. Người một nhà, trèo cao không được. Đường Ngọc Xương hử lạnh, nhưng vẫn là đi vào. Ha ha, mời, mau mời. Lý Tông Chủ cố gắng nở nụ cười mời. Chậm đã. Đồng Ngôn tiện tay cầm lấy khăn tay thải y lau miệng. Thải y tức giận trực tiếp trợn trắng mắt, hắn không nôn nóng không vội vàng đón lấy Đường Ngọc Xương đi tới. Lý Tông Chủ, nơi này là nơi ở của tỷ phu ta đi. Vâng, không sai. Nếu là nhà của tỷ phu ta, không đón khách không nghênh đón, ai lại là khách, bản thân có thể định đoạt đi. Cái này, Lý Tông Chủ cười khổ, các trưởng lão theo sát khác cũng đều cúi đầu xuống, không dám lắm mồm. Vị công chúa điện hạ cao quý ưu nhã này, còn có vị hoàng tử điện hạ oai hùng khôi ngô này, mời trở về đi. Cái nhà kho nhỏ này, không dung nạp được thân thể quý giá của các ngươi. Không phải người một đường, cũng đừng tiến vào một cửa. Đồng Ngôn trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, xoay mặt mỉm cười đối với Đường Ngọc Chân, Ngọc Chân tẩu tẩu, mời vào trong. Tỷ phu gần đây không thành thật, tỷ tỷ ta lại không chịu thua kém, liền thiếu người có thể dạy dỗ hắn. Loại tư thái phóng đãng hoàn toàn không đem hoàng thất để vào mắt này, để cho Đường Thiên Khuyết cùng Đường Ngọc Xương trong lòng nén giận, hai tay đều nắm đến cót két vang, nhưng hiện tại quả là không dám nổi giận. Vị trước mắt này, địa vị, thực lực, vượt qua xa hoàng thất, hơn nữa mấu chốt là tính cách quái đản tà tính, còn thật chuyện gì cũng đều làm được. Lý Tông Chủ đều cùng cười khổ, không biết khuyên như thế nào, lại cần phải khuyên nhủ ai. Hoàng thất, hắn không thể trêu vào, Đồng Ngôn, hắn càng không thể nói. Đường Ngọc Chân khuyên nhủ. Hoàng huynh, tỷ tỷ, các ngươi ở bên ngoài đợi một lát, ta khuyên nhủ Tần Mệnh trước. Đường Ngọc Xương cùng Đường Thiên Khuyết âm trầm mặt, thối lui ra khỏi cửa sắt. Tẩu tẩu mời vào bên trong, mới vừa rồi còn đang nhắc về ngươi đây này. Đồng Ngôn khách khách khí khí dìu lấy tay của Đường Ngọc Chân, đưa vài bước vào bên trong, vừa quay đầu, sắc mặt lập tức gầm xuống, ta là thật sự không rõ, nếu các ngươi là đến cầu người, tối thiểu nên lấy ra chút thái độ đi. Thật cho là tỷ phu của ta nợ đám các ngươi sao? Hắn không phải là muốn an ổn ấy ư, không phải là muốn người nhà bình an sao? Cứ khó như vậy, có phải các người có chút quá khi dễ người hay không? Ai khi dễ? Đường Ngọc Sương bừng bừng lên, lại bị Đường Thiên Khuyết ngăn lại, lắc đầu. Hô, tỷ phu của ta trong lòng từ bi, tha các ngươi một lần lại một lần, nhưng đồng ngôn ta không phải dễ khi dễ như vậy. Còn dám kiêu ngạo láo xược như vậy, tin tỷ phu chân trước để cho đội ngũ Tây Hải rút lui, chân sau ta làm cho 100 vạn vung vào kim bằng hoàng triều các ngươi hay không? Bọn thị vệ hoàng thất tức đến mặt tái nhợt, nhưng bị đồng môn uy hiếp xuống chính là không dám mở miệng. Bọn người Lý Tông Chủ âm thầm hít thở, vị thiếu gia tử Viêm tộc này đủ ngoan độc. Đường Ngọc Chân ngồi vào cạnh đống lửa, bọn người Đinh Điển, Thải Y vội vàng hành lễ. Gặp qua công chúa điện hạ. Đồng Ngôn vui cười hớn hở nhảy qua đến. Ngọc Chân tẩu tẩu ăn chút gì đó. Điểm tâm hay là linh quả? Tỷ phu nói ngươi không thích ăn thịt, ta không ăn. Đường Ngọc Chân nào còn có tâm tình ăn cái gì? Nàng giữ chặt cánh tay của Tần Mệnh, cầu khẩn nói, chàng cũng đừng lại làm khó bọn hắn, để cho những người Tây Hải kia lui đi nhỉ. Huyễn Linh Pháp Thiên là cơ hội hoàng triều thật vất vả chờ đến, bị bọn hắn lăn qua lăn lại như vậy, cơ bản muốn bó hỏng rồi. Còn có các hoàng triều khác đã bắt đầu tập kết đội ngũ tại biên cương, tùy thời khả năng xâm lấn. Hiện tại lực lượng hoàng thất cũng kiềm chế tại Huyễn Linh Pháp Thiên, kéo dài không được chiến tranh quy mô lớn như vậy nữa rồi. Van chàng, hoàng thất đã nhận sai rồi, cũng đừng lại dằn vặt bọn hắn nữa. Tần Mệnh nhìn ánh mắt cầu khẩn của Đường Ngọc Chân, nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Ngọc Chân, ta làm những chuyện này là muốn cho hoàng thất tôn nàng mời nàng, sau này không lại làm khó nàng. Nàng không rõ sao, nói một lời không dễ nghe, hoàng thất kiêu ngạo quá nặng, không coi ai ra gì, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không chỉ đối ngoại, càng đối nội. Nàng chỉ cần làm theo những gì như ta nói với nàng ngày đó, cần phải cường thế thì cường thế, cần phải trách cứ thì trách cứ, nhất là đối với Đường Ngọc Sương kia, không nên khách khí. Dùng không bao lâu, hoàng thất liền dần dần thay đổi thái độ đối đãi với nàng. Như vậy nàng đi cũng nhẹ nhõm, chúng ta đều là người trong nhà, tranh những chuyện kia có ý nghĩa sao? Hoàng thất là nhà sao? Chỗ đó có thể xem như cái nhà sao? Trong lòng nàng không rõ ràng. Trong đầu Tần Mệnh đem cái chữ nhà kia nhìn đến rất nặng, cũng rất tôn kính cái chữ này, nhưng loại nơi như hoàng thất kia quả thực chính là vũ nhục cái từ nhà này. Không có nhân tình ấm lạnh, không có thân tình yêu mến, hết thảy đều là lợi ích lợi ích lợi ích. Muốn thay đổi thái độ hoàng thất đối với Đường Ngọc Chân, phải để cho bọn hắn kính sợ Đường Ngọc Chân, biết rõ giá trị của Đường Ngọc Chân. Nhưng, nếu như bản thân Đường Ngọc Chân không phái cứng, vẫn là mềm lòng giống như trước, loại người như Đường Ngọc Sương kia thấy nàng dễ khi dễ, liền một lần nữa thẳng sống lưng lên, đạp trên mũi sáng. Liền giống như bây giờ, bọn hắn khẳng định là đang khó xử Ngọc Chân. Tần Mệnh, nặng lời. Nguyệt Tình nhắc nhở lấy Tần Mệnh, tỷ tỷ là có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng ta và nàng dù sao huyết mạch tương liên. Nàng cũng không có ác ý, chỉ là trong lòng đem hoàng thất nhìn quá nặng đi. Ta muốn rời đi, không muốn cùng nàng huyên náo quá cứng. Trong hoàng thất không phải là không có ôn nhu, chỉ là rất ít, nếu như ngay cả ta đều không đi giữ gìn. Đường Ngọc Chân thần sắc ảm đạm, yên lặng cúi đầu xuống. Trong đầu Tần Mệnh một hồi thương yêu, trần chờ một lát, ta để cho Bát Dực Tử Lân Mãng bọn hắn rút lui. Thật sự, Đường Ngọc Chân kinh hỉ. Nhưng không phải hiện tại. Lúc nào? Lại đợi 10 ngày. 10 ngày. Hoàng huynh giết người của Thương Minh giáo, Thương Minh giáo tùy thời sẽ cùng hoàng thất báo thù, bọn hắn kiên trì không được 10 ngày. Không nên đánh giá thấp thực lực hoàng thất các nàng. 10 ngày đều không kiên trì nổi, còn có mặt mũi gì khống chế cái hoàng triều này? Nhưng những hoàng triều vương quốc xung quanh kia đã bắt đầu tập kết, một khi Huyễn Linh Pháp Thiên nguy hiểm, bọn hắn tùy thời khả năng phát động chiến tranh. Kim bằng hoàng triều không phải được xưng thực lực tăng lên gấp đôi so với trước kia sao? Đợi sau này Thương Minh giáo bọn hắn đều rút lui, hoàng thất có thể rỗng ra tay đến ứng phó chiến tranh, vừa hay kiểm nghiệm thực lực, nhìn một cái xem bản thân đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng, không có nhưng gì, nàng cứ không có lòng tin như vậy đối với hoàng thất. Đồng Ngôn nhịn không được nói, Ngọc Chân tẩu tẩu, ngươi cứ nghe tỷ phu, theo như tỷ phu nói mà làm, xem trước một chút hiệu quả gì. Nếu như quả thực nguy hiểm, hơn 30 vạn người này cũng có thể thủ hộ kim bằng hoàng triều nha. Sau đó, Nguyệt Tình mang theo yêu nhi Đồng Hân trở về tiểu viện của mình. Đồng Ngôn đi theo bọn người Đinh Điển đi lêu lổng, chỉ để lại Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân ở tại cái nhà kho này. Đường Thiên Khuyết, Đường Ngọc Sương, đợi từ giữa trưa, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, chờ đợi Tần Mệnh triệu kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, lúc trước kia, đều là người khác chờ ở bọn hắn ngoài cửa, chờ đợi triệu kiến, hôm nay vậy mà trái ngược, Đường Ngọc Sương cùng Đường Thiên Khuyết trong lòng khó chịu, nhưng càng có thể hận chính là, Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều không có để cho bọn hắn đi vào. Không chỉ đội ngũ hoàng thất đợi đến nôn nóng, ngay cả Lý Tông chủ bọn hắn đều có chút không chịu nổi, cái này thật sự là muốn chết giữa sao. Đường Ngọc Sương lần lượt muốn gõ cửa, đều cưỡng ép nhịn xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Bọn người Tần Mệnh ban ngày liền trong nhà kho uống rượu nướng thịt, nhàn nhã tự đắc, tiếng hoan hô tiếng cười nói vang khắp. Buổi tối cũng chỉ còn lại có Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân ở bên trong nghỉ ngơi, bình tĩnh an bình, yên tĩnh vô thanh. Nhưng không có nửa điểm thái độ muốn gặp hoàng thất. Đường Thiên Khuyết vẫn cố nhịn nữa, nhưng Đường Ngọc Sương lại nhịn không được. Huyễn Linh Pháp Thiên thế cục nguy cấp, thế cục biên cương càng nguy hiểm, kéo dài một ngày liền có một ngày nguy hiểm, bọn hắn thật sự hao không nổi. Cũng mặc kệ Đường Ngọc Sương làm sao quát tháo, làm sao gõ cửa, bên trong đều không có nửa điểm đáp lại, ngay cả Đường Ngọc Chân đều không có thanh âm. Cho đến khi đêm khuya ngày thứ sáu, bọn hắn như thường ngày đứng ở ngoài cửa, trầm mặt, buông thõng mắt, bị lăn qua lăn lại không còn tính cách. Đám người Lý Tông Chủ cũng sớm rời đi, không muốn trộn lẫn chuyện này. Phù phù, Đường Ngọc Sương đột nhiên quỳ gối trước cửa sắt, nhìn qua đóng chặt cửa sắt, nàng mắt phượng mông lung, nước mắt thấm ra khóe mắt, đôi môi đỏ mọng có chút rung động. Công chúa, bọn thị vệ kinh hãi, tranh thủ thời gian qua đến nâng nàng lên, lại bị nàng ra sức vung ra, ai cũng đừng đụng vào ta. Bọn thị vệ vịn cũng không phải không vịn cũng không phải vịn, đều nhìn về Đường Thiên Khuyết. Đường Thiên Khuyết phất tay, để cho bọn hắn lui ra. Tần Mệnh, ngươi là để cho ta cầu xin ngươi sao? Đường Ngọc Sương thanh âm run rẩy, nước mắt chảy xuống đôi má, Ngọc Chân. Ngươi là để cho ta cầu xin ngươi sao? Nhà kho yên tĩnh, khoan thai vô thanh. Nhưng sau nửa ngày qua đi, cửa sắt đúng là vẫn còn mở. Tần Mệnh an vị trên bàn đá trong sân, thần sắc bình tĩnh nhìn bọn hắn. Đường Thiên Khuyết bước lớn đi vào đình viện, nói thẳng, hoàng thất cần làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng đáp ứng ra tay. Tần Mệnh cười lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Không chịu giúp đỡ. Tần Mệnh nhìn Đường Thiên Khuyết, chúng ta là lúc nào đã biến thành kẻ thù? Chúng ta là kẻ thù. Đường Thiên Khuyết đứng tại bên ngoài 10 bước, dưới ánh trăng, hắn người mặc áo giáp, tay khóa chiến đao, cao tới 2 trượng, khí thế uy mãnh như hổ. Dáng vẻ hoàng thất, uy nghi hoàng thất, khí chàng hoàng thất, tại trên người hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Có phải, không biết hay không? Dù sao, Tần Mệnh dương đầu, nhìn sao trăng sáng trên trời, điện hạ còn nhớ rõ trận dạ Yến Bá Vương phủ 9 năm trước kia không? Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, một đêm kia ánh trăng cũng sáng như hôm nay vậy. Ngọc Chân đâu? Đường Ngọc Sương đi theo đi vào. Đường Thiên Khuyết phất tay ngăn Đường Ngọc Sương lại, nhìn Tần Mệnh, ngươi muốn nói cái gì? Một đêm kia, ngươi hỏi qua mục tiêu của ta, hỏi qua lý tưởng của ta nói thật, sau đó cũng vẫn luôn làm như vậy. Một đêm kia, ta biết rõ chúng ta không phải người một đường, nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Ta có nghĩ qua cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng ngay lúc đó ta dường như vẫn còn không xứng. Ta cũng biết, ngươi và ta không thành bằng hữu được. Ngươi là trời sinh hoàng tử, là người thừa kế hoàn mỹ. Nhân hoàng có thể có một nhi tử ngươi, đáng để kiêu ngạo. Mà ta đây, không cam lòng tại bình thường, thế nhưng không truy cầu quyền thế. Đường Thiên Khuyết khẽ nhíu mày, không biết Tần Mệnh muốn biểu đạt cái gì. Điện hạ, chúng ta thiên ở chung qua một thời gian ngắn trong Huyễn Linh Pháp, cũng đã giao thủ tại Vạn Kiếp Sơn. Dùng nhãn lực cùng lịch duyệt của ngươi, mới có thể nhìn ra được, ta đối với hoàng thất không có bất kỳ ý đồ gì. Ta muốn cũng không quá đáng là một phần yên ổn, ta không nghĩ đến chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng ta cũng không nghĩ đến sẽ rằng có giống như vậy kẻ thù như hôm nay. Ta muốn hỏi điện hạ một câu, vì cái gì? Hàng lông mày đang nhăn lại trên mặt Đường Thiên Khuyết có chút buông ra, con đường ngươi đi khác với con đường ta đi, thái độ ngươi đối với thế giới cũng khác ta. Ngươi nhìn trọng cảm tình, ta nhất định vứt bỏ tình cảm. Hoàng thất đều là lợi ích, Tần Mệnh cười khẽ, nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn về phía Đường Ngọc Sương. Ngọc Sương công chúa, ta là thật sự không rõ, ngươi liền hận ta như vậy. Ta mặc dù không có người thích, nhưng cũng không đến mức lại để cho ngươi hận ta hận đến loại trình độ này. Mời ngươi vuốt ngực hỏi chính ngươi một câu, ta có nguy hại qua hoàng thất sao? Nếu như không phải ta năm đó, dâng lên nguy hiểm tánh mạng tiến vào tổ địa Thanh Yêu tộc, ngươi có thể còn sống sót sao? Hơn vạn thế hệ tân sinh ngũ đại vực địa hoàng triều có mấy ai có thể còn sống sót, hay sao? Hoàng thất có thể được tới hàng tỷ long lực cùng vô số bảo tàng sao? Nếu như không phải ta ngăn trở Thanh Yêu tộc, nói không chừng hiện tại Kim Bằng Hoàng Triều đã thay đổi triều đại. Công chúa, điện hạ, chúng ta biến thành quan hệ kẻ thù như bây giờ, bởi vì sao? Nói trắng ra là, cũng là bởi vì các ngươi từ lúc bắt đầu liền đưa định cho ta một tính chất, uy hiếp, một cái gọi là nhận định, không có bất kỳ chứng cứ nào, toàn bộ bằng cảm giác, cuối cùng liền náo thành như bây giờ, các ngươi không cảm thấy buồn cười. Các ngươi rốt cuộc là thông minh, hay là ngu xuẩn? Nói những cái này có ý nghĩa gì? Ngươi có nguy hại hoàng thất hay không, ta không xác định, nhưng ngươi là uy hiếp, không thể không phòng. Mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào, ta chưa từng làm sai qua. Đường Ngọc Sương đón lấy ánh mắt Tần Mệnh, cùng lúc không cho là mình có sai. Biết người biết mặt không biết lòng, cứ việc Tần Mệnh biểu hiện ra nhìn như sẽ không nguy hại hoàng thất. Điểm này nàng thừa nhận, nhưng hoàng thất muốn khống chế hoàng triều to như vậy, Tuyệt đối không có thể bởi vì Tần Mệnh dịu dàng ngoan ngoãn liền buông lỏng cảnh giác. Hoàng thất khống chế hoàng triều, dựa vào là quản chế cùng trấn nhiếp, không phải nhìn tướng mạo. Nếu như bản thân hoàng thất không đề cập tới trước làm chuẩn bị trước, làm chuẩn bị khắp nơi, một khi ngày nào đó xuất hiện ngoài ý muốn, chết đúng là hoàng thất. Ta không phải muốn với các ngươi thảo luận đúng sai, náo thành một bước này hôm nay, ta cũng không muốn. Ta có thể tận chỗ ta, có thể thuyết phục đội ngũ Tây Hải rút khỏi Kim Bằng hoàng triều, nhưng ta có hai điều kiện. Nói, Đường Thiên Khuyết bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, ai đúng ai sai, thật sự không có ý nghĩa. Đứng tại góc độ hoàng thất, chỉ là đang thủ hộ hoàng triều, đang cướp đoạt lợi ích, đứng tại chỗ Tần Mệnh đó, hoàng thất sờ đến cái vảy ngược của hắn, hắn là vì người nhà giận dữ phản kích. Hai bên náo đến một bước này, không cần thiết nói thêm cái gì. Điều kiện thứ nhất, hai người các ngươi phải nói lời xin lỗi với Ngọc Trân. Ta không muốn xin lỗi qua loa, ta muốn là chân thành, một phần xin lỗi với tư cách ca ca tỷ tỷ của các ngươi. Ngọc Trân phản bội qua hoàng thất sao? Nàng không có. Các ngươi đem nàng đến Tần gia, lại bức nàng hãm hại Tần gia. Các ngươi để cho nàng bất nhân bất nghĩa, để cho nàng tự tay hại cả nhà người nàng yêu, các ngươi có không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng? Các ngươi không xem nàng là muội muội, nhưng nàng lại xem các ngươi là ca ca là tỷ tỷ. Các ngươi có thể lạnh lùng vô tình, nhưng nàng có tình có nghĩa. Đường Thiên Khuyết, Đường Ngọc Sương, đi ra khỏi nhà kho này, các ngươi tiếp tục làm hoàng tử công chúa của các ngươi, tiếp tục lãnh khốc, tiếp tục bày mưu nghĩ kế. Nhưng ở chỗ này, tại đêm nay, mời bỏ qua thân phận để xuống tư thái, một lần làm ca ca tỷ tỷ đi, đừng để cho điểm tình cảm cuối cùng này các ngươi cũng không có. Thanh âm Tần Mệnh rất nhẹ, lại nặng trịch, như là bàn tay to lớn vô hình, nắm lấy tâm thần của bọn hắn, gọi nàng một tiếng muội muội, nói một câu xin lỗi, yêu cầu này không hề cao. Ngọc Trân muốn rời khỏi hoàng triều, muốn tới bên ngoài cổ hải vạn dặm, cái này đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Nàng là thân nhân của các ngươi, không phải là kẻ thù, nàng không có thương hại hoàng thất, ngược lại đang khắp nơi giữ gìn. Các ngươi có thể không tiễn nàng, nhưng trước khi đi, mời cho nàng một câu xin lỗi, cho nàng một cái ôm, để cho nàng đi an tâm. Trong nhà kho, Đường Ngọc Trân dùng sức bịt miệng lại, nước mắt tràn mi ra đến, tiếng ô ô thút thít nỉ non yếu ớt vang vọng trong nhà kho. Trong đại viện, ánh mắt Đường Ngọc Sương có chút lắc lư, nhìn về phía nhà kho dưới ánh trăng, biểu lộ lạnh giá căng cứng dần dần tản ra. Đường Thiên Khuyết hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ta đáp ứng. Điều kiện thứ hai là cái gì? Đưa ta một dòng họ hoàng thất, kể cả hai người các ngươi, kể cả những công chúa xuất giá kia, kể cả thúc bá cô di các ngươi, liệt kê ít nhất 60 người. Ngươi muốn làm gì? Cách mỗi nửa năm, an bài 10 người tiến vào cổ hải, đến Xích Phượng luyện vực làm bạn với Ngọc Trân. Mặc dù người của Tần gia sẽ cùng theo rời đi qua, nhưng trong lòng Ngọc Trân khó tránh khỏi sẽ có chút ít lạnh nhạt, mà bản thân khả năng không lâu sau đó muốn đi thiên đình. Hắn lo lắng Ngọc Trân cô đơn tịch mịch, nàng chạy qua chạy lại khả năng rất nguy hiểm, còn không bằng để cho hoàng thất an bài người đi Xích Phượng luyện vực. Đường Thiên Khuyết khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà đưa ra một điều kiện như vậy, đây là cái gì, là con tin sao? Mặc dù Tần Mệnh chưa chắc là ý tứ này, nhưng ở trong mắt hoàng thất, tránh không được cân nhắc đến phương diện kia. Nhóm đầu tiên, hai người các ngươi phải đi, ít nhất phải ở 5 tháng. Tần Mệnh muốn cho bọn hắn tận mắt hiểu biết hoàn cảnh cổ hải, cảm thụ Xích Phượng luyện vực cường đại, cũng phải làm bọn họ thể nghiệm một lần. Trong hoàn cảnh không có hoàng thất che chở không thể không dựa vào cảm thụ của Ngọc Trân, dần dần đến thay đổi quan hệ của bọn hắn cùng Ngọc Trân. Tần Mệnh để cho cao tầng hoàng thất thay phiên tiến cổ hải, cũng là để cho bọn hắn biết rõ Ngọc Trân đến bên trong một thế lực cường đại bao nhiêu ở Kim Bằng hoàng triều phải làm không nên là căm thù, mà là dần dần đem Đường Ngọc Trân cung cấp lên vị trí cao cao. Nói không chừng tương lai Kim Bằng hoàng triều gặp phải tai nạn, cũng có thể đi về phía Ngọc Trân cầu cứu. Đường Thiên Khuyết cùng Đường Ngọc Sương đều là người thông minh khôn khéo, trầm mặc một hồi, dùng ngầm thừa nhận thỏa hiệp. Người lúc nào thì đi Huyễn Linh Pháp Thiên. Ngày mai lên đường, trong 4 ngày tận lực để cho bọn hắn rút lui khỏi. Chúng ta lúc nào đi Xích Phượng luyện vực? Sau 2 tháng ta rời khỏi, cho các ngươi đủ thời gian chuẩn bị. Ngoại trừ hai điều kiện này, còn có cái gì? Đường Ngọc Sương hỏi. Không còn. Đường Ngọc Sương đi về hướng nhà kho, thời điểm đi qua Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, nàng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, bình tĩnh tâm tình, đi về hướng nhà kho. Tỷ tỷ. Đường Ngọc Trân hai mắt đẫm lệ mông lung. Đường Ngọc Sương nhìn vệt nước mắt trên mặt nàng, trong lòng bỗng nhiên như là chắn cái thứ gì, lạnh lùng cùng kiêu căng trên mặt dần dần tản ra. Nàng có chút há mồm, do dự trong chốc lát, mới ung dung nói ra một câu nàng chưa bao giờ muốn nói, cũng không nguyện ý thừa nhận. Chúc mừng ngươi, tìm được người yêu mình. Nàng tạm đã lâu không đi đánh giá Tần Mệnh người này, cũng không thèm nghĩ nữa về tính cách của Tần Mệnh. Ít nhất tại đêm nay, Tần Mệnh cho nàng một cái cảm giác không giống như vậy. Tần Mệnh làm toàn bộ những chuyện này cho Đường Ngọc Trân, đều đủ để nói rõ trong tâm hắn thật sự có Ngọc Trân. Lúc trước kia, nàng đều nhận định Tần Mệnh căn bản chướng mắt Ngọc Trân, cũng chống lại quan hệ thông gia cùng Hoàng Thất, đem Ngọc Trân ném ở Lôi Đình cổ thành 7 năm chính là chứng cớ. Nhưng hôm nay, có lẽ nàng đã sai. Vị trí Ngọc Trân trong lòng Tần Mệnh, không hề kém hơn so với ba nàng Nguyệt Tình yêu nhi Đồng Hân kia bao nhiêu. Hơn nữa tam nữ Nguyệt Tình vẫn luôn cố ý tránh đi, không có làm khó Ngọc Trân, cũng nói rõ giữa các nàng ở chung không sai. Đường Ngọc Sương bỗng nhiên giãn mặt ra mỉm cười, nhưng nụ cười lại là đắng chát. Tình yêu, loại hoang đường lại buồn cười tốt đẹp này, vậy mà để cho Ngọc Trân tìm đến. Đường Thiên Khuyết đi vào nhà kho, nhìn vệt nước mắt trên mặt Đường Ngọc Trân, trong lòng cũng nổi lên tí ti gợn sóng, hắn cũng như Đường Ngọc Sương nói tiếng chúc mừng. Tại trong loại hoàn cảnh như hoàng gia này, có thể gả cho một nam tử âu yếm rất không dễ dàng, nếu như nam tử kia lại yêu nàng, cùng lúc thật lòng đợi nàng, gần như là hy vọng xa vời. Nếu như đơn thuần là làm huynh trưởng, hắn là nên chúc mừng Ngọc Trân, cũng là cần phải vì nàng cao hứng. Đường Ngọc Trân ôm lấy Đường Ngọc Sương, nhẹ giọng khóc nức nở. Không biết là vì cao hứng, hay là vì phân biệt. Đường Ngọc Sương chần chờ một lát, cũng ôm lấy Đường Ngọc Trân, một hồi lâu sau, thực xin lỗi. Đường Ngọc Trân ôm chặt hơn, nước mắt rơi như mưa. Đường Thiên Khuyết trong lòng chua xót, chán khó chịu, hắn quay đầu lại nhìn viện lớn, Tần Mệnh vẫn là ngồi ở chỗ kia, yên lặng nhìn qua trời sao trăng sáng. 4 ngày sau, Tần Mệnh tự thân ra mặt hóa giải mâu thuẫn giữa Thương Minh giáo cùng Hoàng Thất, sau một phen hòa giải, 30-40 vạn nhân tộc cùng yêu tộc từ nội hải cổ hải, chạy đến bắt đầu lục tục rút khỏi Huyễn Linh Pháp Thiên. Trước sau đi qua hơn 20 ngày lăn qua lăn lại, rốt cục Huyễn Linh Pháp Thiên cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng lưu lại chỉ còn đổ nát thê lương. Chân tàng bảo tàng cơ bản bị vơ vét không còn gì. Huyễn Linh Pháp Thiên cơ bản xem như phế đi, từ bảo địa biến thành phế tích. Hoàng Thất không có tâm tình để ý tới Huyễn Linh Pháp Thiên, khẩn cấp triệu tập đội ngũ võ giả chạy tới biên cương bố trí, canh phòng nghiêm ngặt tất cả vương quốc hoàng triều xâm lấn. Kỷ niên Huyền Nguyên, ngày 8 tháng 8 năm 1693, Thiên Vương Điện tuyên cáo thiên hạ, sống lại cuộc chiến Phong Vương. Rộng mời anh kiệt thiên hạ, tề tụ vạn kiếp sơn. Nhận đến sự kiện Tần Mệnh khích lệ, cùng với Thiên Vương Điện tại cổ hải sông giao uy danh ngập trời, lúc này đây cuộc chiến Phong Vương đã gây ra oanh động toàn bộ đại lục, tin tức đang điên cuồng khoách tán, đồng thời cũng hấp dẫn rộng lượng thanh niên tân tú chạy tới Vạn Kiếp Sơn. Có thế gia hoàng triều, có quý tộc vương quốc, có danh tông thiên hạ, càng có các truyền nhân mật tạo lánh đời trong bí cảnh bí. Chỉ là lần này Thiên Vương Điện đã có xác định rõ quy định, không tiếp thụ truyền nhân hoàng thất vương thất tham gia cuộc chiến Phong Vương, tuân theo quy tắc tranh bá không muốn nhúng tay đại lục trước sau như một của bọn hắn. Cuộc chiến Phong Vương của Thiên Vương Điện trước kia đều là điệu thấp tiến hành, người biết ngoại trừ hoàng triều vương quốc cùng đặc tông môn khác ra, nhiều hơn phân nửa thế lực đại lục cũng không biết. Nhưng lúc này đây, Phong Vương Điện sau dài đến 10 năm phong cấm lại một lần nữa mở ra, mà mượn sự kiện Tần Mệnh cùng cổ hải, uy danh truyền khắp thiên hạ, lần triệu tập này số lượng nhất định sẽ vượt xa dĩ vãng, chỉ là điều kiện Phong Vương liệt hầu của Thiên Vương Điện sẽ không thay đổi, coi trọng thiên phú, thực lực, tâm tính vân vân. Lôi Đình cổ thành, ánh mắt toàn bộ Bắc vực một lần nữa tập trung ở chỗ này, bởi vì Huyết Tà Tông đã chính thức tuyên cáo thoát khỏi Kim Bằng Hoàng Triều, hơn 3.000 trưởng lão đệ tử dưới sự dẫn dắt của Cửu Tông chủ mênh mông rộng lớn tiến vào Lôi Đình cổ thành. Mà 20 vạn kia dân chúng bên trong Lôi Đình cổ thành kia cũng nguyện ý đi theo toàn bộ. Cuối tháng 8, Thiên Đao Vương thi triển đại uy năng thiên võ, đem Lôi Đình cổ thành toàn bộ chuyển ra tầng đất, do 18 tòa vương tượng nắm lên, mang theo Tần gia cùng 20 vạn dân chúng, Huyết Tà Tông, Thiết gia, Hô Duyên gia tộc xông lên mây xanh, dưới ánh mắt của vô số người rời khỏi Bắc vực. Tần Mệnh cùng Lôi Đình cổ thành rời khỏi, để cho Bắc vực cùng Hoàng Thất đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã đem ôn thần này đưa đi, nhưng trong lòng bọn hắn hơn nữa là cảm khái lấy Tần Mệnh gần 10 năm phát triển, cảm khái lấy thành tựu tương lai của Tần Mệnh, cũng cảm khái lấy Kim Bằng Hoàng Triều tự tay đưa đi một nam tử rõ ràng có thể xưng là thủ hộ thân Hoàng Triều thời điểm Tần Mệnh, mang theo Lôi Đình cổ thành Hàng Lâm Xích Phượng luyện vực, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo cùng Liên Minh tinh diệu. Đều là tộc trưởng minh chủ tự thân dẫn người nghênh đón, nhiệt tình hoan nghênh lấy. Nơi này không có lục đục với nhau, nơi này không có âm mưu hãm hại, nơi này không có đặc quyền áp chế. Nơi này đều là người cùng Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện, kề vai chiến đấu sinh tử chi giao. Lý Linh Đại bọn hắn vốn đều có chút khẩn trương, ngay cả Cửu Tông chủ đều không bình tĩnh tâm tình. Dù sao Xích Phượng luyện vực hiện tại đã trở thành siêu cấp bá chủ phía Tây Cổ Hải, bất luận là thực lực hay là địa vị đều đã vượt qua Bắc vực, thậm chí Hoàng Triều gấp 10 lần trở lên. Có cao ngạo hay không? Có lạnh lùng hay không? Có cho sắc mặt hay không? Nhưng sau khi nhìn thấy tự thân đồng lập đường nhiệt tình hoan nghênh, còn có nụ cười chân thành trên mặt mỗi người, Lý Linh Đại và mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Xích Phượng Luyện Vực đã đơn độc bố trí một hòn đảo lớn, Lôi Đình Cổ Thành, Huyết Tà Tông, Thiết Gia, Tam Gia cùng chung sinh hoạt, nhóm thế lực Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo cùng với Bạch Viêm giáo đều đưa tới lượng lớn hạ lễ, trong đó không thiếu một ít linh bảo quý trọng. Trực tiếp để cho ba phương cảm khái không thôi, tùy tiện lấy ra một kiện bảo bối đều giá trị liên thành, đều đủ để bọn hắn tại Bắc vực dùng mạng đi liều, nơi này vậy mà chất đầy phòng. Ngay cả Đường Ngọc Chân đều sợ hãi thán phục tài phú dự trữ ở nơi này, càng rung động trước số lượng thánh võ cùng với thiên võ nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhất là các tộc các phái khách khí đối với Tần Mệnh, cùng với trong khách khí ngoài sáng tôn trọng trong tối kia, cũng làm cho người Tần gia vui mừng lại cảm khái, có loại cảm giác không chân thực như lọt vào trong sương mù. Hô Duyên gia tộc ở tại Lôi Đình Cổ Thành, tuy nhiên Vạn Bảo Thương hội an bài vào một hải đảo cách Xích Phượng Luyện, vực ngoài ngàn dặm, bọn hắn muốn từ nơi đó bắt đầu một lần nữa phát triển thương hội, cùng lúc đả thông liên hệ cùng nội hải và hải ngoại. Hô Duyên gia chủ hào tình vạn trượng, chuẩn bị làm lớn một hồi, triệt để thay đổi địa vị Hô Duyên gia tộc. Xích Phượng Luyện vực đã chấm dứt chiến tranh nửa năm, tốc độ quần đảo khôi phục thật nhanh, Tử Viêm tộc còn đang thương lượng thái độ chỉnh hợp đối với Tây Hải, mà Thiên Vương Điện đã đi Đông Hải không lâu. Lão nhân trước sau luyện ra hai viên linh đan, viên thứ nhất bản thân ăn, gia tăng lên 15 năm thọ nguyên, một viên khác do lão điện chủ mang tới quần đảo Vạn Thú, nghe nói trợ giúp Hồ Hoàng tăng cường hơn 20 năm thọ nguyên. Mặc dù không có đạt đến mục tiêu Tần Mệnh mong muốn, nhưng hơn 20 năm thọ nguyên đã đầy đủ để cho Hồ Hoàng phấn chấn, cũng làm cho trên dưới quần đảo Vạn Thú máu nóng tăng vọt, bóng mờ lo lắng Hồ Hoàng sẽ chết trận khi trước quét qua là hết. Theo Thiên Vương Điện gia nhập, cùng với Huyết Nguyệt Đấu Thú Liên Minh Tinh Diệu tham chiến, nhất là Hoang Thần Tam Xoa kích hàng lâm Đông Hải, dần dần áp chế chế trụ cục diện bị động tại quần đảo Vạn Thú, liên tiếp phát động điên cuồng phản kích, liên tục thắng được 7 trận đại thắng. Hồ Hoàng mượn cơ hội này, chiếu lệnh tất cả yêu tộc Đông Hải tiến công Chu Thiên Điện, trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây vần, chiến loạn thăng cấp. Đến tại lúc này, tin tức điện chủ Chu Thiên Điện đang toàn lực bế quan bắn vọt thiên võ bát trọng thiên truyền khắp cổ hải, lại chấn phấn khí thế nhân tộc. Một khi điện chủ đột phá, điện chủ Chu Thiên Điện sẽ trở thành người mạnh nhất cổ hải, dù cho quần đảo Vạn Thú cùng Thiên Vương Điện có thánh khí, cũng khó có thể tổn thương đến điện chủ. Đến lúc đó Chu Thiên Điện đâu chỉ là có thể hàng phục quần đảo Vạn Thú, giết đến Tây Hải cũng có thể. Cho nên càng nhiều thế lực nhân tộc hưởng ứng Chu Thiên Điện, chủ động phát động liên minh, quy mô chiến tranh ở giữa nhân tộc cùng yêu tộc Đông Hải nhanh chóng khuếch tán, đem 1/3 hải vực đều cuốn đi vào. Lúc nào đi Thiên Đình? Triệu Lệ mang theo Tần Mệnh, đi trên quần sơn ma vực bí cảnh. Chờ một tháng nữa đi, đợi người trong nhà đều bố trí ổn thỏa tốt, thích ứng hoàn cảnh nơi này, ta lại đi. Làm sao đi? Nghe nói phía đông Đông Hải có tòa Đăng Thiên Lâu, chỗ đó có thể lên Thiên Đình. Chỗ đó không chỉ có Đăng Thiên Lâu, còn có Ngưỡng Thiên Sơn, thống lĩnh thiên vệ Chu Thiên Điện tự thân mang đội ngũ thiên vệ đóng thủ. Hiện tại Đông Hải đánh chính là kịch liệt, hai vị phó điện chủ cùng hai vị phó thống lĩnh đều trở về, nhưng đại thống lĩnh thiên vệ lại vẫn còn ở Đăng Thiên Lâu, có thể thấy được tình huống chỗ đó cùng lúc không lạc quan. Cổ Hải hướng về Thiên Đình, tương đương với đại lục hướng về Cổ Hải, chỗ đó đỉnh cấp thế lực chướng mắt, nhưng trong Cổ Hải vẫn còn có chút đồ có thể làm cho Thiên Đình cảm thấy hứng thú. Chu Thiên Điện quanh năm đóng thủ Ngưỡng Thiên Sơn, một là vì ngăn cản thế lực Thiên Đình xâm lấn cổ hải, thứ hai là vì luyện binh, thứ ba đội ngũ thiên vệ quanh năm ra vào Thiên Đình đại lục, sưu tập bảo tàng, cường thịnh Chu Thiên Điện. Bọn họ là trấn thủ chỗ đó, cũng là chiếm đoạt chỗ đó. Ngưỡng Thiên Sơn bị đội ngũ thiên vệ gầy dựng mấy ngàn năm, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một thân cây đều bị chăm chú xử lý qua, cho dù là chỉ ruồi trùng cũng trốn không khỏi trong mắt của bọn hắn. Dùng thân phận của ngươi tiến vào Ngưỡng Thiên Sơn không có khả năng, từ Ngưỡng Thiên Sơn tiến đến Đăng Thiên Lâu, lại từ Đăng Thiên Lâu tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình, càng không có khả năng, ngươi phải có tốt đối sách. Đây cũng không phải là sửa khuôn mặt liền có thể làm được. Có biện pháp tiến vào Ngưỡng Thiên Sơn, Đăng Thiên Lâu chỗ đó khả năng còn có phong hiểm. Đến lúc đó xem một chút đi, nếu như thực không đi qua được, không phải còn có đường đi nguy hiểm sao? Làm nhiều chuẩn bị chút, Thiên Đình không thể so với Cổ Hải. Chỗ đó thế lực rắc rối phức tạp, che giấu cường giả, huyết mạch đặc thù, truyền thừa cổ xưa, đều nhiều hơn so với cổ hải. Bọn hắn tự xưng Thiên Đình, không chỉ là bởi vì bọn hắn tung bay trên trời. Chính là bởi vì như vậy mới muốn đi Thiên Đình đại lục. Đông Hoàng Thiên Đình, Tử Vi Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình. Còn có chiến tộc, hoàng tộc, thiên long tộc. Tần Mệnh trước kia đã hỏi qua Hỗn Thế Chiến Vương, đối với Thiên Đình đại lục đã có nhận thức cơ bản. Triệu Lệ giao cho Tần Mệnh một cái bình ngọc. Đây là ma huyết linh quả tương, dùng máu phụ hoàng ta làm dẫn luyện thành bảo dược. Tần Mệnh tiếp nhận bình ngọc, có hiệu dụng gì? Thay đổi màu sắc huyết dịch ngươi. Hôm nay bắt đầu luyện hóa, 10 ngày là thấy được hiệu quả. trong một tháng liền có thể triệt để thay đổi màu máu của ngươi, biến thành màu đỏ như người bình thường. Hoàng kim huyết của ngươi quá đáng chú ý, lọ ma huyết linh quả tương này không chỉ có thể che giấu màu sắc của nó, cũng có thể thay đổi khí tức của nó. Ngươi yên tâm, nó không có bất kỳ nguy hại gì, duy trì hiệu quả đại khái tại trên dưới 2 năm, tối đa sẽ không vượt qua 3 năm. Thời gian 2-3 năm, đủ ngươi xông. Đa tạ, đây là đồ tốt. Hoàng kim huyết chính xác mang cho Tần Mệnh rất nhiều chỗ tốt, thay đổi thể chất của hắn. Nhưng bây giờ Cổ Hải gần như mỗi người cũng biết màu máu của hắn là gì, cùng với hoàng kim dực. Gần như nhìn thấy hoàng kim huyết, liền không tự chủ được liên tưởng đến hắn. Mặc dù thiên đình đại lục chưa hẳn cũng biết nó, nhưng ít nhất có chút thế lực cỡ lớn nên có tình báo về phương diện này. Đi một mình, hay là mang theo chúng nữ tử của ngươi? Ta đi trước, chẩn đoán tình huống, xử lý vài chuyện nhỏ, trở về tiếp các nàng. Tần Mệnh đã thương lượng tốt cùng Nguyệt Tình các nàng. Hắn đầu tiên là để mình đi xem thiên đình, quen thuộc tình huống, xử lý vài món chuyện, trong vòng một năm trở lại tiếp các nàng. Nếu như đến lúc đó không trở lại, các nàng cũng sẽ đi thiên đình. Nguyệt Tình các nàng bắt đầu là không đồng ý, về sau Tần Mệnh tốt xấu gì cũng đã là làm thông công tác. Triệu Lệ nói, tối đa một năm, ta cũng sẽ đi thiên đình. Đi rèn luyện. Thánh khí ma tộc chúng ta, tại phương hướng thiên đình đại lục phát hiện các huyết mạch ma tộc khác. Dạ ma tộc bảo lưu lấy trọng bảo ma tộc năm đó, có thể thông qua nó dò xét ma huyết. Từ sau khi dạ ma tộc giết ra ma vực bí cảnh, liền một mực dò xét, tại Nam Hải cùng Đông Hải đều phát hiện dấu vết, Nam Hải chỗ đó đã đi tìm, Đông Hải xác định là tại Chu Thiên Điện, còn là ma thú. Dạ ma tộc đã lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa tại Cổ Hải tìm đến chỗ an thân, nên một lần nữa tìm kiếm cùng lúc tập hợp các ma tộc khác, có thể tìm đến một tính vào một. Thiên đình đại lục cổ xưa đến thần bí, có lẽ sẽ có càng nhiều nơi còn sót lại. Chúng ta đây một năm sau gặp lại tại thiên đình. Triệu Lệ gật đầu, chúng ta uống máu kết nghĩa như thế nào? Ừm. Tần Mệnh ngoài ý muốn nhìn Triệu Lệ. Năm đó gặp nhau, về sau gặp lại, đều là một hồi duyên. Dạ ma tộc có thể xuất hiện trùng lập ma vực bí cảnh, nhiều phần là nhờ sự trợ giúp của ngươi. Tương lai 100.000 năm, ta và ngươi càng sẽ sóng vai không chiến. Kết nghĩa, như thế nào? Tần Mệnh cười khẽ, gật đầu, muôn đời là minh, uống máu kết nghĩa. Tần Mệnh muốn nói trời xanh là minh. Có thể ngẫm lại tổ huấn truyền thừa, không được bái trời, không được quỳ xuống đất. Lại nghĩ đường tương lai, một khi công thành, là tên vang muôn đời. Vậy thì dùng muôn đời là tên, kính muôn đời dùng kết nghĩa. Muôn đời là minh, uống máu kết nghĩa. Triệu Lệ lãnh tuấn lạnh lùng, nhưng lại trịnh trọng nghiêm túc. Trong lòng hắn, trận kết nghĩa này nhìn càng nặng, cũng nghĩ sâu tính kỹ, cùng lúc hỏi qua ma hoàng. Trận kết nghĩa này, hứng lấy vạn năm trước, lại xuôi theo thừa vạn năm. Vạn năm trước, nhân tộc hủy diệt ma tộc, ký kết mối thù bất thế, dường như vĩnh viễn khó điều hòa. Nhưng vạn năm sau, ma tộc không thể không dựa vào một thiếu niên nhân tộc mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ma tộc đối với nhân tộc có thù oán có oán, mà khi sau này lại phải ỷ lại nhân tộc. Ma hoàng cố ý ở trong đó tìm đến điểm thăng bằng, kết nghĩa chính là một loại nếm thử. Hơn nữa là tránh đi đại nghĩa hai tộc đàn ma tộc cùng nhân tộc, chỉ muốn Triệu Lệ cùng Tần Mệnh danh nghĩa cá nhân. Nếu như Triệu Lệ có thể phát triển, sẽ tiếp quản dạ ma tộc, thậm chí dẫn dắt ma tộc. Nếu như Tần Mệnh có thể phát triển, sẽ thành một người quan trọng nhân tộc. Trận kết nghĩa này giữa bên, có lẽ sẽ trong tương lai ảnh hưởng hai đại tộc đàn, nghìn năm, vạn năm. Ngày hôm sau, Tần Mệnh cùng Triệu Lệ vẻn vẹn tại ma hoàng chứng kiến xuống, uống máu tuyên thệ, kết nghĩa kim lan. Một tháng sau, ma huyết linh quả tương đã hoàn toàn luyện hóa. Trái tim của Tần Mệnh từ màu vàng kim óng ánh biến thành màu đỏ như máu, huyết dịch cũng biến thành màu sắc bình thường. Ngay cả cánh chim của Tần Mệnh đều biến thành màu đỏ như máu, ngay cả khí chất mang theo trên người đều nhiều hơn thêm vài phần tà tính. Tần Mệnh cẩn thận đã kiểm tra thân thể, cũng thí nghiệm võ pháp, không có bởi vì huyết dịch đổi màu mà xuất hiện cái gì không khỏe, sinh mệnh lực trong máu cũng không có chút nào yếu bớt. Hôm nay, hắn rời khỏi Xích Phượng luyện vực, đi xa đến Đông Hoàng Thiên Đình. Tỷ phu, ngươi thật muốn đi một mình. Đồng Ngôn liên tục cho Tần Mệnh cái nháy mắt, mang ta theo, mang ta theo. Ngươi an tâm tu luyện trước đi, đột phá đến thất trọng thiên lại đi thiên đình. Ngươi cứ như vậy không tiếc bỏ lại ta. Đồng Phỉ nhịn không được chế nhạo Đồng Ngôn, ngươi là đệ đệ hắn, hay là ngũ di thái của hắn? Nguyệt Tình các tỷ tỷ đều không nói gì, ngươi ngược lại lưu luyến không rời. Ngươi tiểu nha đầu này, hai nam tử mỗi ngày chán một chỗ, thật đủ lợi hại. Ta nói sao, sáu tẩu tẩu vì cái gì đều không có mang thai, hai ngươi đều có vấn đề. Đồng Phỉ quăng lấy cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía Đồng Ngôn trực tiếp trừng mắt. Hô, dám nguy hiểm ta, ngươi dám nguy hiểm ta. Đồng Hân, Nguyệt Tình, Cơ Giao Hoa chúng nữ đều mặt đầy xấu hổ, nha đầu kia còn thật nói cái gì đều bưu ra bên ngoài. Đồng Phỉ, qua đây. Đồng Kỳ xấu hổ gọi Đồng Phỉ. hôm nay nhiều đại nhân vật đều có mặt như vậy, nha đầu ngươi kia mù trộn lẫn cái gì? Không đi, ngươi một thân son phấn, mới từ trong đám nữ tử leo ra đi. Khục khục, Đồng Kỳ sặc đến trực tiếp ho khan, ta nhất định tự tay đem tiểu tai họa ngươi đây gả ra ngoài. Đồng Ngôn chỉ điểm Đồng Phỉ, nha đầu kia đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng có đôi khi thực sự tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng Phỉ nôn ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, ngươi giải quyết vấn đề sinh đẻ của bản thân trước đi. Ta cái kia không được sao? Ta là đang khống chế. Hiện tại còn không phải lúc. Nửa năm trước là ai hét lớn muốn tranh thủ thời gian tạo người, bồi dưỡng trước thời hạn. Nửa năm sau không sinh ra đến, lại bắt đầu thét to bản thân đang khống chế. Nam tử, thật không có chút đảm đương. Đồng Phỉ hướng hai tỷ muội Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết hì hì cười cười. Ta không có nói hai tỷ tỷ, các ngươi chịu ủy khuất, là Đồng Ngôn không được. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, nha đầu kia nói chuyện thật nghiêm túc. Đồng Phỉ, qua đây. Đồng Hân tranh thủ thời gian không nể mặt đến gọi Đồng Phỉ, lại náo xuống dưới phụ thân và mọi người cũng sẽ tức giận. Bây giờ liền đi sao? Đều đã chuẩn bị xong. Đồng Lập Đường và các cao tầng rất không hy vọng Tần Mệnh rời khỏi. Dùng tài nguyên Xích Phượng luyện vực hiện tại, cùng với chiến trường Đông Hải tu luyện rèn luyện, Tần Mệnh hoàn toàn có thể ở tại chỗ này, tối đa 10 năm liền có nhìn qua tiến vào thiên võ cảnh. 40 tuổi thiên võ. Tương lai nhất định có thể đi đến thiên võ tứ trọng thiên trở lên, uy chấn cổ hải, chế bá một phương, mỗi người kính sợ. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thiên đình đại lục đúng là có càng nhiều cơ duyên, cũng có thể có không gian phát triển rất cao, nhưng ở đó quá nguy hiểm, càng có rất nhiều thiên tài cấp yêu nghiệt, vô số cường giả đáng sợ, hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Dùng tâm tính của Tần Mệnh, lại không có cường lực thủ hộ, một đầu đâm vào chỗ đó tùy thời khả năng gặp phải nguy hiểm, nói không về được liền thật sẽ không về được. Tần Mệnh nói, ta chỉ là muốn đi xem, bằng không thì không cam lòng. Nếu như chỗ đó thật không thích hợp, nửa năm ta sẽ trở lại. Tin ngươi mới là lạ. Đồng Lập Đường hiểu rõ Tần Mệnh, nếu đã quyết định thì cũng không quay đầu lại. Bảo vệ tốt bản thân. Chúng ta biết rõ giấc mộng của ngươi là đi khắp thiên hạ, là vẫn luôn đi lên phía trước. Tuy nhiên có chút thời điểm, đi không được cũng có thể nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần có thể đi nhanh hơn. Đi mệt, cũng có thể quay đầu lại nhìn một cái, lại đi đường khác. Ngươi, lúc cần phải liều thì nên liều, lúc cần phải ẩn cũng nên ẩn. Ngươi bây giờ cùng thời điểm trước kia độc sông cổ hải không giống với lúc trước, đứng phía sau ngươi là Xích Phượng luyện vực, là toàn bộ Tây Hải. Thời điểm nên dùng liền dùng, đây đều là chính ngươi ghép ra đến. Chịu ủy khuất sẽ trở lại, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Cổ hải mặc dù không so được với thiên đình đại lục, nhưng Xích Phượng luyện vực liên hợp dạ ma tộc, lại dựa vào Tây Hải, thế lực thiên đình này cũng không dám đơn giản đến mạo phạm. Sau này lúc mà dốc sức liều mạng, ngẫm lại nơi này, ngẫm lại người nhà, ngẫm lại Đồng Hân các nàng, ngươi bây giờ đã không còn là một mình. Đồng Lập Đường cùng các trưởng bối nói lời thấm thía cùng Tần Mệnh, đồng độ cùng mấy vị lão tổ thì đứng tại trên núi rất xa, chưa từng có đi tiễn đưa, thực sự đang nghị luận. Đông Hoàng Thiên Đình. Ha ha, nhớ năm đó, chúng ta cũng không như Tần Mệnh vậy, khí chất ngẩng cao xông vào Thiên Đình, thề muốn xông ra một phiến thiên địa, nhưng càng về sau vẫn còn không đều xám xịt trở về. Lão tổ Đồng Du thở dài, tuy nhiên trên gương mặt tang thương lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người trẻ tuổi nha, nên xông, dù cho dập đến đầu đầu rơi máu chảy, dù cho ngã chồng chất vết thương, cũng không uổng công bản thân một hồi thanh xuân phóng túng. Hắn rất thưởng thức cái cỗ nhiệt tình này trên người Tần Mệnh, nhìn Tần Mệnh có thể nhìn thấy thứ hắn đã vĩnh viễn mất đi thanh xuân. Tàng Vương cũng là cảm khái, ta tại chỗ đó chém giết 10 năm, vùng vẫy 10 năm, cuối cùng vẫn là lui trở về. Chỉ mong Tần Mệnh có thể tại chỗ đó kiên trì nhiều vài năm, có thể đạp biến Đông Hoàng Thiên Đình, đi về đến thiên đình khác. Chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng chính xác đặc sắc, cả đời khó quên. Đừng quên bí mật của Tần Mệnh, Tu La Đao. Ánh mắt Đồng Độ sâu xa nhìn Tần Mệnh xa xa, ta đã cẩn thận hiểu qua, ngoại trừ mấy vương hầu thiên vương điện, còn lại ngay cả Nguyệt Tình đều chưa hẳn biết rõ bí mật trên người hắn. Tiểu gia hỏa này giấu đến sâu. Tu La Đao là tín vật chí tôn Tu La Điện, trưởng Tu La giả trưởng điện tôn. Nhưng Tu La Đao bất luận là uy lực hay là ý nghĩa bản thân nó, đều quá mức đáng sợ, Tần Mệnh mang theo nó đi đến thiên đình chưa chắc là một chuyện tốt, làm không tốt, hắn một chân bước vào thiên đình đại lục, liền bước vào một hồi cơn lốc tử vong. Từ Thanh Vân Tông đi đến Kim Bằng Hoàng Triều, từ Kim Bằng Hoàng Triều đi về đến Nội Hải, lại đến Tây Hải cùng Cổ Hải, 10 năm sinh mệnh của hắn trải qua nhiều hơn người khác trăm năm. Cơn lốc tử vong, hắn 7 tuổi đã liền rớt vào, vẫn đều không có đi ra qua. Không phải không thể đi ra. Là không muốn đi ra, hơn nữa đã học xong sinh tồn ở nơi này như thế nào. Ha ha, tiểu tử này, chính là con buôn chiến tranh, đi đến đâu loạn đến đấy. Hắn so với chúng ta năm đó rất ưu tú, đừng thay hắn lo lắng, hắn đã quyết định thì đã có chuẩn bị. Ta rất đợi chờ hắn có thể ở thiên đình đại lục kiên trì nhiều vài năm, đợi chờ hắn có thể xông ra cái dạng tên tuổi gì, cũng coi như thay mấy lão gia hỏa chúng ta làm tròn giấc mộng đi. Tần Mệnh tạm biệt cùng từng người thân bằng hữu, hôm nay tới cũng không có nhiều, đều là người thân cận quan trọng của hắn. Chuyện này cũng thuộc về bí mật, ngoại trừ những người đến này, còn lại cũng không biết. Bắt đầu từ hôm nay, Xích Phượng Luyện Vực tuyên bố với bên ngoài Tần Mệnh chính thức bế quan. Tần Mệnh mang theo Tần Lam bay lên không, lần nữa cúi đầu với đám người Lý Linh Đại, lại nhìn chúng nữ Nguyệt Tình thật sâu, nói tạm biệt. Nguyệt Tình yêu nhi các nàng hôm nay biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng cố ý duy trì một khoảng cách, Tần Mệnh nghĩ thầm có thể là không hy vọng đem phân biệt huyên náo quá thương cảm đi. Chú ý an toàn, chúng ta đợi ngươi trở lại. Mọi người phất tay hô lớn, đưa mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi, cho đến khi hắn biến mất trong tầng mây, mới trong nghị luận cảm khái liên tiếp tản ra. Đồng Ngôn đứng tại đỉnh núi, bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa nhàn nhạt. Hắc hắc, tỷ phu a tỷ phu, muốn vung ra ta, không dễ dàng như vậy. Chúng ta, gặp tại thiên đình. Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đồng Hân, cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, quay người tự nhiên tùy ý rời khỏi. Một tháng sau, Tần Mệnh đi ngang qua Tây Hải cùng Đông Hải, vượt qua mấy vạn dặm, đi tới hướng đông phía đông cổ hải mênh mông thần bí, Hắc Thủy Hải Vực. Hắc Thủy Hải Vực là bình chướng ở giữa cổ hải cùng thiên đình đại lục. Phòng ngừa thiên đình đại lục xâm lấn cổ hải, cũng phòng ngừa hải tộc đại quy mô tuôn gia nhập vào thiên đình. Vạn năm trước kia, địa vị cổ hải cùng thiên đình đại lục ngang bằng, số lượng cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cũng không sai biệt nhiều. Lúc ấy hai bên ước định không xâm phạm lẫn nhau, cùng lúc tập hợp hơn 10 vị đại năng nhân tộc yêu tộc, cùng chung thiết lập tòa bình chứng này, thanh âm suy yếu của tàn hồn từ trong tu la đao truyền tới. Hắc Thủy Hải Vực là mảnh biển nhân tạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả phiến Hắc Thủy Hải Vực đều bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn không kịp trăm trượng, thần thức dò xét đều nhận đến áp chế mãnh liệt, nơi này nhìn không tới phần cuối, càng trông không đến bầu trời, tìm không thấy cảm giác phương hướng. Đi tại Hắc Thủy Hải Vực, gặp được từng tòa hải đăng cổ xưa đến cực lớn, chỉ dẫn phương hướng Ngưỡng Thiên Sơn. Nếu như không dựa theo hải đăng chỉ dẫn, rất dễ dàng tâm trí lạc lối phương hướng, ở chỗ này qua lại quanh quẩn một chỗ, tìm không thấy đường ra. Truyền thuyết nói rằng chỗ sâu nhất Hắc Thủy Hải Vực trải rộng lấy thời không khe hở, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào, nhẹ thì bị vung đi phương hướng khác, nặng thì ở bên trong vĩnh viễn tâm trí lạc lối. Thực lực hơi yếu còn dám mạo hiểm, có thể liều mạng, nhưng thực lực càng mạnh, thường không dám mạo hiểm, dù sao mình một thân tu vi không dễ dàng, cho nên có thể đi đăng thiên lâu vẫn là đi đăng thiên lâu. Tàn hồn vẫn là bị đóng đinh trong tu la sát giới, bị 10 cây chiến mâu đánh xuyên qua hồn thể. Nhưng rốt cục cũng phải về Đông Hoàng Thiên Đình. Hắn không có ngủ say, bảo trì thanh tỉnh. Tại năm đó, uy lực Hắc Thủy Hải Vực vô cùng khủng bố, có thể nói chính là tuyệt đối phong cấm, ngoại trừ Ngưỡng Thiên Sơn chỗ đó, nơi khác ai đụng ai chết. Tuy nhiên sau thời đại loạn võ, Thiên Đình cùng Cổ Hải đến một hồi đại hỗn chiến, Cổ Hải thảm bại, Hắc Thủy phong cấm nghiền nát, tạo thành hơn 1000 khe nứt cực lớn. Vật kia so mãnh thú đều đáng sợ, một khi bị nuốt vào, thật muốn chết. Ngươi năm đó là đi từ Đăng Thiên Lâu ra hay sao? Không phải. Ta sau khi tra được bí mật Vương quốc Vĩnh Hằng một mình đi ra, nếu như ta đi qua Đăng Thiên Lâu, thủ vệ Chu Thiên Điện sẽ phát hiện ta, Đông Hoàng chiến tộc chỗ đó cũng sẽ biết ta muốn rời khỏi thiên đình, sẽ phái người truy tung ta. Ta năm đó đến Cổ Hải là vì đánh cược tính mạng, nếu như thắng, ta cầm đến xuống chúng vương truyền thừa, từ đây quật khởi, nếu như bại, ta nhận thua. Tàn hồn có chút sầu não, trong lúc vô tình đạt được bí mật kia, cùng lúc xác định tại Thủ Vọng Hải Vực, liền đánh cược hết thảy bản thân, vứt bỏ hết thảy tại Đông Hoàng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lúc ấy coi như mình tìm đến Vĩnh Hằng cổ quốc di tích, tiến vào cổ mộ, chúng vương đều chưa hẳn sẽ cho hắn truyền thừa. Bất chi bất giác, 30 năm qua đi. Người chết hồn vỡ, chật vật lại buồn cười. Trước đi Đăng Thiên Lâu, nhìn tình huống một chút, không được liền rút về đến. Hỗn thế chiến vương đã đi ngang qua Hắc Thủy Hải Vực 6 lần, chúng ta cũng có thể. Tần Mệnh đã sớm từ chỗ hỗn thế chiến vương đó thỉnh giáo một ít kinh nghiệm, huống chi còn có Tần Lam đây này, hắn không có Nguyệt Tình các nàng. Không chỉ là trước giải quyết chuyện Tu La Điện cùng Đông Hoàng chiến tộc, cũng là vì thử xem có thể thuận lợi đi qua Đăng Thiên Lâu hay không, nếu như không được, nhìn xem có thể đi ngang qua Hắc Thủy Lưu Vực hay không. Nhiều chút kinh nghiệm, miễn cho các nàng đi theo mạo hiểm. Chu Thiên Điện nghiêm khắc khống chế người của Thiên Đình tiến vào Cổ Hải, nhưng không hề hạn chế người của Cổ Hải tiến vào Thiên Đình. Chỉ cần có thể thông qua kiểm tra, lưu lại hồ sơ, giao nạp đủ lượng hắc tinh tệ, sau đó thay bọn hắn làm vài món chuyện, liền có thể thông qua được. Tương lai trở lại, nếu như ngươi hoàn thành chuyện bọn hắn lời nhắn nhủ, có thể trực tiếp cho đi, từ Đăng Thiên Lâu tiến vào Cổ Hải. Nếu như kết thúc không thành, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Nhưng ngươi là kẻ địch truy nã số 1 của Chu Thiên Điện, nghìn vạn lần phải cẩn thận. Hiểu, đi. Tần Mệnh xuôi theo Hải Đăng chỉ dẫn, chạy tới Ngưỡng Thiên Sơn. Hắn mặc dù có ma huyết linh quả tương thay đổi màu sắc huyết dịch cùng khí tức, nhưng một không xác định hiệu quả thật sự, hai không xác định lực độ kiểm tra đo lường của Chu Thiên Điện, thứ ba thực lực của hắn quá mạnh mẽ, một thánh võ thất trọng thiên đột nhiên muốn tiến vào thiên đình, khó tránh khỏi sẽ dẫn lên chú ý đặc biệt. Ngưỡng Thiên Sơn là một hòn đảo duy nhất tại Hắc Thủy Hải vực, hoặc là một mảnh sơn mạch kéo dài hơn 1.000 dặm, cổ xưa đến tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nơi này đã tồn tại vài vạn năm, cũng là năm đó tại thời điểm thiên đình và Cổ Hải cùng chung khai sáng Hắc Thủy Hải vực, dùng nhân lực nghịch chuyển tầng đất đáy biển, sáng tạo ra lục địa cỡ lớn. Ngưỡng Thiên Sơn tồn tại vài vạn năm, cũng sinh sôi nảy nở vài vạn năm, nơi này rừng rậm đã lâu đến sâu xa, vô số đại thụ chọc trời, tán cây như núi. Sơn mạch như là đầu cự long, lên lên xuống xuống, xỏ xuyên qua hơn 1.000 dặm, từng ngọn núi lớn như là hoang cổ cự thú, hoặc là quay cuồng cự triều, nguy nga đến hùng vĩ, cực lớn đến hiểm trở. Một dòng sông cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn về phía trước, ngày đêm không ngớt, âm thanh long long vang vọng biển trời. Nơi này đã từng có mấy trăm vạn nhân tộc yêu tộc sinh hoạt sinh sôi nảy nở, về sau theo Chu Thiên Điện tiến vào chiếm giữ, bắt đầu từng bước dọn dẹp nhân tộc, hoặc là xua đuổi, hoặc là khống chế, hoặc là trực tiếp giết chết. Đến bây giờ ngoại trừ mấy trăm hơn 1.000 vạn chim thú ra, không có người nào loại sinh sống tại đây. Có chỉ là đội ngũ đóng thủ của Chu Thiên Điện, cùng với các đệ tử ngoại điện cùng thế lực phụ thuộc Chu Thiên Điện đến lịch luyện. Thời điểm Tần Mệnh tới đây, đang có rất nhiều người từ các phương hướng khác nhau chạy tới, đều là men theo hải đăng chỉ dẫn, đổ bộ từ bãi biển phía tây, sau đó xuôi theo cầu vượt kéo dài qua sơn mạch, đi về hướng đăng thiên lâu sâu trong Ngưỡng Thiên Sơn. Bãi biển cùng cầu vượt rất náo nhiệt, phóng mắt nhìn lại, tối thiểu có 300 đến 500 người đang đi về hướng đăng thiên lâu, có người độc hành, có người kết bạn, có người còn mang theo dị thú, có ít người khả năng đã tới mấy lần, thần thái lạnh nhạt, bước lớn về phía trước, có ít người lần đầu tiên tới đến nơi đây, hào hứng bừng bừng nhìn quanh Ngưỡng Thiên Sơn cổ xưa đến thần bí. Thực lực của những người này phổ biến đều tại địa võ cảnh trở lên, một cái thần thức bao trùm đi qua, thậm chí có 4 thánh võ, một vị trong đó còn là thánh võ tam trọng thiên. Tần Lam đã giấu vào Vĩnh Hằng Văn Giới, ở tại chỗ Vương quốc Vĩnh Hằng. Hiện tại di tích Vương quốc cổ vẫn không thể dung nạp người sống, tuy nhiên Tần Lam có thể khống chế lực lượng không gian, ngược lại là có thể tạm thời ở bên trong ở 10 ngày 8 ngày. Chuẩn bị xong, tàn hồn hiển nhiên càng khẩn trương hơn so với Tần Mệnh, thanh âm suy yếu từ trong Tu La Đao truyền tới. Ngươi còn nhớ bao nhiêu về năm đó? Tần Mệnh gật đầu, xuôi theo bậc thang đi về hướng cầu vượt cách mặt đất nghìn trượng, cầu vượt vô cùng rộng rãi, rộng chừng 50 thước. Dày đến 5 thước, hoàn toàn do huyền thiết màu đen rèn nên, đủ để gánh chịu mãnh thú có chút cỡ lớn thông hành, dù là đối mặt với tư đấu phát sinh, đều có thể gánh vác được. Đương nhiên, không có ai dám ở chỗ này xuống xã, đều là an an tĩnh tĩnh đi trên cầu vượt, ngay cả rất nhiều mãnh thú cũng đều thu liễm lấy sát khí. Chỉ nhớ cũng là 30 năm trước. 30 năm, rất nhiều chuyện sẽ đổi thay. Tàn hồn cảm khái nói nhẹ, nhớ rõ đường là được. Ta tại Đông Hoàng Thiên Đình sinh sống hơn 30 năm. Không nói đi qua tất cả nơi, cần phải biết cũng biết, chính là trong 30 năm không biết thế lực nào suy sụp, lại thế lực nào quật khởi. Trước đi Đông Hoàng chiến tộc các ngươi, nên làm như thế nào? Tới đó nhìn tình huống một cái đi. Làm sao, nhà mình cũng không dám về. Nhà, ha ha, ngươi đem Đông Hoàng chiến tộc nghĩ đơn giản, nó không phải một thế lực mà là rất nhiều bộ lạc gọi chung. Giới thiệu một chút, sau này đi. Trước nghĩ biện pháp tiến vào Đăng Thiên Lâu. Tần Mệnh đi trên cầu đá, đang trông xem rừng mưa sâu xa cổ xưa thế nào, thú giống chim hót, trong không khí trôi giặt lấy sương mù ẩm ướt, hỗn tạp lấy huyết tinh cùng mùi hôi thối, nồng đậm sinh cơ, đậm đặc dã tính. Mãnh cầm linh điểu thành đàn xẹt qua quần sơn, bay lượn tại đám mây, mãnh thú linh yêu qua lại trong núi, gào thét tại vách núi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều dị thú hiếm thấy, huyết mạch thuần khiết đến chân quý. Hắn yên lặng mà đi, cũng đang âm thầm dò xét, phụ cận cầu vượt mặc dù thoạt nhìn rất yên tĩnh, không có ai đóng giữ, nhưng đi qua mỗi một ngọn núi, đều dò xét đến một cỗ khí tức cường thịnh, không phải nhân loại chính là linh yêu. Sau khi đi ra hơn vạn thước, Tần Mệnh dò xét đến một cỗ khí tức để cho tim hắn đều đập nhanh. Một đầu mãnh thú quái dị thân người đầu ưng, cao chừng 10 thước, đứng trên đỉnh một ngọn núi. Toàn thân nó bao trùm lấy lân giáp dày đặc, trong tay cầm chiến phủ nặng nề. Sau lưng 4 cánh chim rộng thùng thình, như là sắt thép lóe ra sáng bóng. Khí tức của nó tối thiểu là thánh võ cửu trọng thiên. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy khí tức khủng bố, không khí xung quanh đều bởi vì nó mà vặn vẹo. Thời điểm Tần Mệnh đi tới, đầu quái vật kia đã tập trung vào hắn. Tần Mệnh nhàn nhạt nhìn, không có nhiều để ý tới, nhưng quái vật kia lại nhìn chằm chằm vào hắn. Cầu vượt chừng hơn 400 dặm, trước một đoạn đều từ từ đi, nhìn ngắm phong cảnh, sau một đoạn mọi người liền lục tục bắt đầu chạy như điên. Nếu không một đường này đi xuống, không biết muốn đi mấy ngày mấy đêm. Tại Ngưỡng Thiên Sơn đây không có có ai dám ngự không phi hành, chỉ có thể chạy. Tần Mệnh càng chạy càng giật mình, khí tức ẩn núp tại Ngưỡng Thiên Sơn khủng bố xa so với hắn tưởng tượng, bất luận là số lượng hay là cảnh giới. Nơi này như là ma vực bí cảnh bị hải tộc trấn thủ, kiềm chế rất nhiều lực lượng Chu Thiên Điện, mặc dù không phải vạn bất đắc dĩ Chu Thiên Điện sẽ không từ nơi này đại quy mô điều đội ngũ, nhưng một khi điều động, chính là thời điểm Chu Thiên Điện đập nồi dìm thuyền. Một khi lực lượng nơi này rót vào Đông Hải, thế tất tạo thành áp lực cực lớn cho quần đảo vạn thú. Chu Thiên Điện với tư cách chủng lớn số 1 Đông Hải, lại truyền thừa mấy ngàn năm, có quá nhiều ưu thế, hơn nữa chưa từng có buông lỏng, vẫn luôn tận hết sức lực phát triển lớn mạnh bản thân. Trung bộ Ngưỡng Thiên Sơn, có một tòa thiên lâu vạn thước, như là trụ lớn chống trời, từ sâu trong sơn mạch trực tiếp thẳng đến vòm trời, chìm ngập trong sương mù dày đặc, đó chính là Đăng Thiên Lâu. Đăng Thiên Lâu, lâu cao vạn thước, cuối cùng rộng chừng nghìn trượng, kiểu dáng cổ xưa nhưng không mất uy nghiêm, bên ngoài quấn quanh lấy năng lượng thủy triều đủ loại kiểu dáng, tiếng nổ lớn ầm ầm, trải qua nhiều năm không ngớt. Xa xa nhìn lại, Đăng Thiên Lâu giống như là một vòi rồng khổng lồ bảy màu không gì sánh được, vạn vẹo xoay quanh không ngừng hướng lên, đã không thể dùng nguy nga để hình dung, mà là rung động. Bất luận là ai, lần đầu tiên nhìn thấy nó cảm thụ đều là rung động. Đăng Thiên Lâu là đám người khai sáng Hắc Thủy Lưu vực này chăm chú luyện tạo, không chỉ đơn giản là một lối đi, càng giống như là thánh khí trấn thủ, nghe nói ngay cả Táng Hải Phần Thiên kiếm đều chém không được nó. Thời điểm Tần Mệnh đến gần Đăng Thiên Lâu, ngẫu nhiên gặp được người từ bên trong lui ra ngoài, có chút là bỗng nhiên đổi ý, có chút là điều kiện không hợp cách, không thể không rời khỏi. Đám trấn thủ Chu Thiên Điện đều không có làm khó, trực tiếp cho đi. Nó khiến Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, bước lớn đi lên phía trước. Những người đến này từ các hải vực khác nhau, đa số đều là kẻ săn giết. Sau khi biết rõ thiên đình không xa vạn dặm chạy tới nơi này, muốn đi vào trong đó nhìn một cái, xông vào một lần. Còn có chút cường giả đến từ chút bí cảnh hải vực, tông môn che giấu, mang theo mục đích của riêng mình tiến vào thiên đình. Xác định muốn tiến vào thiên đình, nam tử hùng tráng đứng trên cầu đá, cảnh giới thánh võ nhị trọng thiên, khoác lên khôi giáp, khí thế khinh người, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, xem ra không hề tốt tiếp xúc. Hắn đánh giá Tần Mệnh, có thể cảm nhận được cảnh giới cao hơn so với hắn, nhưng thái độ vẫn là lạnh lùng kiêu căng. Ở chỗ này cảnh giới có cao hơn nữa đều đừng hòng xuồng xã, nếu không tuyệt đối chấn giết. Xác định, trước giao 100 hắc tinh tệ, phóng tới trong cái hồ kia. Tần Mệnh nhướng mày, một người 100 hắc tinh tệ. Thật đen, liền một cái lối đi này hàng năm đã đủ Chu Thiên Điện kiếm rộng lượng tài phú. Làm sao, một thánh võ còn không có 100 hắc tinh tệ. Mỗi người đều giao. Thánh võ 100, địa võ 50. Giao hay không giao? Không giao trở về. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra 100 hắc tinh tệ, ném tới trong ao bên cạnh, đi vào cửa lớn. Thánh võ khôi giáp kia quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên, đưa tay ra hiệu đằng sau, trước chờ đã. Đợi tí nữa lại vào. Như thế nào đây, Đăng Thiên Lâu hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Một người hừ lạnh. Cái thái độ chó gì, mẫu thân nó, chán sống rồi. Thánh võ khôi giáp đột nhiên gầm thét, trợn mắt trừng trừng, sát khí bừng bừng. Cầu đá lập tức an tĩnh, ánh mắt mọi người đều thiên đến bên cạnh, không dám cãi lại. Tần Mệnh đi đến cửa lớn Đăng Thiên Lâu, trước mặt chính là đại sảnh rộng rãi, chính giữa để đó một cái vòng xoay hắc thiết, như là côi xay cỡ lớn, trên dưới hai tầng. Vòng trên khắc đầy lấy văn ấn lỗ khảm, mỗi khi có máu tươi nhỏ lên đi, liền phân lưu đến lỗ khảm khác nhau, đem cả vòng xoay thắp sáng, nghiệm chứng huyết mạch, bình phán cảnh giới. Nếu như cha gia có huyết mạch đặc thù, sẽ trọng điểm chiếu cố, tiến thêm một bước thẩm tra. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, liền trực tiếp đi đến phía trước dẫn nhiệm vụ. Kỳ thật nơi này thẩm tra cũng không tính nghiêm khắc, không có ai sẽ nguyện ý công khai tất cả bí mật của mình với Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện càng không có cái quyền kia đem mỗi người muốn tiến vào thiên đình tra tỉ mỉ, nếu không ai còn dám từ nơi này tiến vào thiên đình. Chỉ cần không phải thế lực đối địch, hoặc là huyết mạch bí mật đến từ thiên đình, cũng sẽ không quá chú ý. Xuống một cái. Kẻ trông coi vòng xoay đạm mạc quát lên. Tần Mệnh đi vào cạnh vòng xoáy, cắt vỡ lòng bàn tay, nhỏ 10 giọt máu tươi. Vòng xoay ầm ầm chuyển động, dẫn dắt máu tươi chảy qua mỗi đường vân, lại hội tụ đến trung bộ, hiển hóa ra mê ảnh đặc thù. Thủ hộ vòng xoay vốn là tùy tiện nhìn, nhưng sau khi nhìn thấy mê ảnh khẽ chau mày, ngẩng đầu lên, ở bên trong đồng tử sâu xa hiện lên ánh khác thường. Có vấn đề. Tần Mệnh bình tĩnh như thường, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhẹ xẹt qua chúng vương văn giới, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Thánh võ thất trọng thiên. Thủ vệ đánh giá Tần Mệnh, lại nhìn về phía thánh võ khôi giáp cùng vào. Thánh võ thất trọng thiên, thánh võ khôi giáp trong lòng kinh ngạc, vốn tưởng rằng là tứ trọng thiên cũng không tệ, vậy mà đến thất trọng thiên. Tần Mệnh chú ý tới thánh võ khôi giáp cùng vào. Muốn tiến vào thiên đình. Không tiến vào thiên đình, ta tới đây làm cái gì? Thánh Võ Khôi Giáp đi tới, không có bởi vì thái độ của Tần Mệnh mà tức giận. Từ chỗ nào đến? Nam Hải. Thuận tiện để lộ thân phận sao? Người nói xem. Thánh Võ Khôi Giáp nhìn Tần Mệnh thật sâu, đi theo ta. Chuyện gì? Đến liền biết, Tần Mệnh bị dẫn tới trên lầu, Thánh Võ Khôi Giáp đi đến một gian mật thất, chỉ chốc lát sau đi ra vẫy tay để cho hắn đi vào. Trong gian phòng có hai lão nhân đang ngồi, đang thấp giọng tranh luận lấy cái gì, sắc mặt một người so một người u ám. Trưởng lão, người đã mang đến. Thánh Võ Khôi Giáp hò nhẹ, hai cái lão nhân lúc này tốt xấu gì mới dừng lại, nhìn về phía Tần Mệnh, lần nữa xác nhận là Thánh Võ Thất Trọng Thiên. Thánh Võ Khôi Giáp gật đầu, không sai. Nghiệm qua, máu không có vấn đề, không có vấn đề. Thánh Võ Khôi Giáp bẩm báo. Một không phải thế lực đối địch, hai không phải người thiên đình tới, cho nên cơ bản xem như thân trong sạch. Tần Mệnh đã thay đổi dung mạo, nhưng giờ này khắc này quay mắt về phía cường giả Chu Thiên Điện, trong lòng vẫn là có chút áp lực, tuy nhiên xem ra bọn hắn ngược lại không giống như là phát hiện bí mật huyết dịch. Nam Hải sao? Một lão nhân hơi mập đánh giá Tần Mệnh. Đúng, Tần Mệnh thả tư thái đến rất lạnh, lại thoáng mang một ít ngạo khí, tầm mắt buông xuống, ánh mắt lạnh đến sắc bén. Trong mắt người có kinh nghiệm, hắn hiện tại chính là kẻ săn giết. Từ nơi nào Nam Hải đến? Tiến vào thiên đình còn muốn thẩm ra sự. Ta từ đâu tới đây, còn cần báo cáo Chu Thiên Điện. Ha ha, ta chỉ nâng lên cho ngươi một lần tỉnh, ở chỗ này để chút tôn trọng, một cái thái độ của chúng ta có thể lại để cho ngươi vào không được thiên đình. Vậy thì cáo từ. Tần Mệnh xoay người rời đi, chậm đã. Thánh Võ Khôi Giáp ngăn Tần Mệnh lại, cười hô hô, Nam Hải đến quả nhiên cũng đều không hiểu quy củ, ở chỗ này tốt nhất để chút tôn trọng, gây nên phiền toái cũng không phải là chuyện có vào thiên đình hay không, làm không tốt. Ngươi ngay cả Nam Hải đều không thể quay về. Tần Mệnh cố ý hít sâu một hơi, ra vẻ mình là đang ngăn chặn tức giận, mỗi người tiến vào thiên đình đều có cái đãi ngộ đặc thù này, hay là ta chỗ nào để cho các ngươi nhìn không vừa mắt, trưởng lão còn lại kia nói, người bình thường không có cái đãi ngộ này, Thánh Võ Thất Trọng Thiên thì có. Đăng Thiên Lâu có một quy củ, mặc kệ ai muốn vào thiên đình, ngoại trừ phải giao nạp hắc tinh tệ, còn phải thay Chu Thiên Điện hoàn thành mấy nhiệm vụ. Đến lúc đó mang theo nhiệm vụ trở lại, liền có thể an toàn rời khỏi, kết thúc không thành thì cứ ở tại thiên đình đi. Ta chỉ tiếp nhiệm vụ bình thường, không gây chuyện. Trong đầu Tần Mệnh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không phải nhiệm vụ bình thường, tuy nhiên cũng sẽ không khiến ngươi chọc phiền toái. Ngươi chỉ cần dựa theo lời chúng ta nói mà làm, xảy ra chuyện toàn bộ do Chu Thiên Điện chịu trách nhiệm. Nói, hỏi trước ngươi tiếp hay không tiếp? Ta có lựa chọn. Tần Mệnh không ngại nhận nhiệm vụ, càng che giấu càng tốt, nhìn xem ta có quấy cho các ngươi úp sấp hay không. Đi Phiêu Tuyết Hoa Hồ Đông Cốc Môn, trong vòng 5 ngày phải đuổi tới, càng nhanh càng tốt. Tới đó tìm một người, nữ, tên Hải Đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là bức họa của nàng. Lão giả hơi mập ném cho Tần Mệnh một bức họa. Giấy trắng mực đen, một bức họa nữ tử, dịu dàng hàm xúc, bộ dáng mặc dù bình thường, nhưng có lẽ vì là tranh nên nhìn lại coi như nhu hòa. Xem ra người họa bức họa này bỏ đủ công phu, ngay cả con mắt đều chăm chú tân trang, nhìn vô cùng sinh động. Nhìn chuẩn. Lão nhân hơi mập giọng điệu nghiêm khắc, nhưng hơi nhíu lông mày biểu hiện hắn dường như vẫn còn do dự có nên tuyên bố nhiệm vụ này cho nam tử trước mắt hay không. Nhìn chuẩn. Lão nhân nháy mắt với Thánh Võ Khôi Giáp, Thánh Võ cầm qua bức họa, đưa về trên bàn. Lão nhân khác trầm giọng nói, trong vòng 5 ngày phải đuổi tới, trong vòng 2 ngày phải bắt được. 7 ngày, chỉ có 7 ngày, chỉ hoãn 1 ngày đều không được. Gấp gáp như vậy, Tần Mệnh nói rất tùy ý, nhưng trong lòng lại nói thầm người nào lại quan trọng như vậy. Nữ tử này mặt nửa tháng biến đổi, người bây giờ chỉ còn thời gian 7 ngày, trong 7 ngày phải bắt được, bỏ lỡ, muốn lại tìm đến nàng liền khó khăn. Nếu như làm xong, không những được cho phép ngươi an toàn đi tới đi lui Đăng Thiên Lâu 3 lượt, còn có thể ban thưởng đặc biệt cho ngươi. Thánh Võ Khôi Giáp hừ lạnh, Chu Thiên Điện ban thưởng, sẽ không để cho ngươi thất vọng, nói không chừng so với việc ngươi tiến vào thiên đình một chuyến thu hoạch cũng phải lớn hơn, quý trọng thật tốt đi. Bắt được người, đưa đến đâu? Lại đi mộ thành, trong 2 ngày phải đuổi tới. Sau đó thì sao? Sau đó thì không cần ngươi quan tâm. Tần Mệnh không có vội vã đáp ứng, hỏi ngược lại, nhìn bộ dáng của các ngươi, nhiệm vụ này nên rất quan trọng, các ngươi cứ yên tâm giao cho người ngoài như ta đây, chúng ta có máu của ngươi, bắt được nàng, ngươi có chỗ tốt. Bắt không được, hoặc là lừa gạt, Chu Thiên Điện liền có thể men theo huyết dịch đuổi giết ngươi. Đừng tưởng rằng nơi đó là thiên đình, Chu Thiên Điện liền không làm gì được ngươi, cũng đừng tưởng rằng Thánh Võ Thất Trọng Thiên liền rất giỏi. Chúng ta muốn giết người, người chân trời góc biển đều trốn không thoát. Nhiệm vụ này, ta tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, hơn nữa kết thúc không thành chính là chết, không sai. Đều nói Chu Thiên Điện bá đạo, hôm nay xem như lĩnh giáo. Tiếp nhiệm vụ đi nhanh đi. nhớ kỹ thời gian quan hệ đến mạng của ngươi. Tần Mệnh không có vội vã đi, trầm ngâm một lát, nữ tử tên Hải Đường kia còn có cái gì đặc biệt? Vạn nhất nàng trước thời hạn thay đổi bộ dáng, ta tối thiểu còn có cái hy vọng sống. Lão nhân hơi mập nhìn thái độ Tần Mệnh nghiêm túc, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn, móng tay nàng là màu đen, trên đầu thích cài hoa tươi. Thân cao, hình thể, 1'7", hơi gầy. Còn có chi tiết gì, cũng đừng giấu làm của riêng. Cái này không chỉ quan hệ đến sống chết của ta, cũng quan hệ đến các ngươi có thể thành công bắt được nàng hay không. Hai vị lão nhân trao đổi ánh mắt, lần nữa mở ra bức họa, chỉ điểm lấy nói, trước người của nàng thích treo rất nhiều vật phẩm trang sức hoa lệ, gần như mỗi ngày đều khác nhau, nhưng duy nhất không thay đổi chính là cái này, nhìn kỹ, là một cái đỉnh ngọc tinh xảo màu lam. Còn có, trên người nàng có một mùi thơm rất đặc biệt, người rất thoải mái. Tần Mệnh yên lặng ghi nhớ. Còn gì nữa không? Những thứ này liền đủ. Nàng là ai? Chu Thiên Điện vì cái gì bắt nàng? Những cái này không quan hệ với ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ngươi phải làm. Nếu như các ngươi nói cho ta biết, ta tìm ra được dễ dàng hơn. Ánh mắt lão nhân hơi mập hiện lạnh, dán mắt vào mắt Tần Mệnh, có thể tìm đến nàng mang nàng đi hay không, nhìn bản lãnh của bản thân ngươi. Nếu như kết thúc nhiệm vụ không thành, ngươi liền vĩnh viễn không về được Nam Hải. Hẳn không chỉ mình ta chấp hành nhiệm vụ này đi. Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Vạn nhất ngộ sát đồng bạn. Ngươi không có đồng bạn. Lão nhân ánh mắt sâu xa, lạnh lùng dán mắt vào Tần Mệnh. Đã hiểu rõ. Tần Mệnh quay người rời khỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nữ tử này có thân phận gì, đáng để Chu Thiên Điện làm to chuyện như vậy. Dường như bọn hắn không tiện tự mình ra tay. Cho nên trong mấy ngày này người đi qua Đăng Thiên Lâu, chỉ cần là thánh võ, hoặc là mấy trọng thiên trở lên, chắc hẳn đều sẽ cho một cái nhiệm vụ như vậy. Ít nhất có 10 người a. Ai bắt được nữ tử kia, công lao thuộc về người đó. Nếu như phát sinh tranh đoạt, Tần Mệnh có thể giết những người khác cũng có thể giết Tần Mệnh, không có đồng bạn, từng người tự chiến. Phiêu Tuyết Hoa Hồ, Đông Cốc Môn, Mộ Thành, Hải Đường, Tần Mệnh yên lặng nhắc tới mấy lần, một mực ghi tạc trong lòng. Vốn nghĩ đến trực tiếp đi Đông Hoàng chiến tộc, vậy trước tiên cùng Chu Thiên Điện chơi đùa. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi, sắc mặt hai vị lão nhân lần nữa chìm xuống đến. Người thứ 15, không sai biệt lắm có thể. Không được, ít nhất còn phải cần 5 kẻ. Thiên đỉnh chỗ đó rất nhiều thế lực đều tập trung vào nàng, cũng sẽ ở thời hạn gần tề tụ Đông Cốc Môn. Người càng nhiều, bảo vệ càng lớn. Đại trưởng lão đã ra nghiêm lệnh, không quản một cái giá lớn bắt lấy nàng, nếu không là hỏi duy nhất chúng ta. Đại trưởng lão gần đây nộ khí rất lớn, bất luận kẻ nào làm việc không tốt đều là trực tiếp chém đầu, không hỏi thân phận không hỏi công tích, 20 người quá tạp, rất dễ dàng bại lộ thân phận, một khi liên quan đến Chu Thiên Điện chúng ta, Đông Hoàng chiến tộc chỗ đó nhất định sẽ tìm phiền toái. Điều Yến Vạn Minh đi qua, sau đó mặc kệ thành bại, tất cả người tham dự giết chết hết thảy, quyết không thể rơi xuống trong tay người khác, càng không thể để lại đầu mối. Muốn lại tập hợp năm thánh võ tam trọng thiên trở lên, trên thời gian chỉ sợ không còn kịp. Mỗi ngày đi vào bao nhiêu người, có bao nhiêu thánh võ, đều là không cố định, thánh võ khôi giáp thật khó khăn. Từ trèo lên thiên đỉnh lại đuổi tới Đông Cốc Môn, thời gian 5 ngày coi như dư giả, nếu như ít hơn nữa liền khẩn trương. Đợi hết hôm nay, có bao nhiêu đến bao nhiêu. Ngươi đi thông chi Yến Vạn Minh, chuẩn bị sẵn sàng, sau mang lên máu tươi những người này tiến vào thiên đỉnh, chú ý tránh đi giám thị bên kia. Hiểu, thánh võ khôi giáp bước nhanh rời khỏi. Trong mật thất chỉ còn lại có hai vị lão nhân. Đã trầm mặc thật lâu, đều yếu ớt thở dài. Nghìn vạn lần phải thành công, nàng quan hệ đến một loạt hành động sau khi điện chủ xuất quan. Hiện tại không chỉ có là Chu Thiên Điện đang đợi điện chủ xuất quan, gần như toàn bộ Đông Hải đều đang đợi, nói không chừng đã khiến cho Đông Hoàng chiến tộc chỗ đó cảnh giác. Tần Mệnh cùng những người thông qua thẩm tra khác lục tục ngo ngoe đi, vào tầng cao nhất cao vạn thước tại Đăng Thiên Lâu, sương mù dày đặc che khuất bầu trời ở chỗ này xuất hiện đứt gãy, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Ánh sáng chói mắt, tầm mắt có thể kéo dài vô hạn. Nhưng hiện ra ở trước mặt mọi người không phải trời quang, mà là màu đen treo ngược quần sơn, như là vô biên vô hạn, trông không đến phần cuối, liền lơ lửng ở trên không như vậy. Một đầu cầu đá nguy hiểm liên tiếp lấy tầng cao nhất Đăng Thiên, lâu cùng mảnh quần sơn dưới chân kia, ngưng mi nhìn lại, như là cơn lốc lại như là lỗ đen. Cầu đá nghiêng lên mấy nghìn thước, kéo dài qua 10 vạn thước, trên không trung cầu đá đong đưa, lung lay sắp đổ, nhìn qua mà sinh e sợ. Người lần đầu đứng ở đỉnh lầu đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, dưới vạn thước tất cả đều là sương mù mây mờ che lối, như là biển mây khôn cùng, trên vạn thước vậy mà lơ lửng một mảnh lục địa hoàn toàn mới. Cái kia chính là Đông Hoàng Thiên Đình, lơ lửng bên trong mây trời trên vạn thước. Từ nơi này nhìn thấy chỉ là nó cuối cùng, tất cả đều là nham thạch màu đen, lên lên xuống xuống, uy nghiêm hùng vĩ, bị vô số dị quang quấn quanh, đó là sóng năng lượng, Muốn đến mặt đất thiên đình, phải đi từ đăng thiên lâu đến cầu đá, đi đến lỗ đen, tiếp tục hướng lên mấy vạn thước, thậm chí là mười mấy vạn thước, đi ngang qua toàn bộ tầng đất thiên đình đại lục. Nó quả thực quá to lớn, ép tới rất nhiều người không thở nổi, đầy đủ mọi thứ tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé, mặc dù là đã có chuẩn bị, tâm cũng nhịn không được run run. Nó là làm sao lơ lửng trên trời được? Tần Mệnh hít một hơi, rít thật sâu, tàn hồn nói, mười vạn năm trước kia liền treo ở bầu trời, ngay lúc đó diện tích càng lớn, đủ để bao trùm cả phiến hải dương, thời điểm nhân tộc chế bá tam tộc, nhân tộc sở hữu đại năng dùng vô thượng pháp lực sáng tạo ra. Về sau bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh tách rời, biến thành ngũ đại thiên đình hiện tại, bên trên nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, có lẽ còn có dư nghiệt ma tộc. Lên đi, kiến thức xuống mị lực thiên đình, ngươi sẽ không thất vọng. Năm đó thời điểm tàn hồn dung nhập trong thân thể Tần Mệnh, cùng lúc nhìn không tốt hắn, cho rằng trở về thiên đình là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà sẽ có thành tựu như vậy, có thể có thực lực bây giờ. Còn có thể cùng những yêu nghiệt thiên đình đại lục kia đấu một trận hay không, lại có thể đi đến một bước kia hay không, hiện tại còn thật nói không chính xác. Đường kính Đông Hoàng thiên đình đạt đến mấy vạn dặm, đi vòng qua một vòng có lẽ đến có hơn 10 vạn dặm. Nó cùng đại lục Kim Bằng Hoàng Triều không có gì khác nhau, cũng là trải rộng lấy rừng rậm bí cảnh cùng sông lớn đầm lầy. Chỉ là trình độ linh lực nơi này, nồng đậm muốn cường thịnh gấp trăm lần so với chỗ kia. Linh lực nồng đậm tài nguyên liền phong phú. Tài nguyên phong phú võ giả phát triển liền càng nhanh, độ cao phát triển nhất định càng cao. Hơn nữa, tại sao thời đại loạn võ vô số tộc đàn cường hãn may mắn còn sống sót cơ bản đều, tại thiên đình đại lục, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có truyền thừa huyết mạch cổ xưa, kéo dài uy danh chí cao. Mà sở dĩ phiến đại lục này gọi Đông Hoàng Thiên Đình, bởi vì tộc đàn mạnh nhất nơi này là Đông Hoàng chiến tộc bên trong nhân tộc. Một tộc đàn cường thịnh vài vạn năm, huy hoàng vài vạn năm, ngay cả thời đại loạn võ đều là chí tôn. Nội tình hùng hậu có thể nói khủng bố, không có ai rõ ràng bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến nay cũng không có ai có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn, không có có ai dám tuyên bố sửa chữa tên tuổi thiên đình. Tại bộ lạc, thế lực, tông môn Đông Hoàng Thiên Đình đều dùng Đông Hoàng chiến tộc là kiêu ngạo, lòng dạ vô hạn kính sợ, nếu như không có Đông Hoàng chiến tộc trấn thủ, rất có thể mấy nhân tộc yêu tộc cường hãn còn lại bên kia đã phát động chiến tranh, dẫn bạo cái mảnh thiên đình này, nói không chừng thiên đình khác đều thừa cơ giết qua đến. Đông Hoàng chiến tộc giống như là hoàng tộc cao cao tại thượng, hoặc như là thần linh uy nghiêm cường thịnh, chi phối phiến đại lục này, chỉ định quy tắc nơi này. Nhưng Đông Hoàng thiên đình cũng không phải một nhà chiến tộc độc đại, nơi này còn có ngàn vạn bảng đại bộ lạc, có vô số đại tông đại phái, cũng có chút khu quần cư yêu tộc cổ xưa đến đáng sợ. Chiến tộc mặc dù mạnh nhất, nhưng những kẻ kia cũng không kém, có can đảm phản kháng cũng không ít, ví dụ như Tu La Điện, Tần Mệnh trèo lên thiên đình đại lục, lối đi ra là mảnh núi hoang u ám. Do đội ngũ thủ vệ Chu Thiên Điện trấn thủ. Đối với mỗi một người đi ra, bọn hắn đều chỉ có một câu, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất xông ra núi hoang, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giấu đi. Thiên đình đại lục xem thường người đến từ cổ hải, xem bọn họ trở thành kẻ cướp đoạt dã man để cướp đoạt tài nguyên bản thân, cho nên thường xuyên sẽ có kẻ tà ác tại quanh núi hoang bắt giết người vừa tới thiên đình, có chút là bộc phát, có chút là vì khoe khoang, thậm chí còn thương lượng sẽ ở chỗ này cắm điểm, điên cuồng bắt người của cổ hải bắt làm nô lệ. Bán giá cao. Tần Mệnh không muốn trêu chọc phiền toái, nhanh chóng xông ra núi hoang, chuyển vào núi rừng xung quanh. Có tàn hồn chỉ dẫn, hắn không cần hỏi thăm nghe ngóng, liền lao thẳng đến Phiêu Tuyết Hoa Hồ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Núi hoang cách Phiêu Tuyết Hoa Hồ chừng hơn 2000 dặm, đi ngang qua năm mảnh rừng rậm, hai đại đầm lầy, cũng cách mấy chục tòa đại thành. Tần Mệnh không có lưu lại, nhưng cũng không có hung hăng càn quấy một đường bay qua, đi đi ngừng ngừng. Ngẫu nhiên còn có thể tiến vào trong những thành lớn kia cảm thụ xuống cuộc sống thiên đình, tận lực để cho bản thân thích ứng với nơi này. Sáng sớm ngày thứ tư, Tần Mệnh đạp trên nắng sớm đi vào cánh đồng tuyết mênh mông tuyết lớn tung bay. Hoa hồ ở sâu trong cánh đồng tuyết, rộng đến 20 dặm, hơn nữa quanh năm ấm áp, trong cánh đồng tuyết mênh mông bốc hơi lấy nhiệt khí. Bầu trời bay tuyết, bên hồ hoa nở, xa xa trắng tinh, bên hồ nhiều loại hoa như gấm, hình thành họa quyển kỳ diệu xinh đẹp. Nơi này không chỉ hoàn cảnh xinh đẹp, còn sinh động lấy rất nhiều võ giả cùng thương hội, bởi vì phía dưới cánh đồng tuyết cùng trong hoa hồ đều có lượng lớn linh thạch, cực phẩm chân quý, cũng có rất nhiều hoa quả dị thú kỳ dị, tìm đến chúng không chỉ có thể bán giá tốt, bản thân tu luyện cũng là đại bổ. Hơn nữa cái mảnh cánh đồng tuyết này không coi là thượng giai bảo địa gì, nhưng tuyệt đối không kém, không có thế lực cỡ lớn khống chế, cho nên thành nơi tốt trong mắt rất nhiều tán tu. Xung quanh hoa hồ cùng sở hữu ba tòa thành trấn, trong đó dùng Đông Cốc Môn lớn nhất. Chỗ đó đã từng là tòa tường thành cứ điểm, hai bên là đỉnh núi tuyết nghìn trượng, đằng sau là tuyết cốc khổng lồ, phía trước là biển hoa. Tần Mệnh vừa tới đây liền đau đầu, bên trong Đông Cốc Môn ít nhất phải có 10 vạn người, hơn nữa náo nhiệt ầm ĩ, mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, lưu lượng người rất sinh động, muốn tìm người không khác nào mò kim đáy biển. Tần Mệnh đứng ở trước cửa, trong đầu lần nữa hồi ức lấy nữ tử thần bí cùng chi tiết bức họa. Móng tay đen, trên đầu cài hoa tươi, mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ trang sức. Một nữ hài thoạt nhìn hàm xúc nội liễm, ăn mặc ngược lại là rất xinh đẹp. Nữ tử kia đến cùng có thân phận gì? Hay hoặc giả là lấy vào đồ gì không nên lấy? Vậy mà có thể dẫn Chu Thiên Điện đi sâu vào thiên đình đuổi bắt. Thích nhất vật phẩm trang sức là Lam Văn Ngọc Đỉnh, là có ý nghĩa đặc thù gì, hay là vũ khí gì? Tần Mệnh trầm ngâm, ngay cả thân phận cảnh giới nữ tử cũng không biết, cái này làm sao tìm? Bằng hữu, nghe nói qua Tuyệt Ảnh sao? Tần Mệnh thuận miệng hỏi mấy nam nữ đi qua bên cạnh. Bọn hắn liếc mắt nhìn Tần Mệnh, vậy mà không có một ai để ý tới, tiếp tục cười cười nói đi cứ điểm. Tần Mệnh liền hỏi mấy người đều không có ai để ý đến hắn, bắt lấy lão đầu đi qua bên cạnh, thuận tay cho hai hắc tinh tệ. Chỗ nào có thể dán lệnh treo thưởng, trên vai lão đầu có một con khỉ ngồi xổm, một người một hầu đều là bộ dạng biếng nhác nửa chết nửa sống, tuy nhiên nhìn hắc tinh tệ đưa tới tay, ánh mắt lão đầu vèo cái liền sáng, giống như vọt lên điện cả người đều sống lại. Dán lệnh treo thưởng gì? Ta giúp ngươi. Tìm một nhóm người, là tổ chức, tên Tuyệt Ảnh. Đơn giản, ta giúp ngươi tìm, dán treo thưởng gì? Lão đầu đưa tay, cười hắc hắc. Vẫn là dán lệnh treo thưởng đi, ai có thể cung cấp có thể tìm đến tin tức Tuyệt Ảnh, treo thưởng 10 hắc tinh tệ. Nụ cười tươi trên mặt lão đầu liền qua, mí mắt liền gục, lại chết, lười nhác đi lên phía trước, trong miệng lầm bầm, 10 hắc tinh tệ. Thật buồn xỉn. 10 cái đều ngại ít. 100. Tần Mệnh quát lên. 1 vạn. Nói cái đo đếm. 1 vạn. Châu bò rầm đây này. Lão đầu chắp tay sau lưng đi xa. Bằng hữu, ngươi có 1 vạn hắc tinh tệ. Đằng sau đi tới một đám người, nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới. Có 500. Tần Mệnh quay đầu lại, xem bộ dáng là cái đội. 500 hắc tinh tệ, tìm người nào? Đầu lĩnh đám người kia lại là một nữ tử, từ trong đội ngũ đi ra. Một tổ chức, không đến 100 người, tên là Tuyệt Ảnh, đại khái là xuất hiện ở 3 năm trước. Có ân oán, muốn báo thù. Là bằng hữu. Như vậy, 500 hắc tinh tệ lấy ra, ta giúp ngươi tìm. Tần Mệnh dò xét lấy khí tức bọn hắn, nữ tử là thánh võ tam trọng thiên, trên dưới có tất cả 1 vị thánh võ, còn lại đều là địa võ, trước cho 100, sau đó bổ khuyết thêm. Ta biết rõ Tuyệt Ảnh, ngươi chỉ để ý trả thù lao. Ở đâu? Trả thù lao. Nữ tử đưa tay. Tần Mệnh lấy ra 500 hắc tinh tệ, phóng tới trên tay nàng, nói đi. Nữ tử ha ha nở nụ cười, những người khác cũng đều nở nụ cười. Không sợ là giả hay sao? Tần Mệnh cũng cười. Các ngươi có biết bọn hắn hay không? Ta không biết, nhưng ta biết các ngươi. Ta lãng phí 500 hắc tinh tệ không quan trọng, nhưng đầu 13 người các ngươi nếu như mất đi, ha ha. Đáng giá sao? Nụ cười trên mặt bọn họ cứng lại, nữ tử ước lượng áo da trong tay. Tuyệt Ảnh cũng không phải là tổ chức. Giá tiền tìm bọn hắn có thể không dứt 500. Một tin tức mà thôi, đáng giá. Nữ tử không có cò kè mặc cả, thu áo ra, nói, ta từ phía đông đến. 3 tháng trước tại Trầm Tinh Vũ Lâm nghe người ta nói đến qua Tuyệt Ảnh, không sai biệt lắm là 3 năm trước đây xuất hiện, trên dưới 100 người, hẳn chính là Tuyệt Ảnh ngươi muốn tìm kia. Bọn hắn 2 năm qua quật khởi rất mạnh mẽ, nghe nói thánh võ liền có 10 người, còn lại toàn bộ đều là cao giai địa võ, bọn hắn tác phong tàn nhẫn. Hứng lấy các loại nhiệm vụ săn giết cùng tầm bảo, gần như chưa bao giờ thua trận. Năm trước bởi vì cùng thiên quân phủ đắp lên quan hệ, lại hoàn thành một lần nhiệm vụ cứu viện xinh đẹp, thanh danh rung động cực độ. Bọn hắn bây giờ rất nổi danh trong một mảnh đội ngũ tán tu, tại Trầm Tinh Vũ Lâm kia. Trầm Tinh Vũ Lâm. Tần Mệnh thì thầm mấy lần, không nghĩ tới thử thời vận còn thật đụng phải. Tuyệt Ảnh hiện tại có thiên quân phủ làm chỗ dựa, khuyên ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Nữ tử nhắc nhở Tần Mệnh, mang người rời khỏi. Thiên quân phủ rất lợi hại. Tần Mệnh hỏi Tàn Hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tàn Hồn ý thức lần nữa thức tỉnh, xuyên thấu qua tu la sát giới giới thiệu với Tần Mệnh, 3 cung 9 tầng trời 12 địa tông, đây là một cỗ lực lượng vô cùng mạnh tại Đông Hoàng Thiên Đình, 3 cung mạnh nhất, 9 tầng trời cùng 12 đại địa tông không sai biệt nhiều, bọn hắn tại 1000 năm trước đã từng kết minh qua, danh tiếng cường thịnh, trực tiếp bức chiến tộc, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra, nhưng thực lực cùng lực ảnh hưởng của riêng phần mình vẫn rất lớn như trước. Phân biệt thống trị lấy một mảnh lĩnh vực. Mặc dù liên minh duy trì không đến 100 năm liền tản, nhưng ngoại giới vẫn là thói quen mà dùng 3 cung 9 tầng trời 12 địa tông đến gọi bọn hắn, cũng là một loại tán thành thực lực cùng địa vị. Thiên quân phủ chính là một trong 12 địa tông, vị trí là tại Trầm Tinh Vũ Lâm. Cứ điểm phía trước đột nhiên vang lên tiếng kinh hô thành đàn, mấy vạn người liên tiếp ngẩng đầu, nhìn qua trời xa. Tầng mây trầm trọng đang quay cuồng dữ dội, xuất hiện mảng lớn khu trống không. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu động lớn dài đầy cánh đồng tuyết, từng tiếng hí hót to rõ vọng trời đất, vang vọng cánh đồng tuyết, mấy trăm đầu kim giác thiên mã huy động cánh chim cực lớn, từ sâu trong tầng mây lao tới, như thiên thần hàng lâm, thần thánh đến đồ sộ. Mỗi đầu kim giác thiên mã đều có nam nữ khoác lên áo giáp cưỡi lấy, lưng cõng chiến cung, trong tay cầm trọng kiếm, bọn hắn lôi kéo cương ngựa, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống Đông Cốc Môn. Là Hoàn Lang Thiên. Làm sao bọn hắn lại tới nơi này? Trận chiến thật lớn, là kim giác thiên mã Hoàn Lang Thiên cao quý. Kim Dương tộc ngày hôm qua đến Đông Cốc Môn này, cũng là đến vài trăm người, hình như là bí mật tới, hôm nay mới bị chú ý tới. Rạng sáng hôm nay, Quy Hồn Cốc cũng sờ soạng đến, nghe nói cũng là đến rất nhiều người, một vị quỷ tướng tự thân dẫn đội. Hiện tại ngay cả Hoàn Lang Thiên đều đến, giống như muốn xảy ra đại sự. Đông Cốc Môn có cái gì đáng để những thế lực lớn này nhớ mong? Tần Mệnh đều kinh ngạc nhìn qua không trung, xa xa mây mù bao phủ, như núi như biển, che đậy mặt trời, duy chỉ có mây trời chỗ đó bị nghiền nát, mấy trăm đầu thiên mã vỗ cánh hí hót, tách ra lấy ánh sáng như ánh trăng. Hình tượng này, điệu bộ này, đủ phong cách đó. Tàn hồn nhắc nhở lấy Tần Mệnh, Hoàn Lang Thiên chính là một trong 9 tầng trời, bọn hắn tu luyện võ pháp tự nhiên khắc chế khí tà ác, hơn nữa cực độ thù hận loại võ giả tu hồn, ngươi tận lực đừng vận dụng tu la đao oán niệm tại trước mặt bọn họ. Phong tỏa cửa chính cứ điểm, chỉ cho vào không cho ra. Những đường đi khác, toàn bộ đóng thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời khỏi. Toàn bộ giải tán, từ ngoài vào trong, theo thứ tự càn quét, tuyệt đối không thể để cho nàng đào tẩu. Cảnh giác cao độ, ai có thể tìm đến nàng, trọng thưởng. Hoàn Lang Thiên đến trọn vẹn 300 người, cưỡi kim giác thiên mã từ trên trời giáng xuống, ba người một tổ vọt vào Đông Cốc Môn. Cứ điểm dạng ngoài đều bị kinh động, mọi người nghị luận dồn dập, đây là muốn bắt ai à? Đáng để Hoàn Lang Thiên gây chiến, không ngại đường xa mấy nghìn dặm đuổi đến nơi đây. Chẳng lẽ, ngày hôm qua hôm nay Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc chạy đến cũng là vì cái này sao? Tần Mệnh bình tĩnh đi qua cứ điểm, tiến vào cổ thành, trong lòng cũng đang nói thầm lấy, chẳng lẽ đều là đến vì hải đường thần bí kia hay sao? Náo nhiệt, vừa mới tiến vào thiên đình liền đụng phải một tuồng kịch lớn như vậy. Đông Cốc Môn là một tòa hạp cốc khổng lồ, hai mặt đều là vách núi nghìn trượng, treo đầy nhũ băng rét lạnh, cứ điểm là cửa vào. Càng là cửa ra, bởi vì trừ trong này, không có bất kỳ đường đi nào khác, trừ phi là bay đi từ bầu trời, hoặc là đi từ con đường bí mật khác. Trong hạp cốc náo nhiệt chen chúc, các loại cửa hàng lộn xộn phân bố đầy đấy, trên hai bên vách núi có rất nhiều bậc thang, liên tiếp đục núi mà xây các loại cửa hàng. Cái mảnh hạp cốc bình thường này có thể dung nạp 3 năm vạn người liền, không sai biệt lắm, nhưng bây giờ chỉ ít có lấy 10 vạn, người gấp bội, hỗn loạn cũng liền gấp bội. Các loại tiếng chào hàng, tiếng ồn ào, thậm chí là thanh âm gào thét đánh đấm lẫn nhau, liên tiếp, không dứt bên tai. Muốn làm như thế nào? Tàn hồn trước kia rất ít đi ra, có đôi khi 2 năm đều không nói lời nào, nhưng bây giờ dần dần sinh động. Chúng ta bây giờ ngay cả thân phận nữ tử kia đều không xác định, là chính hay là tà, là mạnh hay là yếu, có bối cảnh gì vân vân một mực không biết. Người khả năng để cho Hoàn Lang Thiên truy tung vài nghìn dặm, chắc chắn sẽ không đơn giản. Ngươi vừa mới tiến vào thiên đình, tốt nhất vẫn là không nên liên lụy đến trong loại chuyện phức tạp này. Điều tra rõ thân phận là được. Làm sao cha, nữ tử kia là bí mật giấu đi, lại thay đổi bộ dáng. Hoàn Lang Thiên hiện tại lại muốn điều tra, nếu như ngươi lại tại trước mặt bọn hắn không coi vào đâu cha, bọn hắn khẳng định tập trung ngươi. Ta làm việc thích gọn gàng mà linh hoạt, càng là chuyện phức tạp, càng phải nghĩ đến hướng đơn giản. Tần Mệnh đứng ở trước cửa một lát, quay người lại đi vào bên cạnh góc, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi lấy. Nhưng ánh mắt lại tập trung 3 đầu kim giác thiên mã bay qua trên cao. Ngươi làm gì? Hoàn Lang Thiên không yếu hơn so với hải tộc, đừng trêu chọc phiền toái cho bản thân. Tàn hồn nghiêm khắc nhắc nhở. Không trêu chọc phiền toái, liền hỏi vài chuyện. Tần Mệnh đi lên 2 con đường phía trước, không để lại dấu vết chuyển vào phố nhỏ bên cạnh, gọi Tần Lam đi ra. Tần Lam đang ở bên trong nhàm chán đây này, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, náo nhiệt lại mới lạ. Nàng lập tức tỉnh táo tinh thần, đứng trên vai Tần Mệnh nhìn quanh khắp nơi. Kích động, phụ thân, muốn giết người sao? Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến, ta là người hung tàn như vậy sao? Muốn đánh người sao? Không đánh. Tần Mệnh bất đắc dĩ, nhà đầu kia làm sao không học một chút tốt? Muốn bắt người sao? Bắt. Phụ thân thật là xấu. Nhớ điểm tốt của ta. Tần Mệnh dán mắt vào 3 đầu thiên mã, kia liên tục đi lên hơn 10 con đường phía trước, đuổi theo tới gần bên vách núi. 3 vị đệ tử Hoàn Lang Thiên cưỡi thiên mã. Thân hình thẳng tắp, vênh váo hung hăng, ánh mắt bọn hắn như đao, dương đầu nhìn qua mảnh cửa hàng đục khắc trăm trượng trở lên kia, trao đổi lấy ánh mắt, kéo chặt chẽ cương ngựa muốn bay lên không, tới đó thử thời vận. Nhưng, người chính giữa nọ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi hoảng hốt mê loạn, bản thân vốn nên là xông lên bầu trời, thình lình xuất hiện ở góc vắng vẻ, xung quanh lộn xộn chồng chất lấy rất nhiều khối băng khổng lồ từ trên vách núi rơi xuống dưới, đến. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ta chạy đi đâu? Thiên mã đều có chút mơ màng, ta rõ ràng nên bay lên. Bành bành, hai trọng quyền đột nhiên hàng lâm, một quyền đánh tại sau lưng nam tử, một quyền đánh tại sau lưng thiên mã, quyền lực mạnh mẽ hòa với kim quang cướp đoạt sinh mệnh lực, ngay tại chỗ đánh bọn họ ngất xỉu, đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền hôn mê trong đống tuyết. Không đến 10 giây đồng hồ, hai đệ tử Hoàn Lang Thiên Khác cùng hai thất kim giác thiên mã đều nằm ở trong đống tuyết, bị cướp lấy lượng lớn sinh mệnh lực, hôn mê trong suy yếu cực độ. Sau khi xác định không có ai chú ý tới nơi này, Tần Mệnh xách khối băng đem phủ ở xung quanh, ra hiệu Tần Lam đừng lên tiếng, sau đó cưỡng ép tỉnh lại một người, đứng tại phía sau hắn, bóp lấy cổ của hắn, dùng thanh âm khàn khàn thẩm vấn, các ngươi đang tìm ai? Tìm Hải Đường, tìm. Nam tử ý thức hoảng hốt, lắc lư quỳ, nhưng vừa nói hai câu liền bừng tỉnh, hắn cố nén suy yếu, giận dữ gầm nhẹ, ngươi là ai? Hải Đường là ai? Tần Mệnh dùng sức bóp sâu lấy cổ, lần nữa cướp đoạt sinh mệnh lực, tăng lên suy yếu. Thật đúng là đang tìm nữ tử kia. Nam tử như là đột nhiên bệnh nặng một hồi, suy yếu thống khổ, như là mỗi cái tế bào toàn thân đều đang khô quắt, cái cảm giác kia so với nghìn vạn con kiến gặm cắn đều khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất không ra khí lực, suy yếu đến mức ngay cả quỳ đều khó khăn, ý thức hắn trời đất quay cuồng, mấy lần đều biến thành tối tăm. Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta là người của Hoàn Lang Thiên, mù mắt chó của ngươi rồi sao? Muốn biến thành tượng băng, chôn sâu ở cánh đồng tuyết hay không? Ta bảo đảm Hoàn Lang Thiên vĩnh viễn tìm không thấy. Ngươi gặp rắc rối. Ngươi trêu chọc. Nam tử sụi lơ trên mặt đất, suy yếu muốn hôn mê, ý chí lực cũng bởi vì ý thức mê man mà trở nên suy yếu. Ta đã dám bắt ngươi, sẽ không sợ ngươi. Nói, Hải Đường là ai? Nam tử bị mê man, càng ngày càng mơ hồ, là luyện đan sư. Chỉ đơn giản như vậy, Tần Mệnh ngoài ý muốn, luyện đan sư. Người Chu Thiên Điện hao tổn tâm cơ muốn bắt lại là luyện đan sư, dạng luyện đan sư gì đáng để nhiều người tranh đoạt như vậy. Ý thức yếu ớt của nam tử dường như đang nhắc nhở bản thân không được nói, nhưng ngoài miệng vẫn là hàm hàm hồ hồ nói. Nàng có thể, luyện linh đan. Nàng, còn có nửa, huyết mạch, bất lão tộc, luyện linh đan. Khuôn mặt Tần Mệnh có chút động, trách không được. Vậy mà còn có nửa huyết mạch bất lão tộc, tuổi thọ mặc dù không đến mức nghìn năm, tối thiểu sống 300 đến 500 năm rất nhẹ nhàng. Một luyện đan sư có thể sống 500 năm, còn có thể luyện linh đan. Đáng sợ hơn. Nàng từ đâu ra? Vì cái gì bây giờ mới bắt? Nàng được quỷ môn. Quỷ môn che chở. Quỷ môn 5 tháng trước bị diệt. Nàng mang theo. Quỷ đồng trốn đi. Âm thanh nam tử càng ngày càng yếu, ngã trong đống tuyết. Quỷ môn bị diệt. Tàn hồn kinh hô, thanh âm chấn động dữ dội. Quỷ môn lại là cái gì? Tần Mệnh thầm nghĩ thế lực nơi này thật đúng là nhiều. Quỷ môn chính là quỷ linh tộc, bọn hắn từng huy hoàng tại thời đại loạn võ, lại kiên trì còn sống sót, đến bây giờ hơn 1 vạn năm. Quỷ linh tộc là chủng tộc thần bí đặc thù, xen giữa nhân tộc cùng linh tộc. Quỷ linh tộc che giấu đến cường đại, tộc nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng thực lực đủ để cho Tam Đại Cung đều kính sợ. Ai có thể bắt bọn hắn diệt đi? Tàn hồn quả thực bảo trì không được bình tĩnh, quỷ linh tộc là thế lực lịch sử đã lâu, không chỉ nội tình hùng hậu, hơn nữa liên quan thế lực rắc rối phức tạp, ai có thể diệt môn bọn họ, ai dám? Lại là nguyên nhân gì? Hơn nữa, bản thân có thể cải tạo thân thể hay không, hoặc nhiều hoặc ít đều cần dùng đến quỷ linh tộc. Quỷ đồng là cái gì? Thánh linh của quỷ linh tộc. Quỷ đồng. Quỷ linh tộc vậy mà sáng tạo ra quỷ đồng. Chẳng lẽ là vì vậy? Tần Mệnh tìm đến hắn. Người kích động như vậy. Đông Hoàng Thiên Đình khẳng định phát sinh đại sự. Khống chế Hải Đường, bắn hạ quỷ đồng, chúng ta có thể chiếm cứ chút ít chủ động. Chiếm cứ chủ động gì? Ta không trộn đều loại chuyện này. Tần Mệnh kỳ quái trước phản ứng của tàn hồn, hắn là quấy rối cho Chu Thiên Điện, cũng không muốn vừa tới không có vài ngày liền liên lụy đến trong sự kiện phức tạp. Như vậy, quỷ linh tộc, chủng tộc truyền thừa hơn 1 vạn năm. Ngẫm lại liền không đơn giản. Huyễn Lang Thiên đến đuổi bắt Hải Đường, càng nhiều có thể là vì quỷ đồng. Ngươi hoặc là không bắt Hải Đường, chỉ cần bắt nàng, chuyện này ngươi nhất định liên lụy. Ngươi là có quan hệ với quỷ linh tộc gì đó a? Tàn hồn trực tiếp nói, ta cải tạo thân thể muốn dùng đến chúng. Ngươi còn có thể cải tạo thân thể. Tần Mệnh kinh ngạc, 3 hồn 7 vía đều chỉ còn lại không đến 1/2, thế này còn có thể sống. Có 1% hy vọng, tàn hồn trước kia không yêu cầu xa vời, chỉ cần Tần Mệnh chịu giúp hắn, lại có chiến tộc hiệp trợ, vẫn là có chút hy vọng. Đều như vậy còn có thể phục sinh. Tần Mệnh động tâm tư, vạn nhất sau này thân bằng gặp phải tổn thương chí mạng, có phải cũng có thể hay không? Chu Thiên Điện thật đúng là đưa ta đưa cái đại lễ. Tần Mệnh đem Kim Giác Thiên Mã cùng ba vị đệ tử Hoàn Lang Thiên chôn ở trong đống tuyết, thuận tiện lại nuốt chút ít khí tức sinh mệnh, bảo đảm bọn hắn có thể còn sống. Nhưng muốn để bản thân khôi phục lại thức tỉnh, không có 5 ngày là đừng suy nghĩ. Đến lúc đó hắn đã sớm rời khỏi Đông Cốc Môn. Tần Mệnh không nôn nóng không vội vàng đi lòng vòng trong cổ thành, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, đầu người chen chúc, vô cùng náo nhiệt, nhưng mà quá loạn quá ồn. Trên vách núi cửa hàng càng là dùng hoa lâu chiếm đa số, giải lụa màu phiêu diêu, oanh ca yến hót. Tàn hồn trao đổi cùng Tần Mệnh, ngươi định làm sao tìm? Đông Cốc Môn cách quỷ linh tộc hơn vạn dặm, hải đường giấu đến nơi đây hẳn là đang tránh né đuổi giết, nàng sẽ cẩn thận, không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Đừng hy vọng bức họa Chu Thiên Điện đưa cho ngươi kia, ta dám khẳng định nàng lại thay đổi bộ dáng. Nửa tháng trước kia đã biến đổi, bây giờ nói không chừng sẽ một ngày ba biến. Tần Mệnh yên lặng đi lấy, quan sát đến đường đi cửa hàng. Tàn hồn vẫn còn thúc giục, Hoàn Lang Thiên đến, Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc cũng ở đây, ba phương liên bọn hắn thủ lùng bắt, hải đường trốn không được bao lâu. Chúng ta phải tìm đến trước bọn hắn, động đầu óc của ngươi, nhanh nghĩ biện pháp, vừa đến Thiên Đình Đại Lục liền đụng phải loại chuyện này. Kỳ thật tàn hồn cũng không muốn, hiện tại Tần Mệnh cùng lúc không hiểu rõ nơi này, vội vàng ra tay rất dễ dàng lâm vào nguy cơ, đến lúc đó gặp phải rất nhiều thế lực liên hợp lùng bắt, làm không tốt liền gặp được nguy hiểm. Nhưng luyện đan sư có thể luyện chế linh đan quá chân quý, quỷ đồng càng làm cho hắn đợi chờ. Tần Mệnh thản nhiên nói, ta có một ý nghĩ. Nói, cùng nhau thương lượng, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi lúc không nói chuyện tốt hơn. Bản thân ta nghĩ biện pháp, ngươi không cần phải gấp. Tần Mệnh thuận tay mua chút bánh ngọt, cho Tần Lam ngồi trên vai. Hắc, đứng lại. Chính là tiểu hài nhi ngồi trên vai cái kia. Đừng giả bộ ngốc, chính là ngươi. Sau lưng Tần Mệnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm ngang ngược, ba đầu thiên mã vung lấy cánh chim rộng thùng thình từ trên trời giáng xuống, nhấc lên trận trận gió mạnh, bông tuyết đầy trời, đem người trên đường phố đều tung bay hơn 10 kẻ. Đường đi loạn thành một đống, nhưng sau khi nhìn đến thiên mã đều giận mà không dám nói gì. Tại Đông Cốc Môn đây còn không có ai dám trêu chọc người của Hoàn Lang Thiên. Ba đầu thiên mã trắng loãn như tuyết, bộ lông toàn thân bóng loáng mềm mại, thần tuấn mà cao quý, chúng nâng cao lấy đầu, cánh chim dày rộng nửa thu lại, lại giơ lên cao cao, tùy thời khả năng phóng lên. Chúng cất vó hí hót, dường như từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được uy hiếp, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trên lưng ba đầu thiên mã đều cưỡi nữ tử, hai bên mặc giáp mềm mỏng, tư thế hiên ngang, cầm ngược lấy trọng kiếm lạnh lẽo, sát khí đầy người. Nữ hài chính giữa tuổi không lớn lắm, ước chừng 18-19 tuổi, một gương mặt tròn bầu dục trứng ngỗng, con mắt tối như mực, thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp lại tinh xảo, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng, cái đầu nhỏ cũng dâng lên cao cao, thói quen nhìn xuống người khác. Có việc, Tần Mệnh nghiêng người, Tần Lam áo đỏ như lửa, lung lay bàn chân xinh xắn, mắt to đen lúng liếng, vô cùng linh tính, nàng ôm lấy bánh ngọt ăn ngon, thỉnh thoảng gật gật đầu, còn về đưa chút vào miệng Tần Mệnh, phụ thân nếm thử. Nữ hài chính giữa kia hiếu kỳ đánh giá Tần Lam, tiểu hài này làm sao lại nhỏ như vậy? Như một tinh linh. Hài tử này của ngươi bao nhiêu tiền? Bổn cô nương mua. Tần Mệnh nhướng mày, ngươi thấy ta giống như tới bán hài tử hay sao? Hài tử người khác đều ôm lấy, ngươi thả trên vai, không phải là bán đấy sao? Thiên mã vác ngươi trên người, cũng là bán hay sao? Xuồng xã. Nữ tử hai bên quát lớn. Nữ hài càng nhìn Tần Lam càng có hứng thú, đưa ta chơi vài ngày. Bổn cô nương có thưởng. Đầu óc tối dạ. Tần Mệnh quay người rời khỏi. Đứng lại. Bổn cô nương nói chuyện với ngươi, ngươi điếc. Nữ hải đột nhiên lôi kéo cương ngựa, thiên ma hí hót, đột nhiên vỗ cánh, xông về Tần Mệnh. Oanh! Toàn thân Tần Mệnh phá lên cỗ sóng khí cuồng liệt, không gian rung rung, ầm ầm chấn vang, sóng khí như là đầu mãnh hổ khổng lồ bỗng nhiên bạo lên, trước mặt vọt tới đầu kim giác thiên mã kia. Thiên mã kinh hồn, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị sóng khí đụng phải. Toàn thân loạn chiến, kêu thảm bay tứ tung ra ngoài. Tiểu thư, hai vị thị nữ cực kỳ sợ hãi, cuống quýt đuổi theo dốc lòng cứu lấy. Vô số người trừng con mắt đến căng tròn, mẫu thân nhà ngươi, cái này đại ca bá đạo, con cái nhà ai, coi tốt. Thanh âm Tần Mệnh đột nhiên cao lên, âm động phố dài, chấn đến màng tai vô số người nổ vang. Ngươi, ngươi dám khi dễ ta. Thiếu nữ kinh hồn chưa định, chỉ vào Tần Mệnh giận dữ mắng mỏ. Đồ hỗn trướng. Ngươi biết đây là ai không? Hai vị thị nữ giận dữ quát tháo, tiểu thư tại trước mặt bọn họ có cái gì tốt xấu, tộc quy tuyệt đối không tha cho các nàng. Các ngươi biết ta là ai không? Cút! Tần Mệnh quát chói tai, một tiếng chấn trụ ba nữ tử, vẻ giận dữ trên mặt đều định trụ, hắn là ai? Không biết. Đám người chen chúc trên đường phố hỗn loạn cũng đều kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, dám lớn tiếng đối với Hoàn Lang Thiên, còn dám nói cút, địa vị người này nên không nhỏ. Tộc trưởng Hoàn Lang Thiên là ai? Tần Mệnh phẫn nộ chừng nữ hài, ý thức tranh thủ thời gian câu thông cùng tàn hồn. Tàn hồn đã quen với phong cách làm việc của Tần Mệnh, nhưng vẫn là rơi rất đổ mồ hôi. Tiểu tử này đủ ngoan độc, phản ứng thật nhanh. Đây đều là ở bên trong núi đao biển lửa sinh sinh tử tử luyện ra được. Năm đó ta rời khỏi, tộc trưởng Hoàn Lang Thiên là Cừu Đồng, khả năng tiếp quản tộc trưởng nhất chính là Cừu Thiên Trạch. Tần Mệnh lạnh lùng nghiêm nghị quát tháo, Cừu Thiên Trạch đều muốn kính ta ba phần, tiểu bối ngươi đây thật to gan. Một tiếng này lần nữa cả kinh mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, Cừu Thiên Trạch chính là tộc trưởng đương đại của Hoàn Lang Thiên, vậy mà đều muốn kính hắn. Lợi hại, cái này lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị tiểu thư này đụng phải cọng rơm hơi cứng. Rốt cục nữ hài ngang ngược cũng thay đổi sắc mặt, hai nữ hài khác đều có chút hoảng hốt, dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Mệnh từ từ yếu đi khí thế. Tiền bối bất giận, tiểu muội không tốt, cũng không có ác ý. Một nam tử anh tuấn cưỡi kim giác thiên mã từ đằng xa chạy đến, hướng Tần Mệnh ôm quyền thi lễ một cái, tiểu chất mắt vụng về, không thể nhận ra tiền bối, xin mời. Ngươi đến gọi ta tiếng thúc. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, ra vẻ kiêu căng xoay người rời khỏi. Thời điểm này không để ý mới là hợp lý nhất, để cho chính bọn hắn xoắn xuýt đi thôi. Vị nam tử anh tuấn kia khẽ nhíu mày, rất bất mãn trước việc Tần Mệnh vô lễ, nhưng đối phương dám trước mặt mọi người hô lên tên phụ thân, nhất định là cùng phụ thân có chút sâu xa, hắn cũng không tốt quá thất bại, cảnh giới gì. Hai nam tử trung niên theo ở phía sau đều lắc đầu, dò xét không thấu. So với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, ít nhất phải ngũ trọng thiên trở lên. Đại ca, hắn khi dễ ta. Nữ hải quệt mồm, vẫn là rất không phục. Sau này có chút mắt nhìn, người kia khí thế tư thái xem xét liền không đơn giản. Người trêu chọc hắn làm cái gì? Kim Dương tộc cùng Quy Hồn cốc đều đã đến, chừa chút tinh thần, đừng hồ đồ. Nam tử anh tuấn thái độ nguội lạnh, cưỡi kim giác thiên mã dẫn người rời khỏi. Tại thời điểm Hoàn Lang Thiên Phong cấm Đông Cốc môn, người của Kim Dương tộc cùng Quy Hồn cốc đều nhận được tin tức. Cũng toàn bộ tăng thêm tốc độ, không lại ẩn nấp hành động của mình. Ba phương không xâm phạm lẫn nhau, tuy nhiên cũng cảnh giác lẫn nhau, giám thị lẫn nhau, trong cổ thành cẩn thận điều tra. Sau đó, một đầu tin tức bỗng nhiên oanh động toàn thành, có người dùng giá trên trời 10 vạn hắc tinh tệ bán một thanh thanh đồng dược đỉnh. 10 vạn hắc tinh tệ, hơn 100 triệu kim tệ, là dạng tuyệt thế chân bảo gì? Vậy mà muốn ở chỗ này bán ra. Rất nhiều người đều đã bị kinh động, dồn dập hướng nội thành, bọn hắn mua không nổi, tối thiểu qua xem cho đã nghiện. Ngay cả Hoàn Lang Thiên, Kim Dương tộc cùng Quy Hồn cốc đều bị kinh động đến. Tần Mệnh đứng trên bệ đá tầng băng bao trùm, ôm lấy hai tay, rủ xuống màn tre, yên lặng chờ đợi, bên cạnh là một tôn thanh đồng cổ đỉnh. Trái tim thanh loan ở bên trong cổ đỉnh đã bị luyện hóa, dược thảo cũng không sai biệt lắm không còn, nhưng bên trong hay là có một chút dư lưu, mùi thuốc nồng đậm như là sóng nhiệt sôi trào, quay cuồng ở bên trong. Phát ra tiếng vang ẩm ẩm yếu ớt, nắp đỉnh nửa đậy, lộ ra một khe hở, giật tràn ra mùi thơm thơm thuần say lòng người, trôi giạt trên quảng trường rét lạnh. Mọi người tụ tại xung quanh đều hô hấp lấy thật sâu, mấy ngụm xuống dưới, toàn thân khoan khoái dễ chịu nói không nên lời, như là uống rượu ngon, ánh mắt bọn hắn lửa nóng nhìn cổ đỉnh, lại sợ hãi lấy thánh uy tràn ngập mãnh liệt từ Tần Mệnh. Nơi này mặc dù tụ tập hơn vạn người, nửa số đều là chút ít tán tu, cũng có chút thánh võ, nhưng thánh võ tam trọng thiên trở lên vô cùng ít. Tứ trọng thiên ngũ trọng thiên gần như không có, khí tức thánh võ thất trọng thiên như Tần Mệnh đủ để mang đến cho bọn hắn áp lực, như đại dương mênh mông. Trạng vạng tối trong hạp cốc hôn ám, có thể thắp sáng đèn lồng, hừng hực bùng cháy chậu than, tại băng tinh phản chiếu xuống, ánh sáng lóe lên cổ thành. Người tụ tập tới chỗ này càng ngày càng nhiều, còn có chút đứng ở nóc nhà, leo đến trên vách đá dựng đứng, hoặc là gom lại trong những động đá trên vách núi kia, đều đang chiêm ngưỡng tuyệt thế chân bảo giá trị 10 vạn hắc tinh tệ. Trên tòa bệ đá này mỗi ngày đều sẽ có người đấu giá bảo bối của mình, nhưng mở miệng chính là 10 vạn hắc tinh tệ như hôm nay, còn chưa từng có qua. Đừng nói Đông Cốc Môn, nơi khác đều ít càng thêm ít, bình thường mà nói loại bảo bối giá trị này đều là bản thân giữ lấy, ai sẽ lấy ra đấu giá? Hắn không phải ra bán hài tử, là tới bán đỉnh. Tiểu thư ngang ngược của Hoàn Lang Thiên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hỗn đản kia, nhưng bằng hữu phụ thân làm sao đều luân lạc tới tình trạng bán đồ đổi tiền, thế này cũng quá không có cấp bậc. Là bảo bối tốt. Thiếu niên anh tuấn là Cừu Tử Thích, nhi tử thứ tư của tộc trưởng Hoàn Lang Thiên, tự thân dẫn đội lùng bắt hải đường. Da thịt hắn lưu chuyển lên ánh trăng sáng, người mặc chiến giáp, khí thế cường thịnh, anh tuấn lại không mất uy nghiêm, cưỡi lấy kim giác thiên mã cao quý, giống như một tôn thiên thần. Hơn 10 đầu thiên mã bay múa tại giữa không trung, hai cánh kéo dài 7-8 thước, xoáy lên gió mạnh, chúng cao quý thánh khiết, thần tuấn phi phàm, đường cong cơ bắp hoàn mỹ lại tràn ngập lực cảm. Thị vệ áo giáp cưỡi lấy chúng càng là khí thế như hổ, ánh mắt sắc bén, sắc mặt căng cứng, như là lão tướng kinh nghiệm xa trường, uy mãnh mà toàn thân khí tức sát phạt. Ca ca muốn mua, không phải chỉ là 10 vạn hắc tinh tệ thôi sao? Hoàn Lang Thiên chúng ta vẫn còn tiếc chút ít tiền. Tiểu thư ngang ngược là muội muội ruột của Cừu Tử Thích, Cừu Tử Thanh. Bởi vì còn có một đại ca ruột, là người mạnh nhất thế hệ tân sinh Hoàn Lang Thiên, cũng là trực hệ đời sau tối ưu năng lực cực kỳ có thiên phú, rất có thể được khâm định là tộc trưởng, cho nên trong tộc ngoài tộc không có có ai dám trêu chọc nàng, đều là sùng ái nuông chiều. Tiền nhỏ, khóe mắt Cừu Tử Thích đều có chút co rút lại, cao giọng nói, tiền bối. Có thể giới thiệu cổ đỉnh này, tiếng tiền bối này Cừu Tử Thích hô đến rất nhiều người không hiểu thấu. Đường đường là nhi tử tộc trưởng Hoàn Lang Thiên, trong lời nói vậy mà mang theo vài phần khách khí. Người của Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc cũng tới không ít, che giấu trong đám người. Bọn hắn đang gõ tính vào thăm dò xuống tần mệnh, nhìn có thể hay không cưỡng đoạt. Cừu Tử Thích một tiếng này tiền bối, ngược lại đem bọn họ hô đến hồ đồ. Không cần giới thiệu. Cho rằng đáng giá liền mua, không đáng giá cũng đừng mua. Ta không muốn hắc tinh tệ, ta muốn trao đổi giá. Ta thấy nó vô dụng, muốn đổi vũ khí. Tần Mệnh dương mắt lên, ánh mắt sáng ngời đảo qua đám người càng ngày càng chen chúc, phóng mắt nhìn lại, ô mênh mông một mảnh. Nóc nhà xa xa cùng trong động đá đằng sau cũng đều đứng đầy người, đều hiếu kỳ nhìn quanh. Tần Mệnh không phải dùng để đổi binh khí, là tới câu cá. Nghĩ trong 10 vạn người tại cổ thành tìm một người giấu đi hơn nữa, bộ dáng còn có thể biến hóa, gần như không có khả năng, cho nên còn không bằng dùng dược đỉnh đến hấp dẫn. Chỉ cần Hải Đường lộ mặt, liền có cơ hội tập trung nàng. Vũ khí bình thường hấp dẫn không được Hải Đường chú ý, nhưng nếu là luyện đan sư, lại luôn thiếp thân treo một vật phẩm trang sức Lam Văn Ngọc Đỉnh, nhất định sẽ có nghiên cứu đối với dược đỉnh, cũng sẽ si mê. Có dược đỉnh ở đây, không tin Hải Đường không hiện ra. Dù sao ngươi cũng phải nói là từ chỗ nào có được, nếu như là trộm được, chúng ta mua nó chẳng phải trêu chọc một thân phiền toái. Quy Hồn Cốc hiện thân, mười mấy người khoác lên áo choàng màu đen, che khuất hé mở mặt, thanh âm lạnh giá khàn khàn, như là cát đá xung đột, để cho người nghe rất không dễ chịu. Đám người một hồi rối loạn, tránh ra một con đường rộng rãi, trực tiếp thẳng đến bệ đá. Quy Hồn Cốc, Hoàn Lang Thiên một phương đều lộ ra sát ý, ánh mắt lạnh giá, toàn thân dâng lên ánh trăng sáng, kim giác thiên mã dưới người bọn họ đều hí hót, sao động đào đề, huy động cánh chim, như là vô cùng chán ghét loại u ám này. Tần Mệnh thò tay nắm lấy thanh đồng đỉnh, lạnh lùng khẽ hừ, đồ của ta, không bán cho Quy Hồn Cốc. Quảng trường to như vậy dần dần an tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn bệ đá, khẩu khí thật cuồng. Trước mặt nhiều người như vậy lại trực tiếp không cho Quy Hồn Cốc mặt mũi, hơn 10 đệ tử Quy Hồn Cốc đều chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt, hốc mắt đen kịt như lỗ đen, không có chút trong mắt trắng nào, lặp lại lần nữa. Lại bàn 10 lần cũng không bán. Tần Mệnh có chút dương đầu, thái độ lãnh ngạo cường thế, giống như căn bản không sợ Quy Hồn Cốc. Tốt, nói hay lắm. Hoàn Lang Thiên một phương hài lòng nở nụ cười, không hổ là bằng hữu tộc trưởng, cũng chán ghét Quy Hồn Cốc như vậy. Người của Quy Hồn Cốc sở vuốt không chính xác địa vị Tần Mệnh, dùng uy danh của bọn hắn, có rất ít ai dám khiêu khích như vậy, mà nhi tử tộc trưởng Hoàn Lang Thiên lại kính hắn là tiền bối, chẳng lẽ người này có chút địa vị? Người của Kim Dương tộc đứng tại chỗ rất xa, không có nhúng tay, tuy nhiên cũng đang hiếu kỳ Tần Mệnh có nguồn gốc gì, dám trực diện với Hoàn Lang Thiên cùng Quy Hồn Cốc. Ta chỉ đứng nửa canh giờ, các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Tần Mệnh thủ sẵn thanh đồng đỉnh, mặt ngoài cường thế, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, vạn nhất hù không được, hắn còn phải trốn. Đám người nghị luận dồn dập cũng nhìn ra được thanh đồng cổ đỉnh thần kỳ, nhưng Tần Mệnh một không nói lai lịch, hai không giới thiệu công hiệu, cứ như vậy há miệng 10 vạn hắc tinh tệ, ai dám đơn giản gọi mua. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có vật cùng giá trị, Hoàn Lang Thiên, Quy Hồn Cốc, Kim Dương tộc cũng đều không có vội vã ra tay, mà là quan sát, suy nghĩ lấy. Tần Mệnh mặt không biểu tình đứng đấy, ánh mắt không ngừng mà tìm kiếm trong đám người, hắn hội tụ linh lực ở hai mắt, dò xét tỉ mỉ, không từ bỏ bất cứ người nào. Nhưng, quét một vòng hai vòng ba vòng, Thủy Chung không có phát hiện trước người mang theo đồ trang sức trên đầu gài hoa tươi. Trong đám người ngược lại là có một ít nữ tử thân cao 1 thước 7, nhưng cẩn thận nhìn một lát cũng không có gì dị thường. Hải Đường không có tới sao? Chẳng lẽ là sức hấp dẫn của cổ đỉnh không đủ? Đã đến giờ. Các vị cáo từ. Tần Mệnh đợi trọn vẹn nửa canh giờ. Không có phát hiện, không thể không thu hồi thanh đồng cổ đỉnh. Nhưng tại một khắc hắn quay người rời khỏi này, bỗng nhiên lưu ý đến phía trước khán đài hàng thứ nhất trong đám người, vị trí cách hắn không đến 30 thước, có một nam tử vô ý thức đi đến phía trước vài bước, như là vô cùng quyến luyến, trong ánh mắt nóng bỏng cũng có chút vô cùng mãnh liệt. Tần Mệnh trong lòng khẽ động, đi thẳng đến hướng nam tử kia. Nam tử lập tức khôi phục lại bình tĩnh, làm bộ không thèm để ý theo đám người tản ra, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên còn có thể liếc sang Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa đi vào đám người, bỗng nhiên bạo giống, Toàn thân kích thích cơn gió lớn đậm đặc, tung bay hơn 10 người xung quanh, trong tay hắn cầm lấy hắc châm, quát chói tai, chán sống. Dám hạ độc với ta. Đám người hỗn loạn kinh hoàng, đều kinh ngạc nhìn quanh. Tần Mệnh cố ý tạo hỗn loạn, nhưng khóe mắt lại tập trung vào nam tử kia, nhấc lên gió lớn rất mạnh mẽ, cũng thổi tới chỗ của hắn, áo bào dày rộng nhảy múa cuồng loạn, lộ ra một cánh tay ngọc trắng nõn, đến móng tay đúng là đen kịt, hắn thoạt nhìn rất cao lớn, nhưng trên thực tế mặc vô cùng dày đặc, dưới chân cũng đạp lên tấm ván gỗ dày đặc. Nam tử vội vàng phủ lại áo bào, nhìn xung quanh không có người chú ý, chuyển vào trong đám người. Nghiên Yên lâu, đặc sắc nhất ở bên trong Đông Cốc môn chính là xa hoa nhất tử lâu, dựa vách núi kiến tạo, chỉnh thể như là tượng băng khổng lồ, sáng long lánh, khí lạnh tràn ngập. Bên trong chia trên dưới 12 tầng, 9 tầng phía dưới là tửu lâu, 9 tầng trở lên là nơi khách ở. Đông Cốc môn mặc dù hỗn loạn dã man, nhưng Nghiên Yên lâu chưa bao giờ thiếu khách nhân. Rất nhiều người yêu thích sạch sẽ riêng biệt độc hành, đều sẽ chọn ở tạm chỗ này. Tần Mệnh đi theo nam tử áo đen kia đến nơi này, đứng ở trước cửa một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Vậy mà lại ở nơi như thế này, là đã quen cuộc sống cao quý, hay là nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn? Nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, còn không có, trong đại sảnh cơ vốn đã ngồi đầy, bọn thị nữ nhiệt tình chiêu đãi mỗi người ra vào. Một phu nhân dịu dàng tú lệ chú ý tới Tần Mệnh, mỉm cười nghênh đón. Khách quan, ngài là ở trọ hay là ăn cơm? Bằng hữu của ta ở đây, ta đến tìm hắn. Lầu mấy, gian phòng số mấy? Lầu 10. Tần Mệnh đưa thần thức dò xét nam tử áo đen tiến vào lầu 10. Ta đưa ngài đi qua. Không cần làm phiền, bản thân ta đi tìm. Phu nhân đánh giá hắn, không để lại dấu vết nhắc nhở, mỗi tầng lầu đều có thủ vệ. Ngài có cần cái gì, có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Tần Mệnh làm bộ không có nghe ra ý tứ trong lời nói, đi thẳng vào, xuôi theo bậc thang lên lầu 10. Nghiên Yên lâu trong trong ngoài ngoài hoàn toàn do khối băng xây thành, mặt băng chăm chú điêu khắc lấy các loại đường vân, vô cùng tinh tế, tuy nhiên bên trong không hề rét lạnh, mà là cảm giác mát lạnh để cho người thoải mái. Hành lang trên vách tường khảm nạm lấy lượng lớn viên châu tỏa ánh huỳnh quang, đem cả tòa lâu đều tô điểm phú quý đến sáng ngời. Lầu 10 chừng hơn 30 gian phòng, có hơn 10 võ giả cao giai địa võ cảnh qua lại dò xét, bảo đảm không có người gây chuyện. Tần Mệnh chân không chạm đất, áp chế khí tức, vô thanh vô tức tung bay lấy đi tới bên ngoài gian phòng cạnh góc bên trong cùng nhất. Trong gian phòng, Hải Đường cởi bỏ áo choàng dày đặc, điều phối tốt dược dịch xoa nắn lấy keo dính trên mặt, để cho mặt nạ bảo trì tươi sống chân thật. Sắc mặt nàng rất kém cỏi, ánh mắt u buồn, vừa trốn tới đây 10 ngày mà thôi cũng đã bị ngăn chặn, nàng đã làm tốt chuẩn bị bị phát hiện, thật không nghĩ đến lại đến nhanh như vậy. Hoàn Lang Thiên, Kim Dương tộc, Quy Hồn cốc, đây vẫn chỉ là bên ngoài, ngầm khẳng định còn có rất nhiều thế lực, khí thế to lớn. Hiện tại trốn là chạy không thoát, chỉ có thể đợi chính bọn người Hoàn Lang Thiên rút lui. Theo như kế hoạch khi trước, nàng là chuẩn bị qua mấy ngày mướn một nữ tử giống như nàng, ngụy trang thành bộ dáng của nàng bí mật rời khỏi, đến nơi khác hấp dẫn lực chú ý, không nghĩ tới còn chưa kịp làm, đã bị ngăn ở nơi này. Trong lòng Hải Đường coi như bình tĩnh, trừ phi đem toàn bộ người của Đông Cốc Môn đều bắt lại lần lượt thẩm tra, nếu không rất khó phát hiện nàng. Liên tục 5 tháng đến nay, nàng chính là dựa theo dịch dung thuật cùng đan dược che giấu khí tức, tránh thoát ít nhất 10 lần vây bắt. Lúc này đây mặc dù hung hiểm một chút, nhưng vẫn là có thể biến nguy thành an. Cũng không biết loại này trốn đông trốn tây này, lúc nào mới thoát được. Nàng một luyện đan sư, cũng không phải võ giả rất mạnh, làm như thế nào để thủ hộ quỷ đồng phát triển. Bỗng nhiên, trong lòng Hải Đường nhảy dựng, ánh mắt liên tục lắc lư, một chút chuyển về phía nơi cửa phòng. Trong đầu nhảy ra cái suy nghĩ kinh hãi, có người. Đông, đông, đông. Ngoài cửa băng chuyển đến tiếng đập cửa, một cái, rất chậm. Ai? Hải Đường dùng thanh âm trầm thấp đặt câu hỏi, hô hấp dần gấp rút, vô ý thức lui về phía sau. Hải Đường cô nương, nếu như không có thay y phục, ta liền đi vào. Sắc mặt Hải Đường đột biến, ngươi là ai? Bành! Tần Mệnh chấn mở cửa băng, bước lớn đi đến. Đầu ngón tay vung lên về phía trước, Tần Lam vèo cái xuất hiện ở trên vai Hải Đường, tùy thời chuẩn bị giam cầm nàng. Hải Đường lui về phía sau vài bước, trong lòng kinh hoàng, nhưng lại cố gắng bình tĩnh, là ngươi. Hải Đường tiền bối, lần đầu gặp mặt, thất lễ. Tần Mệnh phất tay đóng cửa băng lại, thần thức tràn ngập 3 gian phòng, cũng không có phát hiện bất luận sinh mạng thể gì khác, quỷ đồng không tại đây sao? Ngươi bán đỉnh là vì dẫn ta xuất hiện. Hải Đường cảnh giác Tần Mệnh. Tìm ngươi quá khó khăn, mời ngươi đi ra lại càng dễ. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Không có ai phái ta đến, ta so đám người bên ngoài kia sạch sẽ. Sạch sẽ? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng xứng nói bản thân sạch sẽ. Thời điểm quỷ linh tộc vẫn còn, ai dám đến đụng ta? Thế sự đổi trời, bãi bể nương dâu, kẻ một thời bàn chuyện một thời, Hải Đường tiền bối ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. vinh quang trước kia đã qua, ngươi nên nhìn đường trước mắt. Hoàn Lang Thiên đã đến, còn sẽ có càng nhiều thế lực trên đường tới đây. Ngươi ở tại chỗ này nhiều một ngày, liền thiếu một phân hy vọng rời khỏi. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không bị người khác khống chế, bất luận kẻ nào cũng đều khó có khả năng. Khi đang nói chuyện, Hải Đường đột nhiên đút một viên dược hoàn màu đen vào trong miệng. Quỷ linh tộc cứu nàng, cũng thủ hộ lấy nàng, trước khi hủy diệt còn đem quỷ đồng ủy thác cho nàng. Nàng tha chết cũng không chịu đem quỷ đồng giao ra, đây là lời hứa nàng cho toàn tộc quỷ linh tộc. Chết! Ha ha, bình tĩnh một chút đi, quỷ đồng hẳn là bị ngươi che giấu. Có bảo tàng còn sót lại quỷ linh tộc cho hắn, lại có ngươi luyện chế đan dược, hắn rất dễ dàng phát triển, bất kể là tương lai báo thù, hay là quên thù hận ngao du thiên hạ, đều có thực lực bảo đảm. Nhưng nếu như ngươi chết, không còn đan dược trợ giúp, không có ngươi chỉ dẫn, quỷ đồng rất nhanh liền rơi xuống trong tay người khác, những bảo tàng quỷ linh tộc để lại cho hắn kia cũng sẽ bị người khác chia cắt. Đến lúc đó, ngươi cho rằng mới đầu mang theo hắn trốn đi còn có cái gì ý nghĩa? Hải Đường bực tức nói. Ta để lại cho hắn linh đan, đủ để hắn sử dụng 300 năm. Ta chết, hắn vẫn có thể phát triển, tương lai giết sạch tất cả kẻ thù hãm hại quỷ linh tộc. Đông Hoàng Thiên Đình khắp nơi nguy hiểm, người hủy diệt quỷ linh tộc một ngày tìm không thấy hắn một ngày không sẽ bỏ qua. Không có thủ hộ giả, hắn có thể sống bao lâu? Ai nói hắn cũng không người che chở, thật cho là trên vạn năm nội tình của quỷ linh tộc là chuyện nực cười sao? Hải Đường thời khắc cắn đan dược màu đen, tùy thời chuẩn bị mất mạng, Tần Mệnh lắc đầu. Đừng xính cường, có thủ hộ giả khác hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ta không phải đến cùng ngươi đàm phán, ta là tới mang ngươi đi. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, nuốt kia viên độc đan, chết trong giữa băng phòng này. Ta tìm trí nhớ của ngươi, mang theo đồ của ngươi, bản thân đi tìm quỷ đồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta không muốn hắn, phỏng tay, nhưng ta có thể bán hắn đi. Cái thứ hai, từ nay về sau ngươi đi theo ta bảo vệ ngươi an toàn, ngươi luyện đan cho ta không muốn quỷ đồng. Vơ vét trí nhớ. Sắc mặt Hải Đường biến hóa, kinh nghi nhìn Tần Mệnh. Năm ngón tay Tần Mệnh dâng lên cỗ hắc khí, gian phòng mát lạnh đột nhiên hạ thấp nhiệt độ, không phải rét lạnh mà là âm lãnh. Trong không khí mơ hồ vang lên thanh âm nỉ non yếu ớt, còn là có chút thanh âm linh vật hí hót, yếu ớt đau thương, tràn ngập gian phòng. Hải Đường tiền bối, chọn một, ngươi rốt cuộc là ai? Hải Đường khẩn trương, thế gian là có rất nhiều người tu luyện tà thuật, cho dù chết, đều có thể khống chế linh hồn. Dù cho thân hồn đều diệt, đều có thể cướp đoạt trí nhớ yếu ớt. Chẳng lẽ, hắn thật có thể vơ vét trí nhớ? Ta đã nói, so với những người bên ngoài kia, ta coi như sạch sẽ. Toàn bộ Đông Cốc Môn muốn nói ai không có ác ý đối với ngươi, cũng là ta. Tần Mệnh nhẹ xoáy năm ngón tay, hắc khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, như là như cơn lốc nhanh chóng lượn vòng lấy. Khí tức âm lãnh trong không khí càng ngày càng nặng, để cho Hải Đường cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tần Mệnh cũng không biết cướp đoạt trí nhớ cái gì, chỉ hù sợ nàng vậy là đủ. Ta đi theo ngươi. Hải Đường vùng vẫy trong chốc lát, quyết định tạm thời thỏa hiệp, trước chẩn đoán chi tiết người này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Thống khoái, Tần Mệnh thu lại hắc khí, gương mặt lộ ra nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như đệ đệ của ta. Ta tên Vương Chiến, ngươi tên Vương Thụy. Ta có thể đi cùng ngươi, nhưng có 3 điều kiện. Miễn đi, ngươi còn không có cái tư cách đàm phán kia. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi là ai. Một kẻ tán tu, không môn không phái. Không có cửa không có phái dám đe dọa Hoàn Lang Thiên. Hải Đường tức giận. Ai nói không có cửa không có phái cũng không dám đe dọa Hoàn Lang Thiên. Ta đã lớn như vậy, còn chưa sợ qua ai. Ngụy trang tốt mặt ngươi, bắt đầu hôm nay, ngươi liền cái này bộ dáng, đừng có lại đổi. Nhuộm móng tay thành màu trắng, thu đỉnh ngọc của ngươi lại, che giấu mùi của ngươi. Những chi tiết nhỏ này của ngươi, cũng đã truyền ra bên ngoài. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta sửa sang lại y phục. Đi ra ngoài. Từ hôm nay trở đi chúng ta là huynh đệ, đều là nam tử. Trước khi Hoàn Lang Thiên rời đi, hai chúng ta liền ngủ cùng một chỗ. Sắc trời dần tối, Tần Mệnh mang theo Hải Đường đi vào đại sảnh lầu 1, tìm vị trí cạnh góc ngồi xuống, tùy ý lại tự nhiên gọi món ăn cơm. Thời điểm này cũng không thể quá lộ liễu, càng không thể quá che giấu bản thân, không có gì đặc biệt là tốt. Ngươi cảnh giới gì? Hải Đường nhấp lấy trà xanh, nhìn lên nam tử nhàn nhã ăn uống trước mặt. Thánh võ thất trọng thiên. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hải Đường quan sát đến da thịt Tần Mệnh. Người này chỉnh thể xem ra giống như là trung niên, khí chất cũng thành thục ổn trọng. Nhưng làm sao cứ cảm thấy hắn rất trẻ, đoán chừng khoảng 30 tuổi. Loại tuổi này có thể đến thánh võ thất trọng thiên. Muốn hỏi ta có thành gia hay không? Tự kỷ. Hải Đường hừ nhẹ. Hải Đường tiền bối, nghe nói ngươi luyện thành qua linh đan. Luyện thành. Cô lậu quả văn. Hải Đường đâu chỉ luyện thành qua, hơn nữa đã luyện ra dòng dã 10 viên, phóng mắt khắp Đông Hoàng Thiên Đình nàng đều là đỉnh cấp luyện đan sư. Quỷ linh tộc có thể đản sinh ra quỷ đồng, công lao nàng to lớn. Tuy nhiên cũng chính bởi vì quỷ đồng xuất thế, đưa tới tai họa ngập đầu cho quỷ linh tộc, một tộc đàn cường thịnh kiên trì trên vạn ngũ, trong vòng một đêm chịu khổ đồ diệt. Vạn hạnh trong bất hạnh là quỷ linh tộc đã làm chuẩn bị trước đó, bí mật đưa quỷ đồng đi, ngươi chỉ có thể luyện, hay là luyện thành quá nhiều loại. Ngươi không hiểu rõ ta. Hải Đường hỏi lại. Nói thật, gần đây mới nghe nói. Hải Đường quái dị nhìn Tần Mệnh, trong lòng có chút bất mãn. Chỉ là nghe nói. Thanh danh Hải Đường ta yếu như vậy sao? Vừa nghe nói không có vài ngày liền dám từ trước mặt Hoàn Lang Thiên, Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ta luyện thành qua hai loại. Hai loại, lợi hại, vị lão gia trong nhà của ta kia cũng đã luyện thành một loại linh đan. Lão gia tử nhà của ngươi. Ngươi không phải không môn không phái sao? Ta có nhà. Hải Đường ngưng nghẹn im lặng, người này nói chuyện làm sao lại như thế? Lão gia tử nhà của ngươi là ai? Đông Hoàng Thiên Đình vô số tông môn, cường giả rất nhiều, nhưng số lượng luyện đan sư có hạn, có thể luyện ra linh đan càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều biết lẫn nhau. Không phải Đông Hoàng Thiên Đình, ngươi tới từ thiên đình khác. Cũng không phải. Vậy ngươi từ ở đâu ra? Sau này hãy nói đi. Hải Đường có chút xấu hổ, rất không quen với thái độ nói chuyện của Tần Mệnh nói với nàng. Luyện ra linh đan có hiệu dụng gì? Kéo dài tuổi thọ, ít thì 10 năm, nhiều thì 50 năm. Hải Đường cười nhạo, liếc mắt nhìn hắn như liếc si. Biết rõ bản thân đang nói cái gì không, thọ nguyên có thể kéo dài 50 năm. Sau khi đám lão tổ tông ở trong những tông môn kia biết rõ vẫn còn không đoạt điên, một lão tổ sống thêm 50 năm, đối với một tông môn gia tộc mà nói có ý vị như thế nào? Là duy trì cường thịnh. Ngón tay Tần Mệnh chám lấy nước trà, tại trên bàn viết tên từng loại dược liệu. Hải Đường tùy ý lại khinh miệt lướt qua, đối với tông sư lĩnh vực luyện đan mà nói, một ngoại nhân nói khoác mà không biết ngượng khẩu xuất cùng ngôn, chính là khinh nhờn, là đại bất kính. Nhưng khi nhìn lại, sắc mặt nàng bắt đầu thay đổi, ngồi thẳng người, ngưng thần rất nghiêm túc mà nhìn, với kinh nghiệm luyện đan của mình, nhìn thấy chút ít tên dược liệu, thì ở có thể trong đầu đã vẽ phác thảo ra trình tự luyện đan, cùng với có thể luyện thành đan gì, có thể phối hợp ra dược hiệu gì. Tần Mệnh liên tiếp đã viết ra tên 20 loại thuốc, dần dần tại trong đầu Hải Đường tạo thành hình dáng mơ hồ nào đó. Có thể hắn đột nhiên dừng lại, cười nói, lão gia tử kia ta của nhà, liền chỉ một viên đan dược này, không đến 3 năm, đã luyện thành 3 khỏa. Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Đường nhiều lần hồi tưởng đến tên dược liệu, nàng không xác định những dược liệu kia có thể ghép ra linh đan hay không, nhưng phối hợp với mạch suy nghĩ này để cho nàng cảm giác mới mẻ, hơn nữa mơ hồ chính là hướng phía tuổi thọ. Tuy nhiên 20 loại có thể đích thị là không đủ, hoặc là một nửa cũng chưa tới, cũng thiếu một ít thang quan trọng, dược liệu phối hợp liều thuốc cũng là trọng điểm ở bên trong trọng điểm. Tần Mệnh mỉm cười, viên linh đan này cần hai chủng thang, một loại tại trên người của ta, một loại chính là máu bất lão tộc. Trong tay các ngươi có tộc nhân bất lão tộc. Tên gì? Hải Đường càng ngày càng cảm thấy nam tử ở trước mắt không đơn giản, tộc nhân bất lão tộc vô cùng khan hiếm, so với linh tộc đều muốn thần bí. Bọn hắn có liên hệ đặc thù, cũng cơ bản đều lẫn nhau nhận thức. Bọn họ cứu hắn, hắn ở tại nhà của chúng ta. Tên gì, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mệnh nhấp miệng rượu mạnh, trong lòng cười cười. Thành công câu dẫn ra nàng hứng thú, như vậy tạm thời liền không lo lắng nàng sẽ chạy. Hô, nam tử nhàm chán. Hải Đường hừ một tiếng, cố ý thưa nước đục thả câu có ý tứ sao. Thời điểm này, bên ngoài bỗng nhiên đi tới một đám người, đại sảnh náo nhiệt thoáng yên tĩnh, đều nhìn về cửa ra vào. Bọn hắn khoác lên áo choàng trắng tuyết, như là tuyết liên thánh khiết, áo choàng lên thêu lên đường vân màu vàng, đan vào thành một cái đường vân mặt trời phức tạp, sợi vàng cùng lúc không rõ ràng, nhưng lại vừa đúng chỗ đẹp bày biện ra khí tức tôn quý. Mỗi người má trái lên đều thêu lên hình xăm màu vàng, từ cái trán kéo dài đến má trái, hình xăm giống nhau, đều là đường vân mặt trời chim giản dị, mặc dù giản dị, nhưng lại cho người loại cảm giác tươi sống, như là có sinh mệnh, lóe ra ánh huỳnh quang màu vàng, tùy thời khả năng vỗ cánh xuất kích. Thánh khiết, cao quý, lại lăng lệ ác liệt. Là đội ngũ Kim Dương tộc. Kim Dương tộc mặc dù không ở bên trong ba cung 9 tầng trời 13 địa tông, thực lực cũng tuyệt đối không yếu hơn so với địa tông, ngược lại hơn một chút. Tộc địa Kim Dương tộc tọa lạc sâu trong ốc đảo sa mạc mặt trời lặn, bọn hắn thống trị cái mảnh sa mạc kia đã hơn 3.000 năm. Kim Dương tộc đến 12 người, bên trong có một nam tử oai hùng uy mãnh, còn có một nữ tử tuyệt lệ mỹ diễm thân người cao gầy nóng bỏng, bị những người khác túm tụm bảo vệ xung quanh. Hắn ở đằng kia, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi xuống chỗ Tần Mệnh nơi này. Nam tử cùng nữ tử tách ra đội ngũ đi tới. Phát hiện ta. Hải Đường vô ý thức nắm chặt chén trà trong tay. Tự nhiên chút, ta ứng phó. Tần Mệnh nhấp miệng rượu, ngưng âm thành sợ nhắc nhở Hải Đường. Tại hạ Kim Dương tộc Liễu Kiêu, đây là thê tử của ta Tô Nhiên. Nam tử đến trước mặt Tần Mệnh, nhìn hắn, cũng nhìn Hải Đường đối diện. Ánh mắt Hải Đường có chút lắc lư, tránh được ánh mắt sắc bén của hắn. Vương Chiến, Tần Mệnh giơ chén, thuận ngón tay chỉ Hải Đường đối diện, đệ của ta, Vương Thụy. Mạo muội quấy rầy. Liễu Kiêu ngồi thẳng ở bên cạnh bàn, đánh giá Tần Mệnh, bằng hữu lạ mắt vô cùng, từ ở đâu ra? Lạ mắt? Thiên hạ này nhiều người lạ mắt, ngươi đều muốn hỏi một chút. Bằng hữu thái độ này. Ha ha, có rất ít ai dám nói chuyện với ta như vậy. Liễu Kiêu ha ha cười ra tiếng, dáng vẻ thượng vị giả tự nhiên vậy mà lộ ra, cho người ta cảm giác áp bách rất lớn, nhưng không có ảnh hưởng đến Tần Mệnh. Tần Mệnh căn bản cũng không có khái niệm đối với ba chữ Kim Dương tộc, tự nhiên chưa nói tới cái gì sợ hãi. Vị đệ này của ngươi cảnh giới quá bình thường. Tô Nhiên đánh giá Hải Đường, ca ca thánh võ thất trọng thiên, đệ vậy mà chỉ có địa võ cảnh, chênh lệch này thật rất lớn. Chẳng lẽ trong Kim Dương tộc đều là thiên tài? Hai vị là tới tìm hiểu nhà của ta hay sao? Hay là nhìn huynh đệ chúng ta không vừa mắt, đến thêu dệt chuyện? Nghe nói ngươi có cổ đỉnh muốn bán. Ta muốn gặp gỡ kiến thức, thật có lỗi, không bán. Vì sao? Tần Mệnh mỉm cười đối với hắn, không muốn bán. Ha ha, bằng hữu thật tùy hứng. Liễu Kiêu nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, vậy mà không có nhìn thấy mảy may sợ hãi, trong lúc biểu lộ cũng không có dấu vết che giấu, thật không sợ Kim Dương tộc. Xem ra có chút địa vị nha. Khá tốt, không phải đến vì ta. Hải Đường thở ra hơi, nhưng vẫn là tim đập rộn lên, thoáng cúi đầu xuống, không dám nhìn người của Kim Dương tộc, tản mạn đã quen, tính cách không tốt lắm, nếu có chỗ mạo phạm, các ngươi nhà cao cửa rộng không đến mức cùng ta tính toán đi. Tần Mệnh đã đánh liên hệ cùng loại người này nhiều hơn, càng cho mặt càng không biết xấu hổ, cường thế chút ngược lại sẽ để cho bọn hắn thu liễm khí thế cao ngạo. Ánh mắt Liễu Kiêu là lại nhìn Tần Mệnh một lát, mới không nhẹ không nặng cười cười. Liễu Kiêu ta tự mình đến bái phòng, bằng hữu làm sao đều cho mặt mũi đi. Người nhà cao cửa rộng, đều yêu cái thể diện, cũng đúng. Là ta thất lễ. Tần Mệnh thành thạo tự nhiên ứng phó, cầm lấy bầu rượu, lấy qua chén rượu bên cạnh, đổ đầy cho hắn, mời ngươi một chén rượu. Ta không cùng người xa lạ uống rượu. Uống chén rượu này, liền không là người xa lạ. Người của Kim Dương tộc chúng ta có một thói quen, uống rượu giao hữu. Uống rượu của chúng ta kết giao người bằng hữu ngươi này. Vậy thì uống. Uống rượu của chúng ta. Liễu Kiêu nháy mắt cho Tô Nhiên, nhìn Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, anh hùng huyết, anh hùng huyết. Thanh âm Liễu Kiêu không lớn, trong đại sảnh đã yên tĩnh lại nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người kinh ngạc sang nơi này. Hải Đường đều kinh ngạc nhìn Liễu Kiêu, đây là muốn làm gì? Người của Kim Dương tộc đều nghiền ngẫm nhìn Tần Mệnh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thái độ rất cuồng, vậy thì đến thử xem anh hùng huyết. Tô Nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đặt ở trên mặt bàn giữa hai người. Thanh âm lại xốp giòn lại mị hoặc, dám uống sao? Tần Mệnh lưu ý lấy biểu lộ của mọi người, anh hùng huyết. Rượu này có vấn đề sao? Hắn liên hệ với tàn hồn, Kim Dương tộc anh hùng huyết là cái gì? Ngươi có thể an phận chút không? Tìm đến Hải Đường, cần phải điệu thấp liền điệu thấp. Không phải ta không điệu thấp, là bọn hắn không cho ta điệu thấp, nói anh hùng huyết này. Kim Dương tộc nói quy tắc nhất, cũng chế định cho mình rất nhiều quy tắc, trong đó có chút rất đặc biệt. Ví dụ, nếu như gặp phải ân oán bình thường, hoặc là xoắn suýt phiền toái, bọn hắn sẽ dùng anh hùng huyết đến giải quyết. Quy tắc rất đơn giản, uống một chén. Ngươi uống, có thể còn sống, việc này liền dọn dẹp, bọn hắn tuyệt đối không truy cứu. Đợi một chút, còn sống, ta nói, bọn hắn có rất nhiều quy tắc kỳ quái. Lại ví dụ, ai chọc giận bọn hắn, hoặc là mãnh thú bị bọn hắn săn bắt, dù sao chỉ cần là còn sống, bất kể là huyết mạch cường hãn hay là bình thường, chỉ cần áp tải về Kim Dương tộc, chỉ có một kết cục, đánh máu, chấn hồn, cất rượu. Kim Dương tộc chính là cái hầm rượu kia, đã trọn vẹn ủ 3.000 năm, lửa không dừng qua, rượu không có làm qua. Người có thể tưởng tượng trong cái hầm rượu kia ủ đi ra chính là, chút ít đồ khủng bố gì, uống rượu này, muốn mạng. Ra đầu Tần Mệnh một hồi run lên, mặc kệ cái gì, chỉ cần là sống, bắt trở về liền cất rượu. Thật dứt khoát, đủ trực tiếp. Anh hùng huyết đối với Kim Dương tộc mà nói là bảo bối, so với đan dược linh quả gì cũng đều hữu hiệu. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, tôi linh, uống rượu, bế quan, uống rượu, đột phá, uống rượu, ngay cả bị thương, đều là uống rượu. Anh hùng huyết đối với huyết mạch của bọn hắn có lấy tác dụng bổ dưỡng tự nhiên, từ nhỏ rèn luyện lấy kinh mạch, gân cốt, cường thịnh lấy lực lượng thiên phú. Cái hầm rượu kia có thể nói là bảo vật trấn tộc của Kim Dương tộc. Kim Dương tộc còn có quy củ, phàm là tộc nhân đã chết, cho dù là trưởng lão, tộc trưởng, lão tổ, sau khi chết cũng nhảy vào hầm rượu, sống sờ sờ ủ thành anh hùng huyết. Nghe nói trong chỗ này đã sinh ra linh thể khủng bố nào đó, thủ hộ lấy Kim Dương tộc, anh hùng huyết đối với tộc nhân Kim Dương tộc mà nói là vật đại bổ, nhưng đối với người ở ngoài mà nói, thứ này thật muốn chết. Nó chính xác là bảo dược, nhưng dược hiệu quá mạnh mẽ, nếu như có thể hàng phục, sẽ bổ dưỡng dưỡng thân, cô đọng thần hồn, nhưng nếu như hàng phục không được, sẽ dung hồn hóa huyết, mềm gân đục cốt, sống sờ sờ đem ngươi hóa thành một đống máu. Anh hùng huyết chia làm đủ loại khác biệt, cung cấp tộc nhân khác nhau phục dụng, càng cao cấp uy lực càng bá đạo, như vị trước mắt ngươi này, hẳn là thánh võ lục trọng thiên đi, anh hùng huyết của hắn. Đủ ngươi chịu. Liễu Kiêu nhìn Tần Mệnh phát ngốc, cho là hắn luống cuống, nhếch miệng lên nụ cười lạnh. Chúng ta lần đầu gặp nhau, không có ân oán, ta không làm khó ngươi. Nhưng cái này của ngươi thái độ, để cho ta rất không dễ chịu. Ngươi chỉ cần làm ba chén anh hùng huyết, ta lập tức đi ngay. Nếu như không làm, lấy ra bảo đỉnh cho ta xem, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng đoạt, nếu như thích hợp, ta sẽ ra tiền mua. Tô Nhiên cùng Liễu Kiêu trao đổi ánh mắt, Vũ Mị cười khẽ, hôm nay trên bệ đá đảm phách rất đủ, ngay cả quy hồn cốc cũng dám hô, làm sao, mời ngươi uống chén rượu còn không dám. Trong hành lang các thực khách đều nhìn sang nơi này, dùng thân phận Liễu Kiêu lấy ra anh hùng huyết, nhất định là trên dưới thánh võ lục trọng thiên trong Kim Dương tộc mới có thể uống. Loại anh hùng huyết cấp bậc này, ngoại nhân còn thật không dám đụng loạn, một cái sơ sẩy thật có khả năng hủy bản thân. Những năm gần đây này rất nhiều người không phục uy lực anh hùng huyết, nhưng sống sót thật không có mấy kẻ. Nghe nói ngay cả thánh võ cửu trọng thiên đều đã từng thua ở anh hùng huyết, sau đó bị ném vào hầm rượu, biến thành vài giọt anh hùng huyết. Tên là anh hùng huyết, thử đúng là thật anh hùng. Ai có thể dám lấy mạng của mình nói đùa, cảm giác dung hồn hóa huyết mềm gân đục cốt ngẫm, lại đều khiến người ta toàn thân run lên. Liễu Kiêu ha ha cười khẽ, ra hiệu Tô Nhiên thu anh hùng huyết lại. Kim Dương tộc bọn hắn chính là thỏa thích như vậy, không có chuyện gì không phải một ly anh hùng huyết không giải quyết được, không được liền hai chén không được chính là ba chén năm chén. Không phục, uống đến khi ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Nhiên chính muốn lấy đi bầu rượu, Tần Mệnh đã đưa tay nhẹ nhẹ đẩy lại, ta uống. Tốt, ha ha, tốt, ta liền kính anh hùng. Trên mặt Liễu Kiêu lộ ra nụ cười sung sướng. Những người khác trong Kim Dương tộc lộ ra nụ cười hưng phấn, anh hùng huyết danh dương thiên hạ, kẻ dám nếm thử càng ngày càng ít, nhất là cao giai thánh võ. Hôm nay khó được đụng phải một kẻ, còn là cái thánh võ thất trọng thiên. Ha ha, có cho hay để nhìn, bọn hắn liền thích xem bộ dạng những tên, không biết tự lượng sức mình khi uống xong anh hùng huyết, lăn qua lăn lại đầy đất khóc trời lệ đất. Ba chén, đầy vào. Liễu Kiêu phất tay, nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh, trong đại sảnh bầu không khí lập tức nóng lên. Tất cả mọi người đứng lên, nhảy đến trên mặt bàn nhìn qua. Ngay cả lầu 2 lầu 3, cùng với đám người trong sương phòng bên trên, sau khi nhận được tin tức đều vọt tới lầu 1 xem kịch vui. Lầu 1 vốn là coi như rộng rãi, nhanh chóng trở nên chen chúc náo nhiệt, đều hào hứng bừng bừng nghị luận, nhìn quanh. Thánh võ thất trọng thiên uống anh hùng huyết. Khó gặp. Tô Nhiên lấy ra ngọc trung đặc chế, liền đổ 3 chén. Rượu này đỏ như máu, hơn nữa vô cùng sền sệt, nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại có loại mùi rượu khác thường. Chúng trong chung rượu xì xì dâng lên bọt khí, càng có cảm giác nóng bỏng chân thật, nhìn chúng như là nhìn ba miệng núi lửa cỡ nhỏ muốn phun trào, anh hùng huyết chính là nham tương bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Anh hùng huyết là dùng máu cùng hồn rèn luyện, không có trộn lẫn bất luận linh túy bảo dược gì, rất thuần khiết, nhưng vấn đề chính là ở chỗ hầm rượu trong Kim Dương tộc kia, chỗ đó đi qua nhiều lần rèn luyện, còn có duy trì 3.000 năm thăng lên men. Để cho rượu này trở nên vô cùng bá đạo, đương nhiên cũng có các loại dược hiệu thần kỳ. Anh hùng huyết là rượu ngon, là bảo dược, càng là độc dược. Tần Mệnh cầm lấy chung rượu, nhẹ nhẹ quơ quơ. Dưới ánh mắt căng thẳng chờ đợi của Kim Dương tộc cùng tất cả mọi người trong đại sảnh, hắn ngẩng đầu rót xuống. Trái tim tất cả mọi người đều thoáng cái lên tới cổ họng, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, như là bản thân uống một ly anh hùng huyết, thân thể khó chịu nói không nên lời. Khắp thiên hạ không có người nào không biết cái thứ này khủng bố. Nghe một cái tỉnh não hưng phấn tinh thần, nhấp một ngụm thần hồn điên đảo, uống một chén đời này liền xong chim. Đối với người bình thường mà nói, như là rót một ngụm nham tương, Tần Mệnh từ từ nhắm hai mắt để khí, anh hùng huyết vừa vào trong bụng, toàn thân đột nhiên cứng lại, như là vô số lưỡi dao từ yết hầu theo thực quản vọt vào dạ dày, lưỡi dao sắc bén cắt đến nội tạng máu tươi đầm đìa, ngay sau đó, lưỡi dao như là biến thành lửa cháy bừng bừng, sôi trào tại toàn thân, đem xương cốt đều muốn đốt thành tro bụi. Không đợi Tần Mệnh ổn định, lửa cháy bừng bừng lại đột nhiên biến thành luồng khí lạnh, giống như là muốn đem linh hồn đều đóng băng. Lại sau đó, như là vô số kịch độc dịch nhờn từ đầu dội xuống, thẳng đến bàn chân, làn da huyết nhục xương cốt thậm chí linh hồn, đều giống như muốn thối rữa. Trong nháy mắt mà thôi, nhưng lại như là qua mấy canh giờ, các loại cảm giác thống khổ đều nhấm nháp mấy lần. Từ trong ra ngoài, từ bên ngoài đến trong, từ thân thể đến linh hồn, hỏi đi hỏi lại, thống khổ. Trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hình ảnh như là cứng lại, tất cả mọi người đều định biểu lộ tại trên mặt, chặt chẽ mà tập trung vào Tần Mệnh, như nhìn phản ứng của hắn, hoặc là chờ nghe tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng. Nhưng khóe miệng của bọn người Liễu Kiêu lại càng câu càng sâu, nhẫn. Tiếp tục nhẫn. Nhẫn đến tận cùng chính là bộc phát sự thảm thiết. Ha ha, bọn hắn nhìn quen loại tình huống này, mỗi lần đều rất kích động. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Tần Mệnh đánh cái giật mình, há mồm thở ra miệng nhiệt khí, có chút run rẩy mà nói, rượu ngon, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Mấy trăm người đều theo dõi mặt hắn, đầu có chút chập mạch. Ồ, cái này giống, như không phải hình ảnh cần phải xuất hiện trong tưởng tượng trong chờ mong của bọn hắn, là ngạnh kháng. Chống chết, Tần Mệnh dùng sức vung đầu, cầm lấy 2 chén rượu khác, mở miệng một tiếng, toàn bộ rót xuống, hít hơi thật sâu, từ từ nhắm 2 mắt, cau mày, thừa nhận lấy tàn phá cùng thống khổ. Tuy nhiên, thứ này thật sự là bảo bối, chỉ cần nhịn được, chấn trụ, chẳng khác nào thuần hóa, hoàng kim huyết liền như là vô số mãnh thú như nhào tới, bắt bọn nó xé nát thôn phệ, sau đó luyện hóa, nuốt luyện. Sau thống khổ đó chính là toàn thân khoan khoái dễ chịu nói không nên lời, dường như mỗi cái tế bào đều bị gội rửa một lần, mỗi lỗ chân lông đều tản ra nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Mệnh cứng ngắc người, đánh cái dùng mình, lại sảng khoái hít thở. Hải Đường đều nhìn Tần Mệnh giống như nhìn quái vật. Cũng có chút ngu, đây là cái biểu lộ gì? Người rất hưởng thụ sao? Trong đại sảnh tiếp tục yên tĩnh lấy, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, quái dị nhìn Tần Mệnh, 3 chén anh hùng huyết không có giết chết hắn, hắn như thế nào lại như lên mây? Quá phận! Cái này thật quá phận! Phụ thân, dễ uống không? Thanh âm Tần Lam giòn giòn giã giã vang vọng trong hành lang yên tĩnh, nàng hiếu kỳ nhìn biểu lộ quái dị khoa trương của Tần Mệnh. Dễ uống, muốn tới một ly không? Tần Mệnh đánh cái giật mình, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Không cho phép gạt con, ta từng lừa gạt con. Gạt con còn thiếu. Không xấu hổ. Khóe mắt Tần Mệnh có rút lại, cầm lấy bầu rượu vừa muốn đổ. Không tiện cười cười, hỏi Tô Nhiên, giao cho nữ nhi của ta nếm thử. Trên mặt Tô Nhiên khôi phục nụ cười theo thói quen, chỉ là nụ cười này có chút cứng, mời. Tần Mệnh rót một chén, đưa cho Tần Lam, uống chậm một chút, có chút cay. Tần Lam nghiêng cái đầu nhỏ. Ôm lấy chung rượu như là ôm lấy cái thùng rượu, trước ngửi một cái, mắt to liền sáng ngời, dương đầu ưng ực uống hết toàn bộ. Toàn thân Tần Lam nổi lên cỗ huyết khí, huyết y cùng tóc dài đều muốn hất lên, tiểu gia hỏa kéo căng lấy thân thể, cau mày, nắm tay nhỏ nắm gắt gao cấu chặt, biểu lộ vô cùng thống khổ. Tuy nhiên, trong giây lát mà thôi, lông mày Tần Lam buông lỏng ra, nắm tay nhỏ cũng buông lỏng ra, mặt đầy hưởng thụ, chơi võ miệng đánh ở một cái thật dài, có thể là cảm thấy khá mất mỹ quan. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, còn không tiện le lưỡi. Dễ uống không? Dễ uống. Lại thêm chén. Tần Lam hưng phấn gật đầu, liền vội vàng đem chung rượu đưa tới cho Tần Mệnh. Còn mời chúng ta uống chứ? Tần Mệnh cầm lấy bầu rượu, hỏi Liễu Kiêu cùng Tô Nhiên. Đại sảnh lập tức nổ nồi, tất cả mọi người liền hô mang gọi, quả thực không cách nào bình tĩnh được. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thậm chí có người uống anh hùng huyết như là uống quỳnh tương ngọc dịch. Còn hưởng thụ đi lên. Đây là ai? Không, đây là phụ tử nhà ai? Từ đâu xuất hiện a? Liễu Kiều ý vị thâm trường nhìn Tần Mệnh, cũng đem ra bình anh hùng huyết kia của mình, cứ việc uống. Vậy có phải không tiện? Kim điểu văn trên má trái Liễu Kiều mạnh mẽ hiện ra ánh sáng, kim quang lập lòe, giống như là muốn đang sống, để cho khuôn mặt uy nghiêm kia nhiều thêm vài phần tà ý, không có gì không tiện, vẫn là theo như quy củ của ta đến. 2 bầu rượu, nếu như người uống hết, ta kết giao người bằng hữu ngươi này. Sau này mặc kệ ở đâu, cũng có thể báo tên Liễu Kiêu ta. Nhưng nếu như 2 bình uống không hết, ngươi phải đem cổ đỉnh kia đưa cho ta. Nếu như ngay cả 1 bình đều uống không hết, 2 phụ tử các ngươi và ta Kim Dương tộc về một chuyến. 1 bầu rượu có thể đổ đầy 20 chung, 2 bầu rượu chính là 40 chung. 3 chung ngươi có thể chịu. 10 chung 20 chung, nhìn ngươi làm sao đỡ. Mặc dù Kim Dương tộc bọn hắn lấy anh hùng huyết đến tu luyện chữa thương, nhưng uống cũng rất thống khổ, nhưng mà rèn luyện từ nhỏ. Lại tăng thêm huyết mạch duyên cớ, cảm giác đau đớn sẽ không mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không dám uống quá nhiều, uống càng nhiều, thống khổ chồng lên càng nhiều, hơn nữa năng lượng quá mạnh mẽ sẽ căng bạo thân thể. Liễu Kiêu hiện tại tối đa có thể uống 15 chung, hắn cũng không tin một ngoại nhân có thể uống nhiều hơn so với hắn. Về Kim Dương tộc các ngươi, là muốn đem ta cũng luyện thành anh hùng huyết sao? Tần Mệnh cười cười, cầm qua bầu rượu, xem như tiếp cái khiêu chiến này. Giao cho nữ nhi của ta 3 chung nếm thử. Có thể. Lam Lam, tối đa 3 chung, không thể nhiều. Mẫu thân nói không thể theo ngày học uống rượu, ngài cũng đừng nói cùng các nàng, cái này là bí mật nhỏ của chúng ta. Tần Lam giòn giòn giã giã nói, thật đáng yêu, mắt to đen lúng liếng tràn đầy đợi chờ. Tần Mệnh đổ đầy cho Tần Lam, thứ này chính xác là đại bổ, hiện tại toàn thân cũng còn nóng hổi, như là ăn hết khỏa cực phẩm linh đan, các nơi tế bào đều vô cùng sinh động, linh hồn đều giống như ném tới luyện lô luyện một hồi, có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Tần Lam không chút khách khí, ưng ực liền tưới ba thùng rượu, từ trong đến ngoài từ ngoài vào trong đau nhức kịch liệt để cho toàn thân nàng có rút, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo. Tuy nhiên rất nhanh chính là cảm giác càng cường liệt càng dư vị sảng khoái. Nàng ngồi ở trên vai Tần Mệnh, lắc lư, như là uống say. Bộ dáng này tất cả mọi người nhìn đến rất im lặng, nghiêm trọng hoài nghi nàng uống rượu giả. Hải đường đều rất khó bình tĩnh yên tĩnh, nàng biết rõ anh hùng huyết bá đạo, nhất là cao giai thánh võ uống anh hùng huyết, so với phanh thây xé xác bỏ nồi chảo đều thống khổ. Nàng năm đó vì luyện đan, còn đặc biệt ủy thác quỷ linh tộc hướng kim dương tộc muốn một vò, tự thân nhấm nháp qua, cái cảm giác kia cả đời khó quên. Không phải đau bình thường, là đau từ huyết nhục hài cốt đến linh hồn. Cái tên Vương Chiến này đến cùng có lai lịch gì, ngay cả nhi nữ đều biến thái như vậy. Ở bên trong Nghiên Yên lâu triệt để náo nhiệt, trên dưới 12 tầng đều xông đến lầu 1, ngay cả chủ quán hậu chủ đều không làm việc, chạy đến phía trước xem náo nhiệt, bên ngoài sau khi nhận được tin tức cũng bắt đầu tụ đến nơi này, nhìn một cái xem là kẻ trâu bò nơi nào đến, dám lấy anh hùng huyết làm nước uống. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh thậm chí khoa trương mở ra ván bài, đánh cược xem Tần Mệnh có thể uống bao nhiêu, bao lâu thì uống xong. Mọi người mặc dù sợ hãi uy danh Kim Dương tộc, nhưng này giải trí loại cũng không phải khiêu khích, cho nên rất nhiều người nhiệt liệt hưởng ứng. Ăn một bữa cơm còn có thể đùa nghịch một trận đánh bạc, nhìn trò náo nhiệt, đêm nay đáng giá. Tần Mệnh không gấp không chậm uống vào, mỗi một ngụm xuống dưới toàn thân đều đau nhức kịch liệt giống như rời sông lấp biển. Hơn nữa uống càng nhiều, thống khổ càng lớn, thời gian Tần Mệnh cứng ngắc cũng càng dài. Tuy nhiên năm đó Tần Mệnh, ở Xích Phượng luyện vực trong phần thiên các thừa nhận qua loại ma luyện này, lúc ấy là tôi thể lại luyện hồn, thống khổ so với cái này muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Nhẫn nhất định là có thể nhịn được, chính là năng lượng ở bên trong anh hùng huyết này quá mạnh mẽ, coi như là thể chất thánh võ thất trọng thiên, dường như cũng có chút gánh không được. Một bình anh hùng huyết xuống dưới, Tần Mệnh ăn không tiêu, khí hải đã hoàn toàn tràn đầy. Linh lực trong kinh mạch cũng giống như sông lớn phẫn nộ lao nhanh, không ngừng không ngớt nhanh chóng xoay tròn. Tiếp tục uống. Còn có một bình đầy tràn. Liễu Kiêu nâng bầu rượu đẩy đến trước mặt Tần Mệnh, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sắc mặt rốt cục cũng giãn ra, nếu quả thật người này có thể liền làm hai bình, trong tộc đều kinh động đến. Khá tốt, hắn giống như đến cực hạn, những người khác trong Kim Dương tộc cũng không có bình tĩnh như hắn. Một ngoại nhân vậy mà có thể làm thịt một bình anh hùng huyết. Nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt, bọn hắn thật sự không thể tin được. Mặc dù phân đi ra 5 chung, nhưng đó cũng là 15 chung. Hơn nữa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uống anh hùng huyết, có thể uống bình tĩnh như vậy, tiêu sái như vậy, còn khoan thai tự đắc, hắn vậy mà còn thỉnh thoảng xoạch xoạch miệng. Những người khác uống anh hùng huyết mặc dù cũng có thể đỡ, đều là một bộ dáng thống khổ, hoặc là liền lăn qua lăn lại đầy đất. Đây cũng là tộc nhân Kim Dương tộc bọn hắn kiêu ngạo cho tới nay. Chỉ có bọn hắn mới có tư cách hưởng dụng loại tuyệt thế mỹ vị này. Bầu không khí trong đại sảnh duy trì oanh động, tiếng người huyên náo, hỗn loạn náo nhiệt, tửu lầu sang trọng thật tốt, trực tiếp biến thành sòng bạc. Cuối cùng ngay cả người của Hoàn Lang Thiên, còn có chút cường giả che giấu thân phận đều lặng lẽ lăn lộn đi vào. Tần Mệnh chỉ hoãn một lát, cầm lấy bầu rượu tiếp tục rót. Chính hắn đúng thật là không chịu nổi, nhưng Hoàng Kim Tâm hiện tại đã cùng Vương quốc Vĩnh Hằng tương liên. Trong Vương quốc Vĩnh Hằng còn có 18 vương tượng đây này. Những năng lượng rèn luyện thân hồn này có thể thông qua Hoàng Kim Tâm chuyển tới đó, không chỉ có thể tăng cường lực lượng vương tượng, cũng có thể chữa trị vương quốc Vĩnh Hằng tàn phá. Cho nên, một chung tiếp theo một chung, Tần Mệnh lần nữa chè chén anh hùng huyết, bắt đầu từ bình thứ hai, lần lượt đau nhức kịch liệt để cho hắn đều giống như tìm sống trong chết, mỗi một chung vào trong bụng đều giống như dạo qua một vòng trong địa ngục, nhưng nghị lực biến thái của Tần Mệnh vẫn có thể chống đỡ, dù cho đến mức mặt đều vặn vẹo, cũng không có hô lên một tiếng hét thảm. Thân thể càng là không có rời khỏi chỗ ngồi. Người xem náo nhiệt đều hãi hùng khiếp vía, gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái nào như vậy. Tuy nhiên Tần Mệnh uống càng ngày càng lên hưng, mặc dù thống khổ chết đi sống lại, nhưng càng ngoài ý muốn càng ngạc nhiên hơn chính là loại anh hùng huyết này ẩn chứa năng lượng vậy mà sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán đối với Vương quốc Vĩnh Hằng, lặng ngắt như tờ. Trước khi tới Thiên Đình, hắn nghĩ tất cả biện pháp đều không thể để cho phế tích Vương quốc có nửa điểm động tĩnh, bây giờ lại phát ra tiếng vang ầm ầm. Một ngụm cuối cùng, ta làm đi. Tần Mệnh mặt mỉm cười, ngã xuống một chung cuối cùng, trong tiếng gọi ầm ý như phát nổ tại toàn trường ngẩng đầu rót xuống. Cả một tửu lâu đều sôi trào, hai bình anh hùng huyết. Một người làm toàn bộ. Đây quả thực là kỳ tích, muốn gây ra oanh động. Người này thoạt nhìn bừa bãi vô danh, chưa thấy qua càng chưa từng nghe qua, nhưng hôm nay bắt đầu khẳng định chịu nhiều chú mục. Uống rượu vậy mà đều có thể thành danh. Trời hôm nay mở mắt, phu thê Liễu Kiêu Tô Nhiên không thể tin được, năng lượng hai bình anh hùng huyết đủ để nhồi vào khí hải thánh võ thất trọng thiên, chẳng lẽ khi trước khí hải hắn trống rỗng? Nếu không làm sao lại không có việc gì? Hay là khí hải hắn so với người bình thường muốn khổng lồ? Nhưng cái này không quan trọng, hai bình anh hùng huyết, gần 40 chung xuống dưới, tầng tầng chồng lên thống khổ đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Đây không phải lực ý chí có thể gánh vác được, hắn làm sao làm được? Lần đầu tiên uống anh hùng huyết, danh bất hư truyền, đúng là rượu ngon. Tần Mệnh toàn thân như là thiêu đốt, nóng hổi khô nóng, tuy nhiên bây giờ không phải là thống khổ, mà là khoan khoái dễ chịu, như là ngâm ở bên trong dược thảo chân quý, mỗi cái tế bào đều đang sinh động lấy. Dược hiệu bên trong anh hùng huyết nhất định sẽ duy trì thật lâu, vừa hay dùng để vững chắc cảnh giới thánh võ thất trọng thiên của hắn. Hôm nay vậy mà buôn bán lời một cái tiện nghi lớn như vậy. Người tên Vương Chiến, Liễu Kiêu đã không lại xấu hổ, mà là kinh ngạc. Người ngoại tộc có thể thừa nhận hai bình anh hùng huyết, hắn đến bây giờ còn chưa nghe nói qua, truyền về trong tộc nhất định sẽ gây nên oanh động. Nhưng một người đặc thù như vậy, cảnh giới còn là thánh võ thất trọng thiên, tại sao có thể là một tiểu bối vô danh? Như thế nào đây, Kim Dương tộc sẽ không bởi vì ta uống hai bình anh hùng huyết muốn truy sát ta đi. Uống anh hùng huyết, chúng ta sẽ là bằng hữu, ta muốn mời ngươi đến Kim Dương tộc làm khách. Sau này nhìn cơ hội đi, có thể ta sẽ đi lạc nhật sa mạc. Liễu Kiêu lấy ra cái ngọc bài đặt ở trên bàn, từ từ đẩy đến trước mặt Tần Mệnh. Ta nói lời giữ lời, sau này ở bên ngoài gặp phải phiền toái, có thể báo tên Liễu Kiêu ta. Tô Nhiên nhìn Tần Mệnh thật sâu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người của Kim Dương tộc rời khỏi Nghiên Yên lâu, những người khác lục tục tản ra, nhưng oanh động trong màn đêm nhanh chóng khuếch tán lấy, đến trong đêm khuya, gần như mỗi người cũng biết tin tức có người uống hai bình anh hùng huyết của Liễu Kiêu. Hơn nữa người nọ chính là thánh võ bán đỉnh trên bệ đá ban ngày, tên là Vương Chiến. Cừu Tử Thích cùng Cừu Tử Thanh nhận được tin tức đều thật bất ngờ, bắt đầu tin tưởng cái người tên Vương Chiến kia là bằng hữu của phụ thân, cũng chỉ có bằng hữu phụ thân mới có thể mãnh liệt liền làm hai bình anh hùng huyết, như vậy. Chỉ là càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, loại này, lúc nào uống anh hùng huyết đều luận bình. Tần Mệnh nằm ở trên xe trượt tuyết, yên lặng cùng tàn hồn câu thông, hiểu rõ tình huống ba cung chín tầng trời 13 địa tông, cũng hiểu rõ tình huống các thế lực như Kim Dương tộc, Quy Hồn Cốc loại này đặc thù đến cường hãn. Mặc dù tàn hồn chỉ nhớ rõ chuyện 30 năm trước, trí nhớ cũng không phải quá toàn diện, nhưng tối thiểu có thể giới thiệu đại khái cho Tần Mệnh, để cho trong đầu của hắn có một dàn giáo, có thể có cái so sánh. Hải Đường ở bên trong gian phòng, lật qua lật lại làm sao đều ngủ không được. Nàng trước kia tại Quỷ Linh tộc địa vị vô cùng cao, nhận đến kính sợ tôn trọng, có luyện đan các đơn độc, cũng tồn tại cung điện độc lập, rất xa hoa rất tôn quý, những năm gần đây này vẫn luôn ở chỗ đó. Nàng còn chưa từng cùng một nam tử ngủ cùng chỗ qua. Mặc dù là hai gian phòng, nhưng hai gian phòng căn bản cũng không có đồ ngăn cách. Hơn nữa, nam tử đột nhiên xuất hiện này ngày đầu tiên tìm đến nàng dường như, có bí mật càng nhiều. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đến từ đâu? Trong nhà hắn thậm chí có luyện đan sư có thể luyện chế linh đan. Hắn vậy mà biết rõ bí phương luyện chế linh đan thọ nguyên. Trong nhà hắn còn có người của bất tử tộc. Hắn có thể liền làm hai bình anh hùng huyết mà vẫn bình yên vô sự. Hải Đường đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục đi theo Vương Chiến hay không. Là nghĩ biện pháp vung hắn ra, hay là lợi dụng hắn để che giấu thân phận của mình. Hải Đường biết rõ tình cảnh bản thân nguy hiểm, như vậy đi tiếp sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác. Bản thân nàng cũng không sợ chết, nhưng quỷ đồng thì sao? Quỷ đồng mặc dù đã ẩn nấp, tại nơi rất an toàn, nhưng lại không thể vĩnh viễn ẩn núp, tuổi nó quá nhỏ, không có kinh nghiệm sinh tồn, cũng không có ai che chở. Một khi xuất hiện tại bên ngoài khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị những kẻ thù điên cuồng kia đuổi bắt phát hiện. Quỷ linh tộc toàn tộc không còn. Đều đã chết, cũng không phải còn có che giấu thủ hộ giả như nàng nói. Kẻ địch trước khi vây quét quỷ linh tộc liền làm bố trí kỹ càng, một kích chí mạng, đuổi tận giết tuyệt, tất cả thế lực có liên quan cùng quỷ linh tộc một cái không dư thừa. Quỷ đồng có thể trốn được đã xem như vô cùng may mắn, cũng là huyết mạch duy nhất. Quỷ linh tộc giao quỷ đồng đến trên tay nàng, đó là hy vọng toàn tộc, nàng không thể cứ như vậy vứt bỏ nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dựa theo kế hoạch ban đầu của Hải Đường. Là tìm kiếm thế lực đủ cường đại lại đủ cường thế, có thể không sợ những cừu gia kia. Sau đó nàng dùng thân phận luyện đan sư kính dâng bản thân, đổi lấy bọn hắn thủ hộ đối với quỷ đồng. Nhưng Đông Hoàng Thiên Đình mặc dù rất nhiều thế lực, nhưng thỏa mãn yêu cầu của nàng lại giải rác không có mấy. Đông Hoàng chiến tộc khẳng định không có khả năng, chỗ đó rắc rối phức tạp, hơn nữa sự kiện liên lụy quá lớn. Ngoại trừ chiến tộc, có thể lựa chọn chính là mấy cái như vậy, ví dụ như Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Bát Hoang Trai, Thiên Long tộc. Tứ phương thế lực này hung uy rung động thiên đình, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc cũng dám khiêu chiến, Hơn nữa quanh năm đánh chính là trời long đất lở. Nhưng, lựa chọn ai? Bọn hắn có thể để ý nàng sao? Kỳ thật nàng cùng một trong ba cung Độn Thế Tiên Cung có chút sâu xa, Độn Thế Tiên Cung lại đủ cường đại, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng đến thu lưu quỷ đồng, càng sẽ không bởi vì quỷ đồng đến trở mặt cùng những đám kẻ thù đuổi giết kia. Bên ngoài Đông Cốc Môn, hoa tuyết cuốn theo chiều gió, che đậy lấy cánh đồng tuyết rộng lớn, gió lớn giận dữ hét to, như là nghìn vạn mãnh thú chu lên tại đêm khuya, để cho người ta hoảng hốt sợ hãi, bão tuyết cuồng vũ, bay lả tả đầy trời. Trong đêm, nhiệt độ cánh đồng tuyết xuống đến dưới âm mấy chục độ, ngay cả biển hoa đều trở nên yên tĩnh lặng ngắt như tờ, không lại dâng lên nhiệt khí. Cứ điểm Đông Cốc Môn đã phong bế, bởi vì nơi này từ hôm nay trở đi chỉ cho vào không cho ra, cho nên mặt khác tu luyện rèn luyện tu hành người đều chuyển đến chỗ xa hơn những thứ khác hai tòa băng thành ở bên trong. Cứ điểm bên ngoài ngoại trừ đại phong bạo tuyết, không có cái gì, ngay cả đầu dã thú bóng dáng đều nhìn không tới. Nhưng, khoảng cách Đông Cốc Môn không đến một ngọn núi tuyết nghìn trượng, bỗng nhiên rơi xuống một đầu mãnh cầm màu đen, cao chừng 10 thước, uy mãnh hùng tráng, khí thế vô cùng điên cuồng, giống như là dã thú sắt thép, bốn cánh sắt mở rộng chừng 20-30 thước, như là vô số đao thép xếp cộng lại, lăng lệ ác liệt bức người, dường như có thể chấn vỡ núi cao, cắt vỡ huyền thiết, nó thậm chí có thân người đầu chim ưng. Ánh mắt sắc bén như thiểm điện, toàn thân bao trùm lân giáp màu đen mà cứng rắn, từ làn da đến cánh đều là sắt. Nó là quái vật tần mệnh nhìn thấy tại Ngưỡng Thiên Sơn kia, cũng là cường giả bí mật hai vị trưởng lão Đăng Thiên Lâu tăng số người, Yến Vạn Minh. Bản thân Yến Vạn Minh tới Tự Thiên Đình, về sau bị Chu Thiên Điện thu phục, tọa trấn Ngưỡng Thiên Sơn. Hắn mang đến máu tươi tất cả thánh võ bị cắt cử nhiệm vụ, đặt ở bên trong la bàn đặc thù cỡ nhỏ, có thể dẫn dắt truy tung tinh chuẩn. Tính cả sau kẻ tần mệnh, tổng cộng có 17 thánh võ bị giao trách nhiệm tìm kiếm hải đường, hai người đằng sau còn trên đường, 15 người còn lại đã toàn bộ tiến vào Đông Cốc Môn. Yến Vạn Minh lấy được chỉ lệnh là mặc kệ được chuyện hay không, đều phải giết sạch 17 người này, một kẻ cũng không thể giữ lại, để tránh bại lộ Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện không muốn quỷ đồng gì, bọn hắn muốn chính là hải đường, có thể luyện chế linh đan còn có huyết mạch bất tử tộc, một khi bắn hạ, lập tức trong thời gian ngắn nhất bí mật di chuyển, đưa về Đăng Thiên Lâu. Sáng sớm hôm sau, Hoàn Lang Thiên thông cáo toàn thành, dùng 1 vạn hắc tinh tệ treo thưởng, mời toàn thành điều tra hải đường, cùng lúc cung cấp rất nhiều chi tiết về hải đường, đặc biệt ghi chú rõ không được để ý tới là nam hay là nữ, không được để ý gương mặt, chỉ cần chi tiết phù hợp, hết thảy bắn hạ giao cho Hoàn Lang Thiên. Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc còn có thế lực bí mật ẩn núp khác đều rất phẫn nộ, tìm kiếm hải đường vốn là chuyện bí ẩn, nhưng từ khi Hoàn Lang Thiên đến, huyên náo gà bay chó chạy, không chỉ để bọn họ bại lộ, bây giờ lại còn công nhiên tuyên cáo đi ra. Sợ người khác không biết ngươi muốn bắt hải đường đi sao? Quỷ linh tộc bị diệt, thiên hạ đều động, ngay cả thiên đình khác đều chịu ảnh hưởng. Việc này 5 tháng, tốt xấu gì cũng đã bình phục lại. Tuyệt đại đa số người cũng không biết quỷ đồng còn sống. Nhưng vừa náo thế này, chẳng phải là muốn để thiên hạ đều biết. Nhưng ngẫm lại bọn hắn đã tìm 2 ngày 2 đêm tại Đông Cốc Môn, không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn trong 10 vạn người tìm một người tùy thời biến hóa, quả thực quá khó khăn, cho nên cũng liền chấp nhận phương pháp xử lý của Hoàn Lang Thiên. Cắt cỏ mới có thể động xà, điều động lực lượng toàn thành mới càng dễ phát hiện hải đường. Dù sao Đông Cốc Môn cũng đã phong bế, chỉ cho vào không cho ra, chỉ cần hải đường ở chỗ này, liền vĩnh viễn đừng hòng trốn ra được. 1 vạn hắc tinh tệ giá trên trời dẫn nổ toàn thành, để cho những người tầm bảo trì hoãn trong cổ thành phong bế phàn nàn về Hoàn Lang Thiên, kia đều ngậm miệng lại, tìm đến hải đường so với ở bên ngoài tầm bảo kiếm được nhiều. Toàn trường oanh động, khắp nơi lùng bắt, thậm chí đụng phải người trên dưới 1 thước 7. Mặc kệ nam hay nữ đều muốn cởi bỏ áo ngoài, nghiệm chân thân. Có người nghe theo, có người phản kháng, tự nhiên liền khai chiến, kết quả toàn thành trong oanh động loạn thành một đoàn. Sau khi Hoàn Lang Thiên còn có thể tự thân nghiệm chứng bộ phận người không phải hải đường, trực tiếp đuổi ra cứ điểm, giảm bớt số lượng nơi này, bảo đảm tìm đến hải đường nhanh hơn. Tại trước khi kinh động thế lực khác, mang theo nàng rời khỏi, cùng lúc tìm đến quỷ đồng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hải đường cùng tần mệnh ngồi ở trong hành lang. Lo lắng nhìn bên ngoài, không đến nửa ngày thời gian, huyên náo càng ngày càng dữ tợn, nếu quả thật có người muốn nàng cởi bỏ áo ngoài, kiểm tra móng tay, nàng sẽ lập tức bạo lộ. Trong lòng hải đường không ngừng nhắc nhở bản thân phải chấn định, nhưng căn bản chấn định không được, cảm giác thật giống như núp ở bên trong thú viên nguy hiểm, tất cả mãnh thú đều đang lùng bắt nàng, muốn ăn luôn nàng. Lại đợi một lát, buổi chiều chúng ta rời khỏi. Làm sao rời khỏi? Hải đường kinh ngạc nhìn tần mệnh, người này ở đâu ra tự tin? Đi rời khỏi. Tần mệnh nhấp miệng trà xanh, từ cửa sổ nhìn qua biển người bạo động bên ngoài. Hoàn Lang Thiên, Kim Dương tộc, Quy Hồn Cốc, đây vẫn chỉ là bên ngoài, vụ trộm khẳng định còn có càng nhiều. Hơn nữa những thánh võ Chu Thiên Điện phái tới kia đã nên ẩn náu đi vào, cũng là một cỗ lực lượng nguy hiểm. Tần Mệnh bây giờ suy nghĩ là Chu Thiên Điện nên không chỉ là phái người đã chọn, trong bọn họ hẳn cũng phái trưởng lão thiên vệ gì đó qua đến, tự thân phụ trách quản chế. Nếu quả thật có người như vậy, nói không chừng hiện tại đã tập trung hắn. Dựa theo lời hai lão nhân kia nói, trong tay bọn họ có máu của hắn, có thể chuẩn xác truy tung. Hải Đường sờ không chính xác Tần Mệnh, nhịn không được nhắc nhở hắn, ngươi cần phải hiểu rõ, hơn phân nửa thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng Thiên Đình đều muốn bắt quỷ đồng, mà ta chính là mấu chốt. Ngươi mang theo ta, chẳng khác nào là địch cùng thiên hạ, hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Tần Mệnh cười khẽ, Hải Đường tiền bối đều thay ta lo lắng. Ta không phải lo lắng ngươi, ta là lo lắng mạng của ta. Ngươi mang theo ta, phải bảo hộ ta, nếu như ngươi phạm ngu xuẩn, ta sẽ theo chịu tội. Ngươi yên tâm đi, ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Tần Mệnh sủng nịch đụng đụng Tần Lam ngồi trên bàn đan mái tóc cho mình, đến đây, ta giúp con. Không muốn. Tần Lam di chuyển lấy. Còn khách khí với phụ thân. Ngài quá vụng về. Tần Mệnh đen mặt, quên ta đã đan qua cho con. Tần Lam vểnh lên miệng, quên không được, giả xấu. Ta nhớ được không kém hơn so với yêu nhi mẫu thân của ngươi đan. Phụ thân, ngài thật không thẹn thùng. Tần Mệnh mỉm cười cười khẽ. Đến đây, cho ta một cơ hội, ta học một ít, không học làm sao làm. Mới không cần. Tần Lam tranh thủ thời gian nhảy ra. Nàng thật sự là nhi nữ của ngươi. Hải Đường quái dị nhìn Tần Mệnh, có phụ thân có mẫu thân, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác nha đầu kia cổ quái. Hai tử nhà bình thường làm sao có thể nhỏ như vậy. Cũng liền cao như hai cánh tay vậy. Không giống sao? Bộ dáng giống ta. Hải Đường trợn trắng mắt, nhi nữ của ngươi nói không sai, thật không thẹn thùng. Tiền bối, ta hỏi thăm vấn đề. Đừng gọi ta tiền bối, ta không có già như vậy. Ngươi lớn bao nhiêu? Ta có huyết mạch bất lão tộc, ít nhất có thể sống 500-600 năm. Ta hiện tại tương đương với người bình thường các ngươi 20 tuổi. Ồ, đều ngoài 100. Ngươi. Hải Đường hừ một tiếng, quay đầu không lại để ý đến hắn. Tiền bối, linh đan ngươi luyện là phương diện nào, có công hiệu gì? Tần Mệnh kẹp lên một khối thịt nướng cho Tần Lam, Lam Lam há mồm. Đây là bí mật, chúng ta nói rõ trước, ta bảo hộ ngươi, ngươi luyện đan cho ta, nếu không ta qua tay bán ngươi đi. Cái kia phải nhìn biểu hiện của ngươi, Hải Đường ta há có thể tùy tiện luyện đan cho người. Một đám người dã man xông vào tử lâu, không nói hai lời liền bắt đầu đề ra nghi vấn những người trên dưới một thước bảy kia, chỉ chốc lát sau tra được Tần Mệnh nơi này. Ngươi! Cởi áo ngoài ra. Một nam tử hùng tráng chỉ vào Hải Đường. Hải Đường hoảng hốt, vừa muốn nghĩ làm sao giải thích, Tần Mệnh đã thổi cái huýt sáo. Ngươi! Chém đầu đi! A a, ngươi có biết hay không đây là mệnh lệnh của ai? Oa! Tần Mệnh đột nhiên bạo lên một chưởng, đánh vào ngực tráng hán. Lực lượng khổng lồ để cho toàn bộ bàn tay rơi vào trong da thịt. Tráng hán oa thanh âm, cách mặt đất bay đi ra ngoài, miệng phun đầy máu. Trong đại sảnh hỗn loạn yên tĩnh, tráng hán ầm ầm đụng nát một cây băng trụ. Liên tục đụng ngã mảng lớn cái bàn băng tinh, ngực vỡ vụn, miệng mũi tràn máu, gục ở chỗ này cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Đó là ai? Ra tay đủ ngoan độc. Vương Chiến. Đó là Vương Chiến liền làm hai bình anh hùng huyết. Ôi, làm sao tra được cái kia? Mọi người nghị luận, có người nhìn có chút hả hê, nhưng có người sắc mặt lại âm trầm xuống. Đồng lõa trắng hán kia đi về hướng Tần Mệnh. Vương Chiến tiền bối, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nhưng chúng ta là phụ mệnh lệnh Hoàn Lang Thiên điều tra Hải Đường, mời ngươi phối hợp. Phụ mệnh, Hoàn Lang Thiên tự thân hạ mệnh lệnh cho ngươi. Cái này, ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn hắn một cái, lắc đầu mà cười, ngu xuẩn. Người dẫn đầu trầm mặt xuống, cố nén nộ khí, toàn bộ Đông Cốc Môn đều đang điều tra, ai cũng từ chối không hết, xin mời ngươi phối hợp. Ta phối hợp, ngươi mắt mù, hay là đầu rót nước, ta có phải Hải Đường hay không, còn dùng đến điều tra. Thần sắc đám người kia một hồi xấu hổ, nhưng rất nhanh chú ý tới Hải Đường. Hình thể hắn rất giống Hải Đường, cần kiểm tra. Cho người mặt mũi. Đệ đệ ta là nam hay là nữ, có phải Hải Đường hay không, ta không rõ ràng. Còn đến phiên ngươi tới cha, Vương Chiến tiền bối, ngươi cảnh giới cao, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng đây là mệnh lệnh Hoàn Lang Thiên, ngươi cao nữa còn có thể cao hơn bọn hắn. Ha ha, chúng ta không biết ngươi, càng không biết đệ đệ của ngươi, chúng ta chỉ tin vào hai mắt của mình. Kẻ dẫn đầu kia cũng là nhân vật hung ác, hoàn toàn không sợ Tần Mệnh. Nếu như ta không thì sao? Tần Mệnh đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Nam tử dẫn đầu kia đón lấy ánh mắt Tần Mệnh. Cái này thể thật không thể theo ngươi, toàn thành điều tra, ai cũng không ngoại lệ. Chính các ngươi tra chính mình sao? Chúng ta. Ha ha, chúng ta tra xét. Nhưng ta không có tra đây này, cởi y phục ra, cho ta nhìn xem. Nam tử cười ha ha, nếu Vương Chiến tiền bối đã muốn nhìn, mọi người cởi áo ngoài ra. Một đám người bất luận nam nữ đều cởi bỏ áo ngoài, lộ thân ra trên cường tráng, hoặc là tiểu y thiếp thân, lão ngài nhìn rõ ràng. Nếu đã không phải, vậy thì cút đi. Ha ha, chúng ta nghiệm sáng chính bản thân, vị đệ đệ này của ngươi đây. Ta có nói qua cho các ngươi nghiệm. Ngài bây giờ liền có chút chơi xấu. Tần Mệnh cười ha hả nhìn bọn hắn, cho ngươi mặt mũi. Ngươi nhìn ta như là mặc người khác khi dễ hay sao? Ta không biết Hoàn Lang Thiên có thể làm gì ta hay không, nhưng ta biết rõ ta có thể làm gì ngươi. Hoàn Lang Thiên một tờ lệnh treo thưởng, ngươi liền cho rằng thành kim bài miễn tử. Nhìn ngươi tai to mặt lớn này, ngang ngược kiêu ngạo đã quen đi, nhưng ở chỗ này của ta, không dùng được. Vương Chiến tiền bối, ngươi đây là đang tìm phiền toái cho mình. Vậy sao? Nam tử đi lên phía trước đi, cũng không phải sao? Tần Mệnh cười lắc đầu, đột nhiên bạo lên một cước, răng rắc đá nát đầu gối nam tử. Nam tử kêu thảm thiết, bành quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, Tần Mệnh một tay bóp lấy cổ của hắn. Làm người có thể cuồng, nhưng đầu tiên phải có đầu óc, ta nói lại bảo ngươi cút, ngươi cho rằng ta đánh giám sao? Ta là phụ. Tần Mệnh kéo lấy cổ nam tử đột nhiên phát lực, đẩy ra một trường sóng khí điên cuồng, đánh trên người nam tử. Kình lực điên cuồng như là một ngọn núi lớn đập vào trên người hắn, nam tử kia kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy, bộ dáng kia như là vô số mãnh thú trà đạp qua, huyết nhục mơ hồ. Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh. Tần Mệnh nhìn vài người khác, ta có một cút chữ, là bây giờ nói, hay là đánh xong lại bàn. Nhóm người này nuốt nước bọt, sợ hãi lui về phía sau hai bước, cõng lên hai người trọng thương chạy thoát đi ra ngoài. Đám người liều lĩnh điều tra khác trong đại sảnh, cũng tại trao đổi ánh mắt sau đó xám xịt lui ra. Tần Mệnh nâng chung trà lên, ra hiệu với Hải Đường, cần phải ăn thì ăn, cần phải uống thì uống, không cần lý lẽ. Hải Đường quả thực không hiểu nổi Tần Mệnh, ngươi là thật không sợ, hay là... Đây không phải vấn đề có sợ không, nếu đã muốn giả vờ thì phải giả vờ đúng chỗ, muốn cứng liền cứng triệt để. Tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Hải Đường sẽ tận lực điệu thấp che giấu, người cao giọng ngược lại sẽ không gây nên chú ý. Tần Mệnh nháy cái mắt, cười hỏi Tần Lam, phụ thân nói có lý không? Phụ thân ngài khỏe nhất. Tần Lam hàm hồ ứng phó, tiếp tục rất nghiêm túc đan lấy bím tóc của nàng. Khi nhóm người kia mang theo lửa giận chạy đi cáo trạng Hoàn Lang Thiên để ý đều không có để ý, Cửu Tử Thích chỉ là đem Tần Mệnh trở thành một người có ý tứ trong Đông Cốc môn mà thôi, hoàn toàn không có nhắc lên quan hệ cùng Hải Đường, liền không hề nghĩ ngợi đến chỗ đó. Kim Dương tộc càng không có để ý chuyện này, bọn hắn đều cùng hai huynh đệ Tần Mệnh uống rượu qua, còn có cái gì tốt cha, cũng không có nghĩ đến Hải Đường chỗ đó. Một hồi oanh oanh liệt liệt thẩm tra càng ngày càng hỗn loạn, cửa lớn cứ điểm vẫn phong bế, cổ thành gần như tê liệt, tất cả mọi người vội vàng điều tra. Hoàn Lang Thiên cùng Kim Dương tộc liên hợp trấn thủ cứ điểm, một phương trông coi một bên cửa hông. Đều đang chọn lựa một ít tráng hán khẳng định không phải Hải Đường, cũng không có khả năng có liên hệ cùng Hải Đường, thô lỗ đánh ra, không ngừng giảm bớt miệng người trong thành. Đến buổi chiều, Tần Mệnh mang theo Hải Đường đi qua đường đi hỗn loạn, đánh bay những gia hỏa không có mắt kia, một đường đi tới cổng cứ điểm. Hải Đường tim đập rộn lên, âm thầm hít sâu. Đây chính là biện pháp ngươi nói. Nghênh ngang đi ra ngoài. Mù mắt chó của ngươi. Tần Mệnh bóp lấy người đi tới muốn dò xét Hải Đường. Một tay vung ra xa hơn 10 thước, giống một tiếng với đồng lõa của hắn, cút. Đám người xung quanh hỗn loạn lập tức dọn dẹp ra khu trống rỗng. Vương Chiến, cửa bên trái cứ điểm, Cửu Tử Thích đang tự thân thẩm tra người muốn đuổi đi ra. Hơn 10 cường giả Hoàn Lang Thiên cưỡi lấy kim giác thiên mã, thủ hộ ở chỗ này, đều theo tiếng đưa mắt tới. Bên kia cửa hông, tộc nhân Kim Dương tộc cũng chú ý tới nơi này, đều nhận ra Tần Mệnh, cũng lộ ra hiếu kỳ có ánh mắt nghiền ngẫm. Cái nam tử liền làm hai bình anh hùng huyết này nhất định sẽ oanh động Kim Dương tộc. Nói không chừng lão nhân, trong tộc sau khi nhận được tin tức đều sẽ phái người mời hắn đi làm khách. Sau đó, liền nhìn xem là kết giao người bằng hữu hắn đây, hay là ủ một ly anh hùng huyết càng dữ dội hơn. Tần Mệnh đi về hướng Hoàn Lang Thiên kia, trong lòng hỏi tàn hồn, nữ tử Cừu Thiên Trạch tên là gì? Ngươi lại muốn làm gì? Còn sống đi ra ngoài. Ngươi, nói, chuyện ta biết đến đều là 30 năm trước, Cừu Thiên Trạch lúc ấy cưới nữ tử tên Lưu Vi Y, hiện tại có sống hay không cũng không biết. Tần Mệnh không để lại dấu vết hỏi Hải Đường, chính thê Cửu Thiên Trạch là Lưu Vi Y. Hình như là vậy, không rõ lắm. Hải Đường quanh năm ở quỷ môn, toàn bộ tinh lực đều là luyện đan, đối với chuyện khác cũng không phải quá để tâm. Huống chi thiên đình tông môn bộ lạc rất nhiều, nhân vật quan trọng đều đếm không hết, nhớ rõ tốn sức, ai còn nhớ rõ nữ tử sau lưng cường giả. Cửu Tử Thích cưỡi lấy kim giác thiên mã nghênh đón hướng Tần Mệnh, Vương Chiến tiền bối, ngài đây là muốn rời khỏi. Có việc phải xử lý. Tần Mệnh thẳng đi qua, không đợi Cửu Tử Thích mở miệng thẩm tra, nói thẳng, thay ta hỏi tốt Vi Y, qua vài năm, ta sẽ đi gặp nàng. Cửu Tử Thích suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi bản thân, Vi Y. mẫu thân của ta, người này còn biết mẫu thân của ta. Cừu Tử Thanh nhàm chán bên cạnh đều giật mình, ngươi rốt cuộc là ai? Ta họ Vương, gọi ta Vương Thúc. Tần Mệnh đứng ở trước cửa, nhíu mày, sắc mặt không lo lắng. Mở cửa, cường giả thủ vệ của Hoàn Lang Thiên nghiêm nghị bắt đầu kính nể, thu liễm ngạo khí. Người này nhận thức tộc trưởng coi như xong, vậy mà còn nhận thức tộc trưởng phu nhân. Nhìn giọng điệu này, năm đó khẳng định có cái gì sâu xa sao? Làm sao, ta còn mở không được cửa này? Tần Mệnh quay đầu lại nhìn Cừu Tử Thích. Cừu Tử Thích miễn cưỡng lộ ra nụ cười, Vương. Vương Thúc, tại sao ngài cùng mẫu thân của ta là biết nhau? Không nên biết cũng đừng có hỏi. Ngươi trở về nói cho Vi Y, Vương Chiến ta còn sống, Vương Thụy cũng sống lại. Tối đa 3 năm, ta sẽ đi Hoàn Lang Thiên gặp nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ra vẻ tư thái lãnh ngạo uy nghiêm, trong ánh mắt còn vừa đúng chỗ đẹp toát ra một điểm tinh thần tổn thương, còn có tinh thần tổn thương qua đi kiên nghị. Hải Đường đều bị Tần Mệnh nói đến sững sờ, cái tâm tính này, cái da mặt này, cái hành động này, tuyệt. Xem xét chính là làm không ít qua. Nhưng tương lai nếu như đợi Cừu Tử Thích phản ứng kịp, còn không đuổi giết ngươi khắp thiên hạ, cửa hông bên trái cứ điểm ẩm ẩm rộng mở. Tần Mệnh Hải Đường trong ánh mắt quái dị của đám người Cừu Tử Thích, công khai đi tới cánh đồng tuyết. Cứ đi như vậy, Hải Đường có loại cảm giác không chân thực, toàn thành lùng bắt quy mô lớn, tất cả thế lực như lang như hổ, nhưng nàng vậy mà tại khắp nơi không coi vào đâu bước lớn chạy ra. Bảo trì bước đi, tiếp tục đi lên phía trước. Tần Mệnh không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được bọn người Cừu Tử Thích vẫn còn nhìn qua nơi này. Nhi nữ của ngươi đâu? Ngủ. Tần Mệnh bỏ Tần Lam vào chúng vương văn giới. Kế tiếp muốn đối mặt với Chu Thiên Điện uy hiếp, thời điểm mấu chốt lại phóng xuất. Ngủ ở đâu? Nàng có một ngôi nhà nhỏ. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Mộ thành. Tại sao phải đi vào trong đó? Diễn kịch, giết người. Diễn tuồng kịch gì, giết người nào? Trên đường từ từ nói với ngươi. Sâu trong cánh đồng tuyết, Yến Vạn Minh chú ý tới Tần Mệnh đi ra, cách rất xa liền chuẩn xác khóa chặt lại. Hắn kinh nghi nhìn nam tử cùng ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ đó chính là Hải Đường? Thật làm cho hắn từ trong Đông Cốc Môn mang đi ra sao? Hiện tại Đông Cốc Môn đã phong bế, hắn là làm sao thông qua thẩm tra? Yến Vạn Minh muốn đuổi theo hỏi thăm, nhưng lại không tiện trực tiếp hiển lộ thân phận. Hắn nhìn lại mắt Đông Cốc Môn, cứ điểm vẫn còn phong bế, 16 thánh võ kia cũng còn ở bên trong. Nhưng hiện tại bất chấp bọn hắn, trước dám thì lấy nam tử này hộ tống Hải Đường đi mộ thành, sau khi nghiệm chứng thân phận giết người diệt khẩu. Còn 16 thánh võ, sau này lại tới thu thập. Nghĩ tới đây, Yến Vạn Minh vung vẩy cánh sắt phóng tới tầng mây, vẫn duy trì một khoảng cách đuổi theo Tần Mệnh. Cừu Tử Thích đưa mắt nhìn Tần Mệnh Hải Đường biến mất trong gió tuyết đầy trời, phất tay đóng cửa thành lại, tiếp tục thẩm tra đám tráng hán bị bắt tới phía trước. Tứ ca, người nói hắn cùng và thân có quan hệ gì? Cừu Tử Thanh thực sự kềm nén không được hiếu kỳ trong lòng lòng. Quan hệ bằng hữu đi. Trong lòng Cừu Tử Thích cũng buồn bực. Cái gì còn sống, cái gì lại sống, lời này làm sao ước định càng có câu chuyện. Rất có thể hai này huynh đệ năm đó đã cùng mẫu thân phát sinh qua cái gì? Quan hệ bằng hữu gì vậy a? Bằng hữu thì là bằng hữu, còn có thể bằng hữu gì? Cừu Tử Thích trầm mặt xuống, sụ mặt răn dậy. Nhất định là có chuyện gì, ta phải đi về hỏi phụ thân một chút. Cừu Tử Thanh quệt mồm. Cừu Tử Thích càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trầm giọng nhắc nhở những người khác. Lời Vương Chiến mới vừa nói, các ngươi một câu đều không nghe thấy, hiểu chưa? Công tử yên tâm, chúng ta hiểu. Cường giả Hoàn Lang Thiên vội vàng xác nhận. Đông Cốc Môn vẫn còn tiếp tục hỗn loạn, nhưng đường đã rời khỏi, trận lùng bắt oanh oanh liệt liệt này nhất định là công dã tràng. Nhưng ở xế chiều hôm đó, có người ở bên trong đống băng tại dưới vách núi phát hiện ba thất kim giác thiên mã, cùng ba đệ tử Hoàn Lang Thiên, cũng đã đông cứng, kết băng dày đặc, khí tức rất yếu ớt. Tin tức lập tức gây ra oanh động, thậm chí có người dám tổn thương người của Hoàn Lang Thiên. Còn chôn sống, Cừu Tử Thích lập tức dẫn người chạy tới. Hơn 10 vị đệ tử Hoàn Lang Thiên cưỡi lấy thiên mã phong tỏa hiện trường, đem những người khác ngăn cách ở bên ngoài. Cừu Tử Thích trầm giọng hỏi, ai làm? Ba người đệ tử vừa mới được cứu tỉnh, thần thức còn không thanh tỉnh, khí tức yếu ớt, chúng ta. Cái gì cũng đều không nhớ rõ. Chuyện khi nào? Ai làm? Đều nghĩ thông suốt cho ta. Cừu Tử Thích quát chói tai, sắc mặt u ám. Cừu Tử Thanh nói, có phải là lũ hỗn đản quy hồn cốc cái kia chơi hay không? Nhìn chằm chằm chặt chẽ quy hồn cốc cùng kim dương tộc cho ta. Cừu Tử Thích lập tức thét ra lệnh, bất kể có phải hay không, ít nhất khả năng lớn nhất. Vâng, tám cường giả cưỡi lấy kim giác thiên mã phóng tới không trung, tìm kiếm đội ngũ quy hồn cốc cùng kim dương tộc, cả gan dám ở chỗ này tập kích cùng lúc tổn thương người của Hoàn Lang Thiên, tự hồ chỉ có kim dương tộc cùng quy hồn cốc làm được, người khác không có lá gan này. Ba người đệ tử quỳ trên mặt đất, toàn thân lạnh phát run, Hơn nữa, cảm giác suy yếu vẫn là rất mãnh liệt, như là tùy thời khả năng hôn mê. Dù sao bọn họ cũng là bị đánh mất sinh mệnh lực, không phải đả thương đơn giản như vậy. Bọn hắn ăn lấy đan dược, yên lặng điều trị thân thể, cũng cố gắng mà hồi tưởng đến tình huống ngay lúc đó. Chúng ta vốn là muốn tới bên trên kiểm tra, nhưng bỗng nhiên liền xuất hiện tại nơi này, sau đó đã bị đánh chóng mặt. Một người tốn sức nghĩ đến, người nọ đứng tại ta đằng sau, cũng không biết dùng yêu thuật gì, để cho toàn thân ta suy yếu thống khổ, còn hỏi ta một vài vấn đề. Đều là vấn đề gì? Mấy tin tức về Hải Đường. Hỏi điều tra của chúng ta, Hải Đường là ai, quỷ linh tộc xảy ra chuyện gì? Cừu Tử Thích nhướng mày, bỗng nhiên có loại kỳ quái suy nghĩ, kẻ địch căn bản không biết Hoàn Lang Thiên tới làm gì, xuất phát từ hiếu kỳ liền đả thương bọn họ, sau đó khảo vấn. Cái này có phải có chút quá qua loa hay không? Bọn hắn là Hoàn Lang Thiên, vì mấy vấn đề liền trực tiếp ra tay đả thương người. Ai lại có lá gan lớn như vậy? Đây là cái gì? Nam tử trung niên thủ hộ tại bên cạnh Cừu Tử Thích, bỗng nhiên ở trên mông ba kim giác thiên mã phát hiện mấy chữ. Chân tướng tại mộ thành, Cừu Tử Thích, dám đến à? Cái này hình như là hôm nay vừa khắc lên. Nam tử khắc vuốt mấy chữ, chữ là khắc lên tầng băng kết xuất sau trên người thiên mã, từ dấu vết có thể phỏng đoán ra đại khái thời gian khắc đến. Hai ngày trước đánh ngất xỉu bọn hắn, hôm nay lại đến khắc chữ. Người này rất biết chơi. Cừu Tử Thanh dán mắt vào mông ngựa. Chân tướng. Mộ thành. Cừu Tử Thích kỳ quái, chân tướng gì? Làm sao kéo đến mộ thành? Dám đến sao? Trực tiếp khắc lên tên của hắn, cái này có chút ý khiêu khích. Đám người Hoàn Lang Thiên cũng đang kỳ quái trước ý tứ những chữ khắc này. Người đánh ngất đồng môn bọn hắn cùng người khắc chữ xuống, rất có thể là cùng một người. Chân tướng. Khẳng định không phải nói ai đánh, vậy chỉ cái gì? Có phải là chỉ Hải Đường hay không? Cừu Tử Thích bỗng nhiên nghĩ đến, toàn thành lớn điều tra từ sáng sớm duy trì đến bây giờ đã ban ngày. Đa số người đều tham dự vào, nhưng còn không có tin tức Hải Đường, chẳng lẽ Hải Đường đã không ở nơi này? Một nam tử trung niên nhắc nhở Cừu Tử Thích, công tử, có khả năng là Hải Đường, nhưng cũng có thể là điệu hổ ly sơn, còn có thể là cái bẫy. Ta đề nghị trước không nên sao động, tiếp tục điều tra toàn thành, cho đến khi tìm đến Hải Đường mới thôi. Nếu như thật sự là tìm không thấy, lại đi mộ thành tìm vận may. Một vị thủ vệ khác cũng nói, tình báo Hải Đường tại Đông Cốc Môn rất đáng tin cậy. Bằng không thì Quy Hồn Cốc cùng Kim Dương tộc cũng sẽ không qua đến. Ta vẫn tin tưởng Hải Đường tại Đông Cốc Môn. Cừu Tử Thích cau mày, rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, chúng ta phân thành hai bộ phận, ta dẫn người đi mộ thành, các ngươi lưu lại tiếp tục điều tra. Công tử, Kim Dương tộc cùng Quy Hồn Cốc thế lực đều rất mạnh, còn có rất nhiều cường giả che giấu khác. Nếu như tìm đến Hải Đường, chỉ bằng vào lực lượng những người chúng ta đây đã rất khó khăn, ngài lại phân ra một đám đi mộ thành, bên này ứng phó không được. Cừu Tử Thích có chút chần chờ, nhưng càng xem mấy chữ trong lòng càng có hoài nghi, quả quyết nói, bảo khí phụ thân cho ta để lại cho các ngươi, lúc cần thiết có thể trấn nhiếp những người khác. Ta phải đi mộ thành một chuyến. Cừu Tử Thanh nói thầm, ca ca chính là chịu không được người khác kích thích nhất, người ta ghi cái ngươi dám ư, ngươi liền tỏ vẻ bản thân dám, cũng không điều tra trước xem là chuyện gì. Cừu Tử Thích chừng nàng một cái, ngươi ở lại. Cừu Tử Thanh ngẩng đầu lên, cũng chừng mắt, lại không. Cho phép ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.